Nhìn thấy Huyền Tôn Hoàng xuất chiến, Huyền Tôn Hoàng triều quân tâm lại trở về. Huyền Tôn Hoàng thành, chỗ xa vô cùng, nhìn thấy một tòa rộng rãi cực lớn hoàng thành, muôn hình vạn trạng, so luyện khí thành càng hùng vĩ hơn, dù kinh lịch thất bại, nhưng quốc vận ý liền nguyên vững chắc. Đại võ quân đoàn đến rồi. Huyền Tôn Hoàng nhìn qua nơi xa hạm đội đến. Tại bên cạnh hắn còn có mấy chục tôn chân thần, đây là Huyền Tôn Hoàng triều mấy vạn năm đến để giành đến nội tình. Hắn thật sâu biết, đại võ quân đoàn quá lợi hại, bọn họ tướng sĩ không phải là đối thủ, bất quá hắn cũng minh bạch, đáng sợ nhất chính là cái kia âm khí âm u lão giả, chỉ cần đem hắn đánh giết, chính là bọn họ phản công thời cơ. Giết! Giết! Giết! Đại võ quân đoàn sĩ khí như hồng, vẹn vẹn dùng mấy tháng liền một đường tiến đánh đến Huyền Tôn Hoàng triều quốc đô, từng cái con mắt đều đỏ, đều muốn làm người thứ nhất giết tận hoàng thành người. Huyền Tôn Hoàng triều muốn diệt hắn đại võ, còn không phải bị đại võ quân đoàn một đường đánh tới dưới hoàng thành. Lấy hoàng thành chú đóng ở, tiêu hao tinh thần đối phương cùng lực lượng. Huyền Tôn Hoàng thành vô cùng kiên cố, đại võ coi như muốn đánh vỡ cũng muốn trả giá giá cả to lớn. Mà lại tay hắn cầm Hoang Thần Mâu, đối phương dám đẩy ra cự pháo, hắn liền có thể trực tiếp đi phá bọn họ pháo kích trận địa. Huyền Tôn Hoàng. Lục Thiên Phu từ trong đại quân đi ra, nhìn xem Huyền Tôn Hoàng thành, lạnh lùng nói, thánh thượng có chỉ, nếu ngươi Huyền Tôn Hoàng nguyện chủ động mở ra hoàng thành, đem người quy thuận đại võ, vậy hạ có thể tha giận ngươi bất kính chi tội, đi đại võ lễ bái võ đế, nếu không thành phá đi về sau, ngươi tất vong. Nghe được võ đế ý tứ, Huyền Tôn Hoàng triều chư thần tức giận không thôi. Thân là Trung Huyền vực mấy vạn năm bá chủ, chỉ có bọn họ có thể cho người khác đọc thánh chỉ, ai lại có tư cách tới cho bọn hắn đọc thánh chỉ? Nhưng bây giờ, đã bị người khác đánh vào đến hoàng thành dưới chân. Muốn đánh thì đánh, muốn để chấm đầu hàng, các ngươi vị kia võ đế suy nghĩ nhiều, mà lại chấm còn không có bại. Huyền Tôn Hoàng lạnh lùng nói, Hoang Thần Mâu của chấm đã không có dính qua huyết tình, liền để chấm nhìn xem các ngươi có bao nhiêu người đi tìm cái chết. Hắn cầm Hoang Thần Mâu, cũng có thể tùy tiện đánh giết Huyền Chấn Chân Thần loại kia tồn tại. Tiểu gia hỏa, Hoang Thần Mâu rất lợi hại phải không? Ninh Tu Trần mới là trận chiến này đại sát khí, cười sáng lạ nói, ngươi Hoang Thần Mâu đều là ta đưa cho ngươi, bản tọa có thể cho ngươi, là có thể đem nó cho thu hồi lại. Ngươi là? Huyền Tôn Hoàng đống nhiên xem xét Ninh Tu Trần, sợ hãi nói, ngươi là nhỏ bí cảnh bên trong tôn kia tồn tại. Huyền Tôn Hoàng triều là hắn đạt được Hoang Thần Mâu sau mới quật khởi, xưng bá Trung Huyền vực, mỗi lần đều cần vô số huyết khí mới có thể mở ra cái kia bí cảnh, hắn đã sớm suy đoán, nơi đó sẽ có một tôn kinh khủng tồn tại. Bản tọa đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Ninh Tu Trần không có đem Huyền Tôn Hoàng để ở trong mắt. Các ngươi tiến công hoàng thành, hắn giao cho ta tới đối phó, chúng ta vị kia bệ hạ thế nhưng là sốt ruột chờ, không kịp chờ đợi muốn lấy được diệt quốc tin tức. Ninh Tu Trần tùy ý nói. Hừ, coi như cái này Hoang Thần Mâu bởi vì ngươi mà ra, nhưng chấm cũng đã tế luyện mấy vạn năm, đã sớm là chấm là vật, hôm nay nghị phá hoàng thành, trước tiên cần phải qua chấm cửa này. Huyền Tôn Hoàng hung hăng vung lên Hoang Thần Mâu, hoàng phẩm thần khí lực lượng phát ra, kinh thiên động địa. Tiến công, đánh một trận diệt quốc. Có Ninh Tu Trần đối chiến Huyền Tôn Hoàng, Lục Thiên Phu cũng có thể buông tay buông chân, lập tức vô số môn cự pháo đối Huyền Tôn Hoàng thành chuốt xuống mãnh liệt chiến hỏa. Huyền Tôn Hoàng thành quá kiên cố, bố trí vô số trận pháp, còn có khí vận quốc mạch thủ hộ, không có khả năng giống cái khác hoàng thành đồng dạng. Bất quá Lục Thiên Phu cần chính là hỏa lực bao trùm, ngăn chặn đối diện tại trên tường thành phản kích. Quả nhiên, cự pháo chuốt xuống về sau, Huyền Tôn Hoàng thành bên trên quân coi giữ khó mà phản kích. Cái này cửa thành, bản tọa cho các ngươi phá mất. Ninh Tu Trần trên tay xuất hiện một cái cổ quái vòng tròn. Cái này vòng tròn gọi là Phệ Hồn Hoàn, là hắn luyện chế hoàng phẩm thần khí. Phệ Hồn Hoàn bên trên đột nhiên có màu đen răng nhọn hiện mà ra, nhanh chóng xoay tròn, đột nhiên trực tiếp va chạm hướng cửa thành. Ninh Tu Trần đỉnh phong thời kỳ tu vi thiên thần thập trọng, hắn Phệ Hồn Hoàn không thể so Hoang Thần Liệt không kích kém, lần này đánh tới trên cửa thành thời điểm, liền đem này tòa kiên cố cửa thành cho cắt chém hai nửa, ngã xuống. Hoàng phẩm thần khí chi uy, vô cùng kinh khủng. Huyền Tôn Hoàng sắc mặt thẳng biến, vốn muốn mượn trợ hoàng thành tiêu hao thực lực đối phương, thế nhưng là trước mắt cái này kinh khủng lão giả, một cái liền phá hắn tường thành, tại hoàng phẩm thần khí trước mặt, hắn hoàng thành tại kiên cố cũng ngăn không được. Hỏa lực bao trùm miểm hộ, đại quân theo ta giết vào trong thành. Cửa thành bị phá, Lục Thiên Phu lấy tượng đá quân đoàn làm tiên phong, trước xông vào thành nội, sau đó đông đảo cao thủ theo sát đi lên. Chương 354, Huyền Tôn nước diệt, đại võ đang đỉnh. Cửa thành phá vỡ, đại võ cường binh khí thế hùng hổ, cao giọng gầm rú, giết vào hoàng thành. Huyền Tôn Hoàng triều tất cả cường giả sắc mặt kỳ biến. Bọn họ sẽ không nghĩ tới thành phá được nhanh như vậy, nhìn thấy lít nha lít nhít, giống như thủy triều đại võ tướng sĩ, da đầu cũng có một chút run lên cảm giác. Lập quốc mấy vạn năm, trấn nhiếp Trung Huyền vực mấy vạn năm, bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ bị người đánh vào hoàng đô, nếm nhận diệt quốc nguy cơ. Giết. Mặc dù hoàng thành bị phá, nhưng Huyền Tôn Hoàng vẫn không hề từ bỏ dự định, còn muốn kiên trì một ngọn, hắn tôn này hoàng, liền xem như chiến tử hoàng đô, cũng tuyệt đối sẽ không hướng đại võ đầu hàng. Ninh Tu Trần chẳng thèm ngó tới, trực tiếp liền đi đối phó Huyền Tôn Hoàng chủ. Thiên địa vỡ vụn, toàn bộ thiên khung phảng phất đều bị máu tươi chiếu đỏ, khắp nơi đều là chém giết thanh âm, lưu lại một bộ bộ hài cốt. Đông Huyền vực võ thành. Sở Nguyên nghe từ tiền tuyến báo cáo mà đến từng cái tin tức. Hư thần ngũ trọng. Khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, từ hư thần tứ trọng đột phá đến hư thần ngũ trọng chi cảnh. Cùng Huyền Tôn Hoàng Triều chém giết, đối phương bị chém giết chân thần không ít, mà những thứ này chân thần pháp tắc thông qua thiên địa hồng lô toàn bộ đều bị hắn thôn phệ, trợ hắn phá vỡ nhất trọng cảnh giới. Chiến cuộc đã định. Sở Nguyên trên mặt hiện hiện một đạo dáng tươi cười. Vậy hạ, tiền tuyến quân tình định rồi. Lạc Nguyệt Ảnh từ trong tẩm cung xuất hiện, mọi cử động có một cô ung dung hoa quý phong phạm. Nàng hiện tại đã là Sở Nguyên người bên gối, thân mật người, Lạc Phi của đại võ. Đến. Sở Nguyên đem nàng kéo đến trước mặt mình. Nói không sai, Trung Dũng Vương đã truyền đến quân tình, đại võ quân đoàn đã công phá Huyền Tôn Hoàng Đô, Ninh Tu Trần tù binh Huyền Tôn Hoàng, rất nhiều chân thần hoặc là bị trảm, hoặc là đầu hàng, hiện tại đại quân trú đóng ở trong hoàng thành, hợp nhất Huyền Tôn Hoàng Triều tàn quân, trấn an dân chúng. Huyền Tôn Hoàng Triều nhanh như vậy bị diệt, Sở Nguyên không có chút nào kinh ngạc. Để Ninh Tu Trần đi diệt quốc, thực tế là quá khi dễ bọn họ. Huyền Tôn Hoàng Triều dù sao cũng là một nước, lần này diệt quốc, bệ hạ làm sự tình nhiều lắm. Lạc Nguyệt Ảnh nói, quản lý một tông như là một nước, có đôi khi quản lý quốc gia so tông môn phiền phức nhiều. Nàng làm qua một tông chi chủ, biết trong đó phiền phức. Huyền Tôn Hoàng Triều bị diệt, vô số môn phiệt cũng tan thành mây khói, đại võ không phải chỉ riêng chiếm lĩnh là được, còn cần phái ra đại lượng nhân thủ đi ổn định thế cục, chân chính hóa thành mình địa bàn. Trung Dũng Vương tại xin chỉ thị một bước hành động, lần này chấm còn cần tự mình đi Huyền Tôn Hoàng thành một chuyến, đem khống đại cục. Sở Nguyên gật gật đầu, lúc trước thiết trí võ thành chỉ là để cho tiện chấm tại Đông Huyền vực công việc, bây giờ đại cục đã định, võ vực bên kia cũng cải tạo không sai biệt lắm, triều đình trọng tâm nên thả lại võ vực, nơi đó mới là đại võ căn cơ nơi. Võ vực là đại võ khởi nguyên chi địa, quốc vật chỗ. Lạc Nguyệt Ảnh gật đầu, xem ra bệ hạ đã có dự định. Chấm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Sở Nguyên nhìn xem nàng, nói, Tiểm Nguyệt Tông chuyển về võ vực, chấm cũng biết truyền chỉ để Linh Phi từ Nam Huyền vực trở lại Đông Huyền, dưỡng dược nhất tộc cùng Tiểm Nguyệt Tông chuyển về võ vực hoàng thành. Tại hoàng thành hai bên, cần tuân bệ hạ lệnh. Lạc Nguyệt Ảnh gật gật đầu, bắt đầu trở về võ vực công việc. Đi, cùng chấm đi Huyền Tôn hoàng thành. Không Di đạo côn nuốt liệt không thiên thần thần khu, nó đã đến thành thục kỳ, thực lực đến chân thần, cũng biết hư không xuyên qua, lập tức mang theo Sở Nguyên tiến về trước Huyền Tôn hoàng thành. Lần này Huyền Tôn nước diệt, tin tức giống như ôn dịch càn quét, ai không khiếp sợ. Đại võ xuất binh mới ngắn ngủi hơn một tháng, liền lấy lôi đỉnh tốc độ công phá Huyền Tôn hoàng thành, tuyên cáo một nước hủy diệt. Tin tức này truyền ra, có mấy cái sợ hãi. Thống trị Trung Huyền vực mấy vạn năm chúa tể, ầm ầm sụp đổ, tại trong vòng hơn một tháng liền bị diệt. Bọn họ lúc đầu coi là hai nước giao chiến, thời gian tất nhiên là lề mề, bọn họ tại hai nước tranh bá bên trong, còn có thể lấy chút tiện nghi, thậm chí nhìn hai hổ đánh nhau lúc, lớn mạnh bọn hắn thực lực. Nhưng lần này, Huyền Tôn Hoàng Triều bị diệt quá nhanh. Thiên biến. Ngày này đã thuộc về đại võ. Huyền Tôn nước diệt, đại võ đang đỉnh. Ngũ đại huyền vực về sau lại không Huyền Tôn Hoàng Triều, chỉ có đại võ hoàng triều. Cùng trong lúc nhất thời, Lớn Võ Thánh chỉ thông qua luyện khí thành bố trí truyền âm trận pháp, đem thanh âm mở rộng, truyền khắp Trung Huyền vực. Trung Huyền vực chư vương thành lập tức tiến đến võ vực diện thánh, không được kéo dài. Mới được bá chủ xuất hiện liền sẽ mang đến mới được quy củ. Trung Huyền vực còn có không ít vương thành. Quý vương thành. Quý U chân thần nghe được tin tức này, toàn thân lắc một cái, phát ra thanh âm thật dài, "Quý trang, ngày này biến, sau này sẽ là đại võ trời, ai có thể nghĩ tới bọn họ hơn một tháng liền diệt Huyền Tôn hoàng triều, không phải Huyền Tôn quá yếu, mà là đại võ quá mạnh." Chân thần đại nhân, chúng ta nên làm cái gì, đi con đường nào? Quý Trang toàn thân lạnh mình. Ngày đó tại Ngũ Vực Thành lúc, hắn liền gặp qua võ đế, cũng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy trở thành Trung Huyền Vực bá chủ. Quý Vương Thành quy thuận đại võ, lấy vị kia đại võ bệ hạ bá đạo, về sau liền không có Quý Vương Thành, hắn sẽ không cho phép tại hắn trong quốc gia vẫn tồn tại cái khác thống trị, hắn muốn làm đến chính lệnh một thể. Quý U chân thần tâm như gương sáng, hắn coi như biết Sở Nguyên ý nghĩ này, cũng không có cách nào phản kháng, không phải nên đón hắn chính là hủy diệt. Võ đế chi lệnh, ai dám không tử? Không tử chính là đại quân sáng đi chiều đến, trực tiếp diệt ngươi. Cái này đại võ quá bá đạo. Đối nội nhân tử, đối ngoại tàn khốc. Chỉ cần trở thành đại võ con dân, võ đế chính là nhân tử thánh hoàng, nhưng ai nếu là địch nhân của hắn, võ đế đó chính là đại ma thần, giết người càng không nháy mắt. Trúc Vương Thành tiến về trước đại võ, về sau không có Vương Thành, chỉ có Trúc gia, đại võ thần dân. Trúc Vương Thành chân thần cũng nhao nhao tiến về trước võ vực. Không riêng gì bọn họ, toàn bộ năm vực thế lực thủ lĩnh đều nhao nhao tiến về trước võ vực. Đối với đại võ xưng thần, đại võ hành động cũng thật nhanh. Sở Nguyên sớm tại Lục Thiên Phu tiến công Trung Huyền vực thời điểm, liền từ trên triều đỉnh tuyển ra nhân thủ, tùy thời chuẩn bị tiếp thu Trung Huyền vực. Tại Sở Nguyên mà nói, thu phục cường giả không phiền phức, vũ lực tăng thêm chỗ tốt chấn áp bọn họ. Phiền toái nhất chính là thu phục dân tâm, muốn để những cái kia con dân từ trong đáy lòng tán thành mình là đại võ con dân, vì Sở Nguyên cống hiến tín ngưỡng. Con dân càng nhiều, tín ngưỡng càng nhiều, hắn người dòng sông dài liền càng bàng bạc cứng hãn. Một con sông, nhất trọng thiên. Nhân đạo sông dài không riêng có thể làm Sở Nguyên mang đến chỗ tốt, cũng có thể ân trạch cả nước con dân, để bọn hắn cảm nhận được nhân đạo lực lượng, tốc độ tu luyện tăng tốc, kích phát tiềm lực của mình. Lần này bởi vì đại võ lấy cường đại nhất tư thái diệt quốc Huyền Tôn, ngược lại là không người nào dám quấy rối. Muốn để bắt lấy vạn dân người, trước hết muốn để bọn họ cảm nhận được chỗ tốt. Vạn dân ăn no uống no bụng, đạt được chỗ tốt, để bọn hắn vượt qua không lo người, liền sẽ niệm tình người tốt. Phúc Lợi bằng nhanh nhất tốc độ đem linh nguyên mễ phát xuống đến mỗi người trên tay, sau đó để quan phủ đăng ký hộ khẩu, đem đan dược phân phối xuống dưới. Lần này còn xuất hiện mới Phúc Lợi, chính là Bách Hoa Tiểu. Bách Hoa Tiểu không say lòng người, có nồng hậu dày đặc bách hoa thơm, uống cường thân kiện thể, đối với tu luyện có đủ loại chỗ tốt. Đại Võ Học Viện cũng đang kiến thiết đến Trung Huyền vực các nơi, để bọn trẻ nhập học, phái ra cường giả vì đạo sư. Đủ loại chỗ tốt không bao lâu nữa thời gian, Huyền Tôn Hoàng Triều liền sẽ bị lãng quên vì lịch sử, chỉ có ghi nhớ hắn Đại Võ Hoàng Triều. Cung nên võ đế bệ hạ. Các hạng bày ra không cần Sở Nguyên đi nhọc lòng, hắn chỉ cần nắm chặt đại phương hướng, như là thuyền lớn người cầm lái, cái khác giao cho triều đình đi làm. Tại mấy ngày sau, Sở Nguyên xuất hiện tại Huyền Tôn Hoàng Thành, nhìn thấy số lớn nên đón hắn thánh giá đến tướng sĩ. Chương 355, võ vực mới hoàn thành. Huyền Tôn Hoàng Thành đã bị công phá. Đại quân vào ở, trên tường thành đều là đại võ quân đội. Thi thể đều bị thanh lý, bất quá trên tường thành lưu lại nhìn thấy mà giật mình chiến tranh vết tích. Còn mời bệ hạ nhập Huyền Tôn Hoàng cung. Lục Thiên Phu lĩnh quân tại phía trước, dẫn đầu một đám tướng lĩnh lễ bái, đem Sở Nguyên nên tiến hoàng cung. Huyền Tôn Hoàng Thành cực lớn. Trên đường phố trừ đại võ tướng sĩ, lộ ra lánh lánh thanh thanh, không ít người xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn về phía Nam vực Tân Chúa Tể, võ đế đi vào Huyền Tôn Hoàng cung. Gặp qua bệ hạ. Huyền Tôn Hoàng Thành hoàng tọa bên trên, lúc đầu ngồi là Huyền Tôn Hoàng, bất quá lúc này là Sở Nguyên ngồi ở bên trên, uy nghiêm ánh mắt chính nhìn chăm chú đám người. Chư tướng sĩ có công, đều có đại thưởng. Lần này công phá Huyền Tôn Hoàng Thành, không chỉ có riêng là diệt Huyền Tôn Hoàng Triều đơn giản như vậy. Bọn họ mấy vạn năm đến chứa đựng số lớn thần dược, số lớn khoáng sản cũng toàn bộ đưa đến đại võ. Đến hắn trong tay, có thể dùng đến luyện chế càng nhiều thần đan, càng nhiều trang bị. Bệ hạ, cái kia Huyền Tôn Hoàng ta còn không có giết, thế nhưng là giúp cho ngươi bắt tới. Ninh Tu Trần vung tay lên, Huyền Tôn Hoàng liền lan ra. Đầu hắn phát tán loạn, trên người hoàng bảo đã vỡ vụn, thành người cô đơn, diệt quốc chi chủ. Người chính là võ đế. Huyền Tôn Hoàng giờ phút này con mắt mới chăm chú nhìn chăm chú tại kia bản thuộc về hắn hoàng tọa bên trên thân ảnh, là ngươi phát binh diệt ta Huyền Tôn Hoàng Triều. Vốn định phát binh diệt đại võ, có thể đến diệt được lại là hắn, lúc này hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Sở Nguyên, cái kia nguy nga khí thế, có một cô vũ trụ mênh mông vĩ ngạn. Chính là chấm. Sở Nguyên nhìn về phía Huyền Tôn Hoàng, ngươi còn có cái gì có thể nói? Ha ha, được làm vua thua làm giặc, kẻ thắng làm vua, Huyền Tôn Hoàng Triều bởi vì trong tay của ta mà thành lập, lại bởi vì ta mà diệt quốc. Ta cả đời này cũng coi là chuyện kỳ đặc sắc, ta tuy là diệt quốc chi quân, nhưng nếu muốn để ta thần phục ngươi, kia là chuyện không thể nào. Hắn dù bại, nhưng rất có kiên cường, thà chết cũng không luồn túi. Chấm có thể để ngươi chết. Sở Nguyên cũng không có để Huyền Tôn Hoàng thần phục ý nghĩ. Một tôn thiên địa hồng lô từ không trung hàng lâm xuống, đem hắn thân thể nháy mắt cuốn vào, lập tức biến thành năng lượng bằng bạc. Vậy hạ, Huyền Tôn dù diệt, nhưng còn dư lại sự tình còn rất nhiều. Thấy Huyền Tôn Hoàng bị thiên địa hồng lô thôn phệ, Lục Thiên Phu tiến lên mấy bước nói: Bây giờ ta đại võ cương vực tại ngắn ngủi trong vài năm khuyết trương quá lớn, lúc trước vô số lần, chư vương thành cùng tồn tại không thể tại tồn tại xuống dưới, đại võ không thể làm như thế, muốn toàn bộ trưởng khống ở trong tay chính mình. Trung Dũng Vương nói tới có lý, năm vực trước mặt là võ vực quá nhiều lần, canh kim, thanh mục, hát thủy, ly hỏa, hậu thổ năm quân vì hướng ra phía ngoài khuyết trương phòng binh đoàn, từ năm vực bên trong tiếp tục chiêu binh, thần võ quân vì đại võ trung quân, chỉ chọn lựa tinh nhuệ gia nhập. Sở Nguyên đương nhiên biết, hiện tại đại võ diện tích lớn, cần nhân thủ cũng nhiều rất nhiều lần, chuyện phiền phức cũng nhiều hơn. Hắn lần này thánh giá đến Huyền Tôn Hoàng Thành, cũng chính là muốn xử lý chuyện này. Ban đầu Vũ Huyền Quân sắp xếp đại võ phòng giữ binh đoàn, tính chất cùng lúc trước châu binh phủ binh cùng loại, ngũ đại huyền vực chính lệnh một thể, thiết các đạo tất cả châu tất cả quận tất cả phủ, từ cả nước tuyển chọn nhân thủ, hiện tại vừa mới bắt đầu, các ngươi sẽ vất vả chút. Sở Nguyên nói, hết thể vì đại võ. Đám người đồng nói, dưới mắt còn cần trấn an dân chúng. Sở Nguyên tiếp tục nói, cự pháo cùng chiến hạm là đại võ ưu thế. Nếu là ưu thế, liền muốn phát dương quang đại, trừ mỗi quân phân phối đầy đủ cự pháo cùng chiến hạm, còn muốn mặt khác tại tổ kiến một nhánh binh đoàn, chính là chiến hạm binh đoàn, phụ trách nhanh chóng gấp rút tiếp viện, tuần sát tất cả vực, cùng trong chiến tranh công thành phá thành. Những chuyện này không cần hắn đi phiền lòng, một đạo thánh chỉ xuống dưới, tự sẽ có người thay hắn làm tốt. Nên đi nhìn xem chấm một lần nữa quy hoạch võ vực. Sở Nguyên tại Huyền Tôn Hoàng Triều lưu lại một tháng, chủ yếu là tại trấn an dân tâm. Không di đạo côn đột phá đến chân thần, tốc độ tăng nhiều, nguyên bản cần một tháng thời gian. Hiện tại chỉ cần mấy ngày. Võ vực đã thành thánh vực, đại võ hoàng triều trung tâm chỗ. Võ vực bên trong, vô tận ánh sáng sáng chói bao phủ, hình như có từng đầu sông dài xen kẽ mà qua, tản mát ra cực kỳ nồng hậu dày đặc lực lượng. Cái này sông dài là cái gì? Ninh Tu Trần theo Sở Nguyên đến đại võ vực, nhìn thấy nhân đạo sông dài lực lượng, trong mắt cũng rất ngạc nhiên. Nhân đạo sông dài, con dân tín ngưỡng lực. Sở Nguyên trở lại đã từng Đại Võ Hoàng Cung. Lúc này Đại Võ Hoàng Cung cùng mấy năm trước hoàn toàn đại biến dạng, Kim Sích Dương dẫn đầu luyện khí thành nhân thủ quyết đoán, lấy luyện khí chân giải bên trong xây thành trì kinh nghiệm, một lần nữa quy hoạch võ vực. Vậy hạ, Sở Nguyên về đều, Lạc Nguyệt Ảnh cùng Dược Linh Nhi ra đón lấy. Để Kim Sích Dương tới gặp chấm. Sở Nguyên nói, tham kiến bệ hạ. Kim Sích Dương nhìn thấy Sở Nguyên, hắn cũng biết đã từng Huyền Tôn Hoàng Triều đã hôi phi yên diệt, đối trước mắt tôn này đế hoàng càng kính sợ hơn. Thậm chí cảm thấy vô cùng may mắn, ngày đó hắn đem linh hồn của mình bản nguyên cho Sở Nguyên. Không phải làm sao lại đạt được coi trọng như vậy. Hoàng Thành đã theo bệ hạ ý chỉ một lần nữa quy hoạch, hiện tại thần lĩnh bệ hạ dự lãm. Kim Sích Dương vì cải tạo Hoàng Thành, hao phí vô số tâm huyết. Trước kia Đại Võ Hoàng Thành hay là tiên đế thời kỳ thành lập, hiện tại Đại Võ quốc lực đến 6, tự nhiên phải có một phương thánh vực khí tượng. Hoàng Thành bị mở rộng vô số lần, thậm chí toàn bộ võ vực cũng có thể coi là Hoàng Thành một bộ phận. Kim Sích Dương dạng này quy hoạch là đem dàn khung kéo đến rất lớn, là vì Đại Võ ngày sau tấn thăng 7, 8, 9 thậm chí là càng cường đại đế quốc mà chuẩn bị. Hoàng Thành nơi, thánh quang lưu động, có sông hộ thành sen kẽ Hoàng Thành, đồng thời từng đầu khoáng mạch cũng bố trí tại trong đó, tản mát ra như tiên khí khí lưu, mở mịt thành sương mù. Thần mạch giao thoa, đứng tại bầu trời nhìn lại, liền sẽ phát hiện những cái kia thần mạch là tạo thành một cái cực đoan lăng lệ chữ võ. Cái này chữ võ là một loại đại trận, đủ để diệt sát chân thần. Nơi này là chế tạo lần nữa thần võ điện, bách quan vào chiều nơi. Kim Sích Dương dẫn Sở Nguyên tham quan. Trước mắt thần võ điện đại khí bằng bạc, hoàn toàn là lấy thần thạch dựng, diện tích cực lớn. Kim Ô điện ngay tại thần võ điện trước đó, ngụ ý thần linh cửa thủ cung, mà hậu cung cũng vì hai vị nương nương chế tạo cung điện, mà nơi đó là ba vị công chúa tầm cung, thành một cái xếp theo hình tam giác. Sở Nguyên đang nhìn mới được hoàng đô. Hắn ngày bình thường chỗ tu luyện gọi là đế điện, Dược Linh Nhi cùng Lạc Nguyệt Ảnh cung điện ngay tại hai bên. Sở Thần Giao cùng Sở Thần Hy đã vào ở cung điện của mình, bất quá trưởng công chúa điện Y Liễu Nguyên không người vào ở, nhưng tóm lại là muốn dự sẵn. Ngoại thành, xử lý quốc sự nơi. Nội thành, Sở Nguyên nghỉ ngơi nơi. Mà hắn cũng nhìn thấy dưỡng dược tộc người tại chế tạo lấy ngự hoa viên. Bệ hạ, khoảng cách hoàng thành không xa chính là luyện khí thánh địa, chú tạo ti là ở chỗ này. Kim Sích Dương dẫn đường, đi luyện khí thánh địa. Luyện khí thánh địa đại khí bằng bạc, có hải nạp bách xuyên khí thế. Tại cửa chính có một phương thời khắc thiêu đốt lửa nóng hừng hực cự đỉnh. Tại cự đỉnh bên cạnh còn có một bản cực lớn thiết thư, ngụ ý luyện khí chân giải. Đối với luyện khí thánh địa Sở Nguyên rất xem trọng, đây là tụ tập thiên hạ luyện khí sư nơi, hắn mục đích là muốn hấp thu vĩnh hằng đại thế giới vô số luyện khí sư. Chớ nhìn hắn có các loại chế tạo bản vẽ, từ hệ thống phần thưởng kia các loại thần khí, nhưng theo đế quốc càng ngày càng mạnh, dưới trướng cường giả đông đảo, là cần rất nhiều luyện khí sư vì bọn họ chế tạo riêng chuyên môn thần khí. Luyện khí thánh địa không thể qua loa, kiến tạo càng hùng vĩ hơn càng tốt. Sở Nguyên nói, thân biết, dưới mắt võ vực các nơi còn tại khuyết trường, cái này một vực là hoàng thành thánh vực, đại võ bề ngoài chỗ. Kim Sích Dương đã từ luyện khí sư chuyển biến làm kiến trúc lớn sư, đối với Sở Nguyên nói, bệ hạ, đại võ học viện, sứ giả điện đều tại chế tạo, mà lại thần còn tại tưởng tượng, dùng rất nhiều thần mạch, đem toàn bộ võ vực đều bày ra tụ linh trận pháp, tản mát ra hoàng giả khí tượng. Ý nghĩ rất tốt, vung tay đi làm, chỉnh lý ra bản vẽ cho chấm, chấm sẽ lấy cả nước lực lượng ủng hộ ngươi. Chương 356, đại kiến trúc sư. Võ vực cách cục kéo thật sự lớn, thực to lớn. Kim Sích Dương rất rõ ràng, đại võ phát triển tốc độ thực mau, biến chuyển từng ngày. Hắn hấp thụ luyện khí chân giải bên trong tri thức, là đem võ vực hướng tới một phương thánh đô đi chế tạo. Trước đem giàn giáo kiến tạo lớn ra tới, về sau còn cần kiến trúc theo đại võ phát triển ở chậm rãi bỏ thêm vào. Sở Nguyên đối Kim Sích Dương thực vừa lòng, khen ngợi hắn là một nhân tài, cho hắn không ít ban thưởng. Hiện tại Kim Sích Dương ý tưởng đại biến, liền tính Sở Nguyên đem linh hồn căn nguyên của hắn trả cho hắn, hắn đều không muốn lấy về. Bởi vì linh hồn căn nguyên của hắn tuy bị Sở Nguyên khống chế, nhưng nào đó một mặt tới nói, chính là bên người nhất đáng giá tín nhiệm người, rất nhiều chuyện đều có thể giao cho hắn đi làm. Hắn là một nhân tài. Tài năng của hắn không phải luyện khí phương diện, là ở kiến trúc phương diện. Mà Sở Nguyên cho hắn thi triển bản lĩnh cơ hội. Trong nơi này còn có vài điểm, luyện khí thánh địa giàn giáo ở kéo lớn hơn một chút, lại to lớn, nhiều kiến tạo một ít luyện khí mật thất, các loại giao lưu giàn giáo, này thánh địa tương lai là muốn đối mặt toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới luyện khí sư. Hoàng thành diện tích tiếp tục khuyết trường, võ vực là đại võ thánh vực, ngoài ra, đại võ học viện là quốc chi căn bản, muốn chia làm 3 cái bộ phận tới kiến tạo. Sở Nguyên nói, đại võ học viện vì tổng tên, muốn chia làm thiếu học viện, quân học viện, dân học viện, hiện giờ đại võ phát triển đi lên quỹ đạo, này đó đều phải chứng thực. Thiếu học viện là đại võ các thiếu niên nhập học học viện, văn võ đều dạy, trang bị chuyên môn đạo sư. Mà thiếu học viện phân tam ban, tiểu ban, trung ban, đại ban. Tiểu ban đối ứng dưới 20 tuổi, trung ban đối ứng 20 đến 50 tuổi. Đại ban đối ứng 50 đến 100 tuổi. Quân học viện là đại võ trong quân các tướng sĩ chuyên môn tu luyện học viện. Dân học viện, mặt hướng dân gian, chủ yếu dạy dỗ con dân ba cánh. Một quốc gia không có khả năng mỗi người nhập quân, Sở Nguyên không thể chỉ coi trọng trong quân, còn muốn xem đến dân gian. Dân học viện nhìn như chỉ là dạy dỗ con dân ba cánh, nhưng kỳ thật là ở vì hậu bị nguồn mộ lính làm bổ sung. Làm đại võ ở mộ binh thời điểm, đại đa số người đều có thể thỏa mãn yêu cầu, có sung túc người có thể bổ sung. Trong quân tài nguyên không cần phải nói, đều có người phát. Dân học viện kỳ thật là cái ba cánh con dân một cái thu hoạch tài nguyên con đường, chỉ cần ở trong học viện tích góp cũng đủ tiết học, hoàn thành học viện nhiệm vụ, làm ra nhất định cống hiến, liền có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Trong quân, dân gian hai bút cùng vẽ. Bệ hạ nghĩ đến chủ đáo. Kim Sích Dương nói, luyện khí thánh địa cùng đại võ học viện đều là quốc gia căn cơ, thần sẽ đi cải tạo, về mặt khác vực bản vẽ, thần sửa sang xong lại sẽ cho bệ hạ xem trước, ngoài ra thần căn cứ dưỡng dược nhất tộc, ở đại võ quốc bên trong sáng lập ra một đám dược viên, hóa thành có thể cho nhau liên hệ trận pháp. Không tồi, làm được thứ tốt. Sở Nguyên gật đầu, chú tạo ti bên trong ngươi chuyên môn phụ trách xây thành một chuyện, ngươi chính là đại võ đại kiến trúc sư. Chú tạo ti cũng không chỉ là tinh luyện cùng luyện khí, làm được sự tình nhiều. Xây thành cũng có thể xem như luyện khí một loại, đem toàn bộ thành trì làm như một kiện thần khí đi luyện chế. Không thể không nói, Âu Dương Minh tuy rằng tu luyện phương diện chẳng ra gì, nhưng hắn ở luyện khí phương diện tuyệt đối là cái khó được thiên tài. Hắn chủ yếu phụ trách luyện khí. Tu vi không quan trọng, Sở Nguyên có rất nhiều đan dược, có thể cho giúp hắn tăng đi lên. Kim Sích Dương phụ trách kiến trúc. Đến nỗi 9 vị đại nguyên lão. Sở Nguyên triệu kiến 9 vị đại nguyên lão, giao cho bọn họ mới nhiệm vụ. 9 vị, chú tạo ti vì tổng ti, lại xây phân ti, ngươi 9 người vì khôi lỗi ti. Trong khoảng thời gian này các ngươi tiếp xúc tượng đá binh đoàn, nói vậy nhiều có hiểu biết, từ hôm nay trở đi, liền nhập chú khôi lỗi ti, phụ trách tượng đá binh đoàn chế tạo. Sở Nguyên nhìn đến khấu quỷ trước mặt hắn 9 vị đại nguyên lão, nói, ngươi 9 người nhưng có lòng tin. Tượng đá chiến binh Sở Nguyên nơi này không có chế tạo bản vẽ, bất quá hắn có thể cho chuyên gia đi phụ trách chuyện này, 9 vị đại nguyên lão chính là tốt nhất người được chọn. Chúng thần có lòng tin. 9 vị đại nguyên lão cùng kêu lên, trong đó Cố Nguyên lão nói, vậy hạ chỗ cho luyện khí chân giải, trong đó một thiên liền có tượng đá binh đoàn chế tạo tâm đắc, chỉ cần có sung túc nhân thủ cùng tài liệu, chúng ta là có thể chế tạo ra thuộc về đại võ tượng đá binh đoàn. Bọn họ 9 người đều thực kích động. Đại võ thống nhất năm đại huyền vực, vận mệnh quốc gia lần thứ 2 bạo trướng, bọn họ cũng được đến chỗ tốt. Hơn nữa có vương phẩm thần đan cùng hoàng phẩm thần đan cung ứng, bọn họ đã chạm đến chân thần ngưỡng cửa. Đột phá bất quá là thời gian mà thôi. Bọn họ vô cùng may mắn chính mình gia nhập đại võ. Lần này làm cho bọn họ khống chế khôi lỗi thi, chính là hủy lấy trọng trách, có thể cho bọn họ được đến càng nhiều công hiến. Tài liệu sẽ có người đưa tới, luyện khí thánh địa tuy còn ở kiến tạo, nhưng các ngươi đã có thể xuống tay ở 6 vực sở hữu con dân bên trong chọn lựa nhân tài. Như vậy, chấm làm Âu Dương Minh trước tổ chức một hồi luyện khí tuyển chọn một bộ phận nhân tài. Sở Nguyên nói, chờ luyện khí thánh địa mở ra sau, mặt hướng vĩnh hằng đại thế giới, hải nạp bách xuyên, hấp dẫn vô số nhân tài. Trước kia luyện khí thành chỉ là một thành, hiện tại là một quốc gia tuyển chọn nhân tài, không biết sẽ có bao nhiêu hạt giống tốt. Chúng thần lĩnh mệnh. 9 vị đại nguyên lão mang theo kích động tâm tình, đi xuống tay chuẩn bị khôi lỗi ti. Hiện giờ năm đại huyền vực sơ định, dân cư lãnh thổ tăng vọt, các hạng pháp lệnh chính sách đều phải thực thi đi xuống. Đại quân khuyết trương, trước kia năm vực cường giả đều phải cải biên nhập các trong quân. Ngũ hành năm chi binh đoàn vì năm quân, mà có đôi khi lại có thể vì nhất thể. Hắn trung tâm chiến lực cường đại nhất thần võ quân cũng sẽ bổ sung. Pháo binh quân đoàn cùng chiến hạm binh đoàn cũng ở bổ sung. Hắn hậu cung hai vị ái phi, Dược Linh Nhi cùng Lạc Nguyệt Ảnh cũng không có nhàn rỗi. Dược Linh Nhi bận rộn đem Nam Huyền vực chế tạo vì dược liệu căn cứ, hơn nữa ở võ vực bên trong sáng lập dược điển, vì Sở Nguyên cung ứng các loại thần dược. Nếu không có Dược Linh Nhi, dưỡng dược nhất tộc hỗ trợ, Sở Nguyên cũng rất khó được đến nhiều như vậy cao cấp dược liệu. Tiềm Nguyệt Tông vẫn như cũ tồn tại với đại võ. Bất quá Yểm Nguyệt Tông hiện tại tồn tại mục đích là vì tổ kiến Yểm Nguyệt Quân. Yểm Nguyệt Quân bên trong đều là nữ đệ tử, từ Lạc Nguyệt Ảnh phụ trách huấn luyện thống soái. Huyền Huyễn Hoàng Triều, mỗi người đều có chính mình tác dụng, nếu đem nam nữ đại lượng pha trộn đến một trong quân, sẽ tạo thành rất nhiều không cần thiết phiền toái, Yểm Nguyệt Quân xuất hiện liền rất tất yếu. Có thể đem nữ tử đều xếp vào đến trong Yểm Nguyệt Quân, làm Lạc Nguyệt Ảnh phụ trách các nàng. Đem thuần từ nữ tử tạo thành Yểm Nguyệt Quân giao cho Lạc Nguyệt Ảnh, Sở Nguyên cũng cấp yên tâm. Một cái vì hắn phụ trách hậu cần, một cái vì hắn phụ trách Tiềm Nguyệt Quân, nhìn như chỉ là Sở Nguyên ái phi, nhưng kỳ thật đều là hắn hiền bên trong trợ. Có hai vị như vậy ái phi, vì hắn trợ thủ đắc lực, Sở Nguyên cũng cảm thấy thực vui mừng. Thời gian như vĩnh không ngừng bánh xe, đã tới rồi đại võ 39 năm. Nam vực quy thuận cũng có một đoạn thời gian. Đại bộ phận nhân tâm hướng đại võ. Hoàng triều chinh phạt, nay ở vĩnh hằng đại thế giới bên trong là thực bình thường sự tình, các ba cánh xem sự tình phi thường đơn giản, chính là bọn họ trước mắt tích lợi. Ai đối bọn họ tốt, bọn họ liền hướng về ai. Đây là dân tâm. Hoàng đế lại không phải bọn họ làm, bọn họ quan tâm thống trị chính mình chính là ai, làm gì, chỉ cần có thể làm cho bọn họ an cư lạc nghiệp, mỗi người có cơm ăn, mỗi người có võ đạo tu luyện liền được. Đại võ phúc lợi rất tốt, là huyền tôn hoàng triều xa xa so ra kém. Linh nguyên mễ ăn no, bách hoa tiểu uống ngon, thiên nguyên trà hưu nhàn. Trong nhà hài tử còn có thể đi đại võ học viện bên trong đi tu luyện, không cần bọn họ đi phụ trách bọn nhỏ tu luyện tài nguyên, hết thể có quốc gia đi gánh vác. Bọn họ phải làm chính là trung tâm hoàng triều. Mà bọn họ người cũng có thể nhập quân, cũng có thể không vào quân, đi dân học viện bên trong tu luyện. Tiểu gia ổn, tự nhiên muốn ổn định cho bọn hắn hảo phúc lợi đại gia. Thực lực, đại võ có. Phúc lợi, đại võ cũng có. Bọn họ có cái gì lý do không ủng hộ đại võ hoàng triều? Mà bọn họ ủng hộ cũng biến thành quần quần tín ngưỡng rót vào đến sở nguyên nhân đạo sông dài bên trong. Chương 357, thần sơ giới các sứ giả. Nhân đạo sông dài, chào dân không thôi. Vì vạn dân tín ngưỡng chấu ngưng tụ, vô cùng nhân lực hóa thân. Con dân càng nhiều, nhân đạo sông dài liền càng lớn mạnh, có được lực lượng liền càng đáng sợ. Hiện giờ sở nguyên nhất thống năm vực, nhân tâm về võ, này nhân đạo sông dài lực lượng đáng sợ quả thực không thể tưởng tượng, nếu là ngưng tụ ra đế hoàng hóa thân, nhẹ nhàng là có thể diện sát huyền chấn chân thần loại này chân thần bốn trọng tồn tại. Hiện giờ nhân đạo sông dài chạy xuôi sáu vực, phân ra đông đảo nhánh sông. Bị nhân đạo sông dài tẩm bổ quá con dân, thể chất đều sẽ được đến tăng cường, một ít chỗ tiềm tàng huyết mạch, đặc thù thể chất cũng sẽ bị kích phát ra tới. Cho nên hiện tại đại võ cũng nhiều ra không ít có được đặc thù huyết mạch người tài ba dị sĩ. Thậm chí, sở nguyên nhưng căn cứ nhánh sông mạnh yếu phán đoán ra nơi nào người trung thành với đại võ. Sáu vực, mỗi thời mỗi khắc đều có quần quần tín ngưỡng hội tụ, lớn mạnh này sông dài. Hiện tại đại phương hướng, sở nguyên đã cho ra tới, dư lại làm từng bước phát triển liền tốt. Đến nỗi Ninh Tu Trần tên kia, sở nguyên cũng mặc kệ hắn có hay không hoàn toàn tin phục chính mình, khống chế linh hồn bản nguyên của hắn chính là hoàn toàn chịu hắn khống chế, cũng không lo lắng Ninh Tu Trần sẽ phản bội chính mình, hiện giờ hắn là đại võ mạnh nhất tay đấm. Kỳ thật Ninh Tu Trần cũng là cái thực thực tế người, thực coi trọng trước mắt ích lợi. Chỉ cần cung cấp cho hắn hoàng phẩm thần đan, hắn liền sẽ vui tươi hớn hở vì sở nguyên làm việc. Hắn lúc này nhìn về phía chính mình hệ thống không gian. Chiến thần chi thủ, trấn ngục phong thần bi, u minh hồn đăng, huyền linh chi dự, Thái Ức Đan Lô, đây là hắn hiện tại sở nắm giữ thần khí. Chiến quân bàn cờ đặt ở Lục Thiên Phu trên người, làm hắn phương tiện linh quân. Thiên Lôi chi môn chế tạo tiến độ đã tới rồi 80%, nếu như một phiến môn hộ bộ dáng, tựa hồ câu thông lôi điện căn nguyên sông dài. Chỉ kém cuối cùng 20% là có thể chế tạo hoàn thành. Này phiến môn hộ một khi hoàn toàn chế tạo, tất nhiên sẽ là hoàng phẩm thần khí. Âm Lôi động thiên tàng bảo đồ cũng đã có 4 khối. Cuối cùng một khối chậm chạp không có tuyên bố. Sở Nguyên suy đoán có lẽ sẽ chờ đến chính mình hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thời điểm sẽ khen thưởng. Đương nhiên hắn cũng không nóng nảy, khen thưởng tuyên bố càng chậm, được đến chỗ tốt liền càng nhiều. Hệ thống giao diện bên trên còn có 2 lần rút thăm trúng thưởng cơ hội không có sử dụng. Lại là 1 tháng qua đi. Căn cứ Sở Nguyên mệnh lệnh, Đại Võ Học Viện Tam Học Viện chế độ cũng đã ở 6 vực bên trong hoàn toàn thi hành. Đây là đại nhất thống hoàng triều chỗ tốt, cái gì chế độ đều có thể thúc đẩy đi xuống, không có người dám ngăn trở, giống như trước những cái đó vương thành đều sẽ chiêu mộ rất nhiều khách hành. Nhưng Sở Nguyên khống chế tài nguyên trực tiếp đem con đường này cấp chặt đứt. Cường giả chỉ biết quy thuận đại võ triều đình. Chỉ có đại võ mới có thể cung cấp như vậy nhiều đan dược cho bọn hắn. Chỉ dựa vào dưỡng dược tộc chính mình sinh sản, muốn trồng ra có thể làm như vậy nhiều con dân dùng dược liệu cũng là không đủ, bất quá này không quan trọng, Sở Nguyên cùng Vô Hạn Thương Hội ký kết lớn hơn nữa đơn đặt hàng, từ mặt khác vực đổi lấy càng nhiều dược liệu. Đồng thời, Sở Nguyên cũng làm quý phục linh, đi mặt khác vực mở đại võ thương hội sự tình, chính mình cũng làm một bộ phận thu mua dược liệu cùng khoáng sản sinh ý. Đại võ thương hội áp dụng cùng Vô Hạn Thương Hội hợp tác hình thức, hai bên đôi bên cùng có lợi. Bất quá Sở Nguyên cũng để lại cái tâm nhãn tính kế, chỉ cùng Vô Hạn Thương Hội giao dịch vương phẩm thần đan sinh ý, hoàng phẩm thần đan yêu cầu tài liệu, đại võ chính mình đi thu mua. Bệ hạ, thần sơ giới chư quốc sứ giả cầu kiến. Ngụy Công Công thanh âm ở Sở Nguyên bên tai vang lên. Sở Nguyên cũng không có bạc đãi vị này tiên hoàng thời kỳ liền đi theo Ngụy Công Công, đã đem hắn tu vi tăng lên tới thông thần, làm hắn tiếp tục làm một ít tuyên chỉ phụng chiếu sự tình. Thần sơ giới chư quốc sứ giả. Sở Nguyên trong mắt mũi nhọn lập lòe. Vĩnh hằng đại thế giới quá lớn, cũng phân chia ra không ít tiểu giới. Trung Huyền vực liền thuộc về thần sơ giới, mà chỉ là thần sơ giới liền có mấy chục cái như Trung Huyền vực như vậy đại vực, bất quá vẫn như cũ không có thiên thần cường giả. Thiên thần quá khó đột phá, có được thiên thần liền có tư cách đem quốc lực tăng lên tới 7 hoàng triều. Huyền Tôn hoàng triều ở thần sơ giới bên trong thực lực nửa đời, Huyền Tôn hoàng thực lực không yếu, nếu không phải gặp được Ninh Tu Trần, hắn tuyệt không sẽ bị bại như vậy thê thảm. Mà Huyền Tôn hoàng triều hủy diệt, đại võ đột nhiên quật khởi, chuyện như vậy truyền ra đi, thần sơ giới chư quốc nếu không làm ra phản ứng, phái ra sứ giả kia mới là kỳ quái sự tình. Làm thần sơ giới chư quốc sứ giả ở hôm nay triều hội thấy chấm. Sở Nguyên nói, lao nô minh bạch. Ngụy Công Công vẻ mặt tự hào. Lúc trước, tiên hoàng băng hà, đại võ bấp bênh. Mà hiện tại, là võ đế anh minh thần võ, một tay kình thiên, nhất thống năm đại huyền vực, càng là làm thần sơ giới chư quốc sứ giả đều phải tới đại võ diện thánh. Hoàng thành rộng lớn sạch sẽ trên đường phố, náo nhiệt phồn hoa. Lúc này nhiều ra một đám người. Bọn họ trên người phục sức tất cả đều bất đồng, nhưng đều là chân thần cảnh cường giả, đến từ chính thần sơ giới một đám thế lực. Dù cho bọn họ là chân thần, nhưng tới rồi đại võ thủ đô, vẫn như cũ chỉ có thể đi bộ mà vào, không thể ngự không phi hành, nếu không chính là coi rẻ võ đế uy nghiêm, sẽ gặp đến chấn áp. Đây là đại võ hoàng thành, gần dùng hơn một tháng liền diệt Huyền Tôn hoàng triều đại võ. Thần Sơ Chư Quốc sứ giả nhìn về phía khí vận quay cuồng, vận mệnh quốc gia hưng thịnh đại võ, một đám đều phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Bọn họ đều là đến từ không kém gì Huyền Tôn hoàng triều bực này đại hoàng triều quốc gia, nhưng là nhìn đến đại võ vận mệnh quốc gia, cũng muốn khiếp sợ. To rộng nguy nga hoàng thành đứng sừng sững, đều là có thể di sơn đảo hải người tu hành, xây tòa hoàng thành còn không đơn giản. Nhưng mà khí vận lại có thể nhìn ra chân chính lực lượng. Bọn họ nhìn về phía đại võ hoàng thành không trung, khí vận đã nồng hậu giống như hải dương tình trạng cuộn cuộn, trong đó ẩn chứa một tôn khổng lồ thần linh, có được chấn áp hết thể vĩ ngạn lực lượng. Này đại võ long mạch không đơn giản. Một tôn chân thần tam trọng cường giả quan sát nói, hắn đến từ thần sơ giới thần phong hoàng triều, so với Huyền Tôn hoàng triều chỉ cường không yếu. Mỗi một hoàng triều đều có vận mệnh quốc gia long mạch, lại bởi vì tu hành công pháp bất đồng, tồn tại bộ dáng cũng không giống nhau. Đại võ long mạch chính là nhân đạo sông dài, lấy nhân đạo căn nguyên ngưng tụ, thật lớn hoàng thành. Này đại võ hoàng triều là ở đem chính mình làm như một phương thánh thành chế tạo sao? Có sứ giả kinh ngạc cảm thán. Nghe đồn đại võ phúc lợi chi hảo, lệnh người chắc lưới, bọn họ ăn đến gạo gọi là linh nguyên mễ, uống rượu kêu bách hoa tiểu, uống trà kêu thiên nguyên trà, còn mở đại võ học viện, bất luận thiếu niên vẫn là bá tánh đều có thể nhập học, có thực lực cực cường đạo sư. Học viện, chúng ta hoàng triều bên trong cũng ở mở, nhưng tài nguyên có hạn, cũng khó có thể làm được làm mỗi cái con dân đều nhập học, càng vô pháp làm cường giả có rảnh đi dạy những cái đó học sinh. Này đại võ là như thế nào làm được? Ta còn nghe nói, đại võ đan dược phi thường nhiều, đầu nhập vào bọn họ là có thể được đến rất nhiều đan dược. Chinh phục huyết trương, ta tìm hiểu qua, chúng ta trước mắt này tòa võ vực ở mấy năm trước còn thực bình thường, thông thần cũng không tồn tại, chính là hiện tại, đã là thành thần sơ giới bên trong một phương hoàng thành thánh vực, cường đến đáng sợ. Không ngừng chinh phục huyết trương, không ngừng cường đại chính mình, này đại võ thật là đáng sợ. Này đó sứ giả ở đi hướng hoàng thành thời điểm, cũng tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi. Đột nhiên ở thần sơ giới bên trong nhiều ra đại võ này tôn quái vật khổng lồ, mặc cho ai đều phải kiêng kỵ vạn phần. Nay còn không phải đại võ đáng sợ nhất, bọn họ đáng sợ nhất địa phương là đủ loại trang bị, đại võ quân đội cá nhân trang bị cực cường, có hai đại nhất cụ đặc điểm địa phương, một là cự pháo nhiều, hai là chiến hạm nhiều, cũng không biết bọn họ là dùng cái gì phương pháp chế tạo. Cự pháo cùng chiến hạm chính là đại võ trên người nhất lộ rõ mắt. Thần sơ giới bên trong chư thế lực đều không thể bỏ qua này hai dạng khác biệt đồ vật. Chương 358, Hải Ma giới. Bọn họ một đường đi, một đường đem đại võ hoàng thành cảnh tượng thu vào trong mắt. Bọn họ nhìn thấy tại đại võ con dân trên thân đều có một cỗ tự tin ngang dương khí chất, kính ngưỡng lấy võ đế. Chư vị sứ giả, bệ hạ đã tại thần võ điện bên trong chờ lấy chư vị, mời chư vị theo tạp ra gặp mặt bệ hạ. Ngay tại những này sứ giả vừa mới đến hoàng cung thời điểm, Ngụy Công Công liền mang theo số lớn thị vệ đến. Còn mời Công Công dẫn đường. Trước mắt Ngụy Công Công tuy chỉ là thông thần, nhưng những sứ giả này cũng không dám khinh thường, mà là khách khí nói, đi theo tạp gia đằng sau. Ngụy Công Công đối với mấy cái này chân thần cũng không có cái gì kính sợ. Giờ phút này, thần võ điện bên trong đã bị kim xích dương chế tạo lần nữa. Mái vòm cực cao, dùng vô số minh châu tô điểm, màu vàng đường vân kết nối, hình thành một cái đầu bút lông lăng lệ chữ võ. Võ đế. Thần sơ giới các sứ giả lần này tới được mục đích đúng là bái kiến võ đế. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy, một trương hoàng tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một đạo người mặc màu đen hoàng bào thân ảnh, trên người hắn có một cỗ vô tận lãnh tụ khí chất, thân thể ngang tàng như núi. Phảng phất có thể chống đỡ lấy thiên khung, ẩn chứa lực lượng cường đại nhất. Bọn họ tuy là chân thần, nhưng đối mặt võ đế, lại cảm thấy người trước mắt là một mảnh bầu trời, không thể dung chuyển. Bái kiến đại võ hoàng đế vĩnh hằng vạn hưng. Những sứ giả này ngay từ đầu là không có quỳ xuống ý nghĩ, nhưng nhìn hoàng tọa bên trên tôn này tồn tại, khí thế quá vĩ ngạn, bọn họ tâm linh bị chấn nhiếp, quỳ rạp xuống tới, hô to đại võ hoàng đế vĩnh hằng. Bình thân. Sở Nguyên quét qua đám người này, đương nhiên biết những người này ý đồ đến. Đơn giản là thăm dò đại võ hư thực, dò xét chút một chút tình báo, để cho bọn họ tới nhìn một chút mình, cũng chính là tuyên cáo đại võ tại thần sơ giới bên trong đại quốc địa vị. Hoàng đế bệ hạ, ta đến từ Cảnh Hoàng triều, Cảnh Hoàng biết được võ đế nhất thống Trung Huyền Nam vực, cũng phái ta đến chúc mừng, lần này đi sứ cũng mang đến Cảnh Hoàng triều đặc sản, hiến cho bệ hạ. Cảnh Hoàng triều sứ giả nói. Cảnh Hoàng triều có lòng, chư sứ rời đi thời điểm có thể mang về chấm đại võ đặc sản. Sở Nguyên nói, chư vị sứ giả cũng có thể tại người dẫn đầu dưới quan sát chấm đại võ dân phong dân tục. Nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Nghe nói đại võ cự pháo cùng chiến hạm cực kỳ lợi hại, ta cũng rất tò mò, có thể hay không để chúng ta mở mắt một chút thấy. Bọn họ muốn nhìn nhất đến đại võ chiến tranh lợi khí. Chiến tranh lợi khí như thế nào tùy ý quan sát chi vật. Dân phong dân tục như nhìn, như muốn nhìn cự pháo cùng chiến hạm vậy liền chỉ có thể tại chiến trường. Sở Nguyên thản nhiên nói. Trên chiến trường, các sứ giả trong lòng giật mình, quả nhiên đại võ hoàng đế sẽ không để cho bọn họ dò xét đến như vậy đa tình báo. Mà cái này đại võ thực lực cực mạnh, lấy rất nhanh chóng độ diệt Huyền Tôn hoàng triều, ai dám khinh thường bọn họ. Bất quá các sứ giả nếu là cảm thấy không thú vị, đêm nay chấm sẽ thiết tiến, khoản đãi chư vị, cùng chấm đại võ chư tướng luật bàn. Sở Nguyên đại võ, giờ này khắc này, có một cố để bắt phương hoàng triều đều triều bái chấn nhiếp cường đại. Đa tạ võ đế khoản đãi. Các sứ giả gật đầu. Ha ha, đại võ bệ hạ, hôm nay thần sơ giới chư vị sứ giả tới trước bái phỏng, ta Hải Ma giới tự nhiên không thể không đến, chúng ta mấy người hôm nay đại biểu Hải Ma giới bái phỏng võ đế. Nhưng vào lúc này, hoàng thành trên không truyền đến một tiếng nổ vang, sau đó chính là nhìn thấy năm đạo ma khí quần quận thân ảnh, đều là chân thần, khí diễm 10 phần phách lối. Thần sơ giới các sứ giả là tới bái phỏng, do xét một chút hư thực, như vậy Hải Ma giới liền tuyệt đối không phải, sẽ là đến tìm phiền phức. Hải Ma giới người cũng tới. Chư vị sứ giả nhíu mày. Thần sơ giới cùng Hải Ma giới liền nhau, mà tại cái này Hải Ma giới bên trong đều là một chút tu luyện công pháp ma đạo tồn tại, tông môn hoàng triều cùng tồn tại, chế độ 10 phần hỗn loạn. Mà lại bởi vì lưỡng giới liền nhau, thường có tranh đấu. Hải Ma giới thường xuyên có cường đại tồn tại tiến vào thần sơ giới, làm một ít đồ thành cướp bóc hoạt động, để thần sơ giới rất nhiều hoàng triều 10 phần đau đầu, lại bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Bọn họ hôm nay cũng muốn nhìn xem Hải Ma giới ý đồ đến. Đến sứ giả chấm rất hoan nghênh, mà đây chính là các ngươi bái phòng thái độ. Sở Nguyên hai mắt hiện lên vô tận tia lôi dẫn. Nếu là nghĩ mời chúng ta uống rượu thì thôi, hôm nay chúng ta tới trước là tuyên cáo Hải Ma giới chư vị ma chủ thương nghị một ít chuyện. Bọn họ cũng không tiến đại võ thần võ điện, chính là nghe được một tôn chân thần tứ trọng ma thần nói, chư vị ma chủ thương nghị qua, vì bảo đảm ngươi đại võ bình an, con dân an cư lạc nghiệp, đem các ngươi thuyền xuất ra 200 chiếc, cự pháo 100.000 môn, các loại đơn binh trang bị 1 tỷ phó đưa đi Hải Ma giới, khiến hàng năm đều muốn xuất ra 100.000 khỏa vương phẩm thần đan, còn có linh nguyên mễ, bách hoa tiểu, thiên nguyên trà đều muốn đưa đi đại lượng, thỏa mãn các vị ma chủ nhu cầu, như thế có thể bảo vệ bình an, thậm chí có thể ủng hộ ngươi đại võ trở thành thần sơ giới bên trong mạnh nhất chi quốc. Mặt khác, chư vị ma chủ còn chúc đại võ hoàng triều vĩnh hằng hưng thịnh, bọn họ tại Hải Ma giới bày xuống yến hội, mời võ đế tiến đến bái phỏng. Công phu sư tử ngoạm. Hải Ma giới thế mà tuyên bố muốn đại võ các loại trang bị, còn muốn thần đan, các loại vật tư. Đây là muốn để dùng tiền miễn bình an sao? Hải Ma giới khẩu vị quá lớn, thần sơ giới các sứ giả nghe được cũng không khỏi tắt lưới. Hải Ma giới cướp bóc thần sơ giới cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, từng cái cả gan làm loạn vô cùng. Bọn họ hoàng triều đều tao ngộ qua bắt chẹt, vì không cùng bọn hắn nổi tranh chấp, bộc phát đại chiến, nhiều khi đều là nắm lỗ mũi đáp ứng, đuổi đi bọn họ. Bất quá bọn hắn nhìn thấy cái này màn, cũng là không chê chuyện lớn. Nếu như cùng Hải Ma giới bộc phát xung đột, suy yếu đại võ thực lực, cũng là bọn hắn vui lòng nhìn thấy. Sở Nguyên mặt không biểu tình, thản nhiên nói, đây chính là các ngươi muốn được. Có phải là muốn được quá ít rồi? Thiếu sao? Cái này năm vị ma sứ sững sờ, lập tức trên mặt xuất hiện trêu tức ý cười, nếu như võ đế nguyện ý cho càng nhiều, ha ha, chúng ta cũng là có thể vui vẻ tiếp nhận. Mặc dù đại võ diệt Huyền Tôn hoàng triều, bất quá Hải Ma giới cũng không sợ đại võ. Hải Ma giới chân thần so thần sơ giới càng nhiều. Thần sơ giới thường xuyên bị bọn họ dọa dẫm, cũng không phải nén lớn giận, cái này võ đế nếu là trung thực giao ra đồ vật còn tốt, không thành thật, chư vị ma chủ cũng không phải dễ đối phó. Còn có một câu muốn tặng cho võ đế, nếu như võ đế muốn chơi trò xiếc không cho, chúng ta liền sẽ đến đại võ hoàng triều đi chung quanh một chút, thỉnh thần dễ dàng đưa thần liền khó, tốt nhất vẫn là hợp tác với chúng ta, về sau cho dù có cái khác hoàng triều dám đối phó đại võ, cũng có Hải Ma giới chống đỡ. Cái này năm vị ma sứ lại nói, không kiêng nể gì cả, phách lối làm càn. Bọn họ đây là ăn chắc đại võ. Hải Ma giới chư ma tranh đấu, bất quá bọn hắn tại cướp bóc thần sơ giới thời điểm lại sẽ biểu hiện rất đoàn kết. Mà nói giới chi ý cũng rất rõ ràng, không cho đồ vật, đơn giản. Về sau đại võ cũng đừng hòng có thời gian yên bình, Hải Ma giới cường giả sẽ khuynh xào tiến vào đại võ, cướp bóc con dân của ngươi, hung hăng buồn nôn ngươi. Diêm Vương tốt qua tiểu quỷ khó chơi. Lựa chọn 1, chém giết 5 vị ma sứ, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh, chân thần đan ít 1. Lựa chọn 2, khu trục 5 vị ma sứ, thu hoạch được 1000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Chém giết hay là khu trục? Hệ thống bắn ra hai lựa chọn. Chấm không bằng đem toàn bộ đế quốc tặng cho các ngươi. Sở Nguyên nói, đưa cho chúng ta toàn bộ đế quốc. Cái này năm vị ma sứ lớn lối nói, ha ha, tốt, đem ngươi hoàng tọa nhường cho bọn ta, cũng cho chúng ta đương đương. Cái này đại võ chi chủ lại là cái gì cảm giác? Võ đế, chúng ta chỉ cấp ngươi 3 cái hô hấp cân nhắc thời gian. Làm thế nào, còn cần chấm nói sao? Sở Nguyên đối một người nói, các ngươi bọn này nhỏ ma tể tử không thành thành thật thật ở lại, chạy đến đại võ địa giới bên trên náo sự, nhiều bản tọa an bình, là sống được không kiên nhẫn sao? Chương 359, chờ bọn hắn thủ đoạn chơi bốn canh. Một đạo ma ảnh hiện lên, Ninh Tu Trần xuất hiện tại năm ma sứ trước mặt. Hắn phát ra cực kỳ không kiên nhẫn thanh âm. Lúc đầu hắn tại phục dụng hoàng phẩm thần đan, chậm rãi chữa trị linh hồn của mình thương thế, cái này năm cái đồ không có mắt quấy rầy đến hắn, để trong lòng của hắn khó chịu. Người này là? Nghe đồn Huyền Tôn Hoàng tay cầm hoàng phẩm thần khí đều không phải là đối thủ của hắn. Võ đế, đây là muốn làm cái gì, là muốn đối kháng chính diện hải ma giới sao? Ninh Tu Trần xuất hiện gây nên cực kỳ kinh hãi lay. Ninh Tu Trần dáng người cũng không cao lớn, nhưng trên thân âm khí nặng nề khí tức để người ta biết đây cũng là một tôn ma tu. Bọn họ thần niệm vừa mới nhìn trộm Ninh Tu Trần lại lạnh lùng nhìn thoáng qua, thôn vệ tất cả thần niệm, sợ hãi bọn họ lập tức hướng về sau liên tục thối lui, cảm giác cái này nhân tài là đáng sợ nhất đại ma đầu. Hải ma giới những thứ này ma sứ đích thật là một chút nhỏ ma tệ tử. Bất quá bọn hắn cũng biết, hải ma giới người đều là ma tu, làm việc không tuân theo quy củ, chạy đến trên địa bàn của ngươi giết người phóng hỏa, bốn phía cướp bóc, buồn nôn không chết ngươi. Cũng là ma tu. Cái này ngũ đại ma sứ nhìn thấy Ninh Tu Trần, cũng là cả kinh, nhưng là lập tức không quan tâm nói, hử, võ đế ngươi đây là muốn đối phó chúng ta sao? Sau lưng của chúng ta là hải ma giới chư vị ma chủ, đem chúng ta giết, hải ma giới lửa giận ngươi không chịu được nổi. Một đám không có mắt ma tệ tử. Ninh Tu Trần lười nhác nghe bọn hắn ồn ào. Hắn một cái liền xuất hiện tại một tôn ma sứ trước mặt, rũi ra bàn tay của mình, thế mà một cái liền bóp lấy một người cổ, bắt hắn cho nhấc lên, cấp bậc chân thần thực lực ở trước mặt của hắn làm không được một điểm phản kháng. Ngươi! Tôn này ma sứ tại Ninh Tu Trần tay bên trong bay nhảy, cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp liền bị hắn cho bóp chết, phệ hắn linh hồn. A, đây là thực lực gì? Hắn vậy mà trực tiếp giết Ngưu Phong chân thần, trực tiếp giết ta hải ma giới chân thần. Hắn làm sao có lá gan lớn như vậy? Còn lại bốn tôn ma sứ nhìn thấy Ninh Tu Trần trực tiếp giết một người, sợ hãi kêu lên. Đại võ dám động thủ. Bởi vì bọn hắn cướp bóc cái khác hoàng triều người, trừ tượng trưng đối phó mấy lần, phần lớn đều là có kẻ mặc cả, đem bọn hắn đưa tiễn. Nhưng đại võ quá vừa, không nói nhảm, ai chọc bọn hắn, trực tiếp liền giết người. Mà lại, lão giả kia quá khủng bố. Ở trước mặt hắn, lão giả này ví như một tôn chân chính đại ma thần. Ninh Tu Trần khinh thường nhìn bọn họ một chút. Không cần sở nguyên nhiều lời. Hắn liền phỏng đoán đến thánh ý, là muốn đem bọn họ toàn bộ chém ở nơi đây. Hắn vốn chính là đại ma thần, không sợ trời không sợ đất tồn tại, bóp chết mấy cái nhỏ ma tể tử đây tính toán là cái gì? Hắn lần nữa một bước đi tới, kinh khủng ma thần khí tức dập dờn, hắn lần nữa duỗi ra một tay, bóp chết một tôn ma sứ, nuốt ăn hắn linh hồn. Chạy a! Hắn là muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết ở đây. Còn lại ba tôn ma sứ vô cùng sợ hãi, bọn họ lấn yếu sợ mạnh, nhìn thấy Ninh Tu Trần không chút nào nói nhảm, đại khai sát giới, kinh hãi hướng phía bốn phía tản ra. Quấy rầy bản tọa tu luyện, cho ta toàn bộ chết. Ninh Tu Trần giết người không chớp mắt, trước kia loại nhân vật này hắn thổi khẩu khí liền có thể diệt sát, hiện tại còn muốn động thủ bóc chết, đã để trong lòng của hắn rất không thoải mái, lập tức một trường bao trùm xuống tới, đem một tôn ma sứ đầu cho đập cái vỡ nát. Không đầu thân thể rơi xuống. Còn lại hai tôn ma sứ tuyệt vọng, bị Ninh Tu Trần khóa chặt, chỉ cảm thấy trời đất bao la, không đường có thể trốn. Cho nên bọn họ phát ra bi phẫn thanh âm, các ngươi là sẽ chết không yên lành, sẽ bị hải ma giới chư vị ma chủ săn bằng. Các ngươi chỗ đó xứng với chữ ma. Ninh Tu Trần từng bước một đi tới, lại giết một người. Hắn lại đi mấy bước, đem cuối cùng một tôn ma sứ đánh chết. Vậy hạ để các ngươi chết, các ngươi không thể không chết. Ninh Tu Trần không quan trọng. Sở nguyên để hắn giết người, hắn liền giết người. Năm tôn ma sứ thi thể huyết tinh đang nhìn, kêu gào muốn để đại võ cho bọn hắn cống lên, giờ phút này lại biến thành bảy bộ thi thể, chết tại cái kia trong tay ông lão. Đều chết. Thần sơ giới chư quốc sứ giả trong lòng sợ hãi. Còn tốt bọn họ lần này chỉ là mang theo dò xét ý tứ đi vào đại võ, không có lên xung đột, đối với cái kia Ngụy Công Công cũng rất khách khí, không phải hôm nay chết ở chỗ này coi như bọn họ. Thiên địa hồng lô. Sở Nguyên vung tay lên, thiên địa hồng lô cuốn lên năm bộ thi thể, đều là chân thần tồn tại, bất quá cảnh giới quá thấp, mạnh nhất cũng bất quá chân thần tứ trọng, đem bọn hắn hấp thu đối với Sở Nguyên tác dụng cũng không lớn. Hắn trực tiếp biến thành vô tận pháp tắc lực lượng, lắng động tại thiên địa hồng lô bên trong, làm ban thưởng. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn một. Thu hoạch được 1000 điểm số mệnh, chân thần đan ít 1. Viên này chân thần đan có thể thưởng cho Âu Dương Minh, để hắn toàn tâm toàn ý nghiên cứu luyện khí, thăng cấp sự tình đặt ở trên người hắn. Một chút khúc nhạc dạo ngắn, không cần để ý. Sở Nguyên nói, khúc nhạc dạo ngắn. Người đem hải ma giới 5 tôn ma sứ chẳng hay là khúc nhạc dạo ngắn, nói đến nhẹ như mây gió sự tình, không biết là, còn tưởng rằng là giết đến 5 con súc vật. Bọn họ đều dự cảm đến, chuyện này truyền về đến hải ma giới, tuyệt đối sẽ nhấc lên thao thiên ba lan. Đây chính là trực tiếp đang đánh chư vị ma chủ mặt, không biết sẽ khiến bao nhiêu cuồng phong bạo vũ. Bất quá dạng này cũng tốt, để hải ma giới đi làm tức giận võ đế rủi ro. Bọn họ cũng không muốn đắc tội thực lực cường đại đại võ. Võ đế, hôm nay còn có chút sự tình, chúng ta liền không ở nơi này liền lưu lại, ngày sau võ đế như bái phỏng, ta nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi. Ta cũng có chút sự tình, cũng không ở chỗ này ở lâu. Ta trời phong hoàng hướng hoan nghênh võ đế đại giá quang lâm. Lúc đầu đêm nay còn có một trận tiệc tối. Bất quá bọn này sứ giả cũng không hề lưu lại hưởng dụng ý tứ, chuyện hôm nay quá lớn, bọn họ không kịp chờ đợi muốn trở về mình hoàng triều, đem chuyện nơi đây báo cáo cho hoàng chủ. Tiễn khách. Bọn họ muốn đi, Sở Nguyên cũng không để lại bọn họ. bọn này sứ giả đi. Chuyện hôm nay, tất nhiên sẽ rung động thần sơ giới chư quốc, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn xem chúng ta náo nhiệt. Trên triều đình, Lục Thiên Phú nói. Bệ hạ, cái kia hải ma giới thần biết, có nghe thấy. Nói chuyện chính là Quý U chân thần, hắn đầu nhập đại võ, thành sở nguyên chi thần, hải ma giới làm việc rất không giảng cứu, lần này chạm bọn họ năm tôn ma sứ, thủ đoạn gì đều có thể dùng tới, rất nhanh đại võ cương vực bên trong sẽ xuất hiện số lớn hải ma giới ma tu, bọn họ có lẽ sẽ không trực tiếp đánh tới, nhưng sẽ quấy nhiễu ta đại võ con dân. Một đám nhỏ ma tể tử, sẽ chỉ dùng chút trộm đạo thủ đoạn, ở trước mặt ta, tính không được cái gì. Ninh Tu Trần Khinh thường nói, đối phó ma tu ta quen thuộc nhất, bọn họ dám đến, ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Để bọn hắn minh bạch chết cái chữ này viết như thế nào. Xác thực, tại Ninh Tu Trần trước mặt, hải ma giới thủ đoạn đều là hắn chơi còn lại. Vì càng nhiều hoàng phẩm thần đan, hắn không ngại tự mình động thủ, tại Sở Nguyên trước mặt biểu hiện tốt một chút, cho hắn biết mình giá trị rất lớn. Hải ma giới. Sở Nguyên thản nhiên nói, chấm chờ lấy hải ma giới đùa bỡn một chút thủ đoạn, dùng bọn họ đến ma luyện đại võ binh mã. Chương 360, huyết ảnh ma tông, tuyến đầu căn cứ. Binh không thể một ngày không luyện. Muốn để bọn họ bảo trì chiến lược phương thức, chính là bắt người luyện binh. Sở Nguyên nuôi nhiều như vậy đại quân, không có khả năng để bọn hắn mỗi ngày đợi tại đại võ tiêu hao tài nguyên, mà là muốn làm đến lấy chiến dưỡng chiến, ma luyện ra một nhánh bách chiến chi binh. Thần sơ giới chư quốc hắn không muốn động, động đến bọn hắn không có ý nghĩa. Dưới mắt đại võ mới vừa vặn chiếm đoạt võ vực, cục thịt béo này cũng còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Hải ma giới là cái không sai mục tiêu, nơi đó có vô số lợi hại ma tu. Mà ma tu các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, xảo trá quỷ dị, rất khó đối phó, thích hợp dùng để ma luyện bọn họ ứng đối các loại tình huống. Thần sơ giới chư quốc bên này, nghe nói đại võ như thế cương, trực tiếp chạm năm tôn ma sứ, cũng là gây nên ngập trời chấn động. Diệt sát năm ma sứ dễ dàng, nhưng là muốn lắng lại chấn động, liền phiền phức. Hải ma giới có thủ tất báo, lòng tham không đáy, trừ phi ngươi có tuyệt đối vũ lực chấn áp bọn họ, không phải bọn họ thủ đoạn gì đều dùng đến ra, dùng 10.000 loại thủ đoạn đến buồn nôn ngươi. Bất quá Sở Nguyên cũng không lo lắng, hắn nơi này có Ninh Tu Trần cái này một tôn lão ma đầu, còn sợ hải ma giới đám kia ma sao? Mà cũng không có để Sở Nguyên thất vọng. Hải ma giới chư vị chân thần ma chủ chấn động, đối với đại võ diệt sát năm ma sứ một chuyện biểu hiện ra cực lớn chấn nộ. Bọn họ mặc dù nội bộ tàn sát lợi hại, nhưng một khi gặp được chuyện ngoại giới lại sẽ đoàn kết lại, duy trì ích lợi của mình. Không đi qua mấy ngày, tại đại võ cương vực bên trong có từng đạo ma ảnh hiện hiện. Những thứ này ma ảnh xuất hiện tại đại võ từng tòa thành thị biên giới, hiển nhiên là muốn tìm cơ hội đổ thần. Chu Phượng Vượng xuất lĩnh chiến hạm binh đoàn, gặp được hải ma giới vết chân người dấu vết đem người đánh giết. Sở Nguyên tọa trấn đại võ, hắn có người nói bản nguyên biến thành vô tận nhánh sông, giống như là vô số ánh mắt, ma tu tung tích không thể gạt được cảm giác của hắn, có thể đem tình báo nhất nhanh thông chi đại võ binh đoàn. Không di đạo côn đến thành thục kỳ, xuyên toa hư không tốc độ cũng rất nhanh, mỗi ngày ăn no cũng không thể không có chuyện làm, liền để nó đi vờn quanh đại võ cương vực, đánh giết những thứ này ma tu. Không di đạo côn thực lực rất mạnh, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, không gặp được thiên thần, cơ hồ lấy nó không có biện pháp gì. Hắn như thế cương, cũng là muốn để thế nhân biết, đại võ không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì, không tiếp thụ thỏa hiệp. Đến tất chiến, chiến tất sát. Cái này khiến vừa đến cũng có thể để quốc dân ngưng tụ ra một cô hướng lên vô địch tín nhiệm. Vĩnh hằng đại thế giới rất không hòa bình, khắp nơi đều là chém giết. Những chuyện này giao phó ra ngoài, Sở Nguyên cũng không có hỏi nhiều, hắn lần này chính là vì luyện binh. Bệ hạ, hải ma giới các chân thần đối với đại võ diệt sát năm ma sứ rất phẫn nộ, cho rằng đây là tại khiêu khích tôn nghiêm của bọn hắn. Một tôn chân thần nói, bọn họ phát ra tuyên ngôn, hiện tại đại võ coi như muốn chịu thua cũng không hề dùng. Bọn họ hải ma giới sẽ ra cao thủ thẳng bức đại võ, muốn đổ đại võ chi thành, cướp bóc đại võ chi dân, coi như bệ hạ ngài quỳ đi nhận tội, bọn họ cũng muốn trả thù. Hải ma giới chư ma không chỉ có riêng là bởi vì năm ma sứ sự tình, bọn họ là nhìn thấy đại võ đồ tốt, trang bị cùng đang dược, thế nhưng là những giới khác khan hiếm. Chỉ là để bọn hắn bất ngờ chính là, đại võ trực tiếp giết bọn hắn ma sứ. Mà lại lần này nếu không hung hăng trả thù tới, thần sơ giới cái khác chư quốc cũng tất nhiên sẽ không kiêng kỵ bọn họ, mà là cùng đại võ bắt chước làm. Đây đối với hải ma giới không phải cái tin tức tốt. Ninh Tu Trần, cùng chấm đi xem một chút cái này hải ma giới, khảo sát dưới chỗ đó có thể trở thành đại võ tuyến đầu căn cứ, thích hợp chữ hàng đại võ binh mã. Sở Nguyên mở ra hư không xuyên qua. Tốc độ thật nhanh, hư không xuyên qua. Ninh Tu Trần con ngươi đột ngột ngưng, mặc dù Diệt Huyền Tôn đánh một trận Sở Nguyên không có động thủ, nhưng Ninh Tu Trần có một loại cảm giác, chính là bệ hạ thực lực so câu hồn hắn lúc mạnh không biết bao nhiêu, liền xem như lấy hắn khôi phục thực lực, cũng rất khó là đối thủ. Hắn mắt thấy bất phàm, cũng khó có thể xem thấu Sở Nguyên nội tình. Hải ma giới, cương vực chi lớn so với thần sơ giới còn bao la hơn. Huyết ảnh ma tông, hải ma giới đại tông, cũng là khoảng cách đại võ gần nhất một tông. Từng tôn ma thần không ngừng dẫn đầu cường giả tiến về trước huyết ảnh ma tông. Lần này đại võ diệt sát bảy ma sứ vừa vặn cho hải ma giới các chân thần một lần liên hợp cơ hội động thủ, bọn họ đều không kịp chờ đợi muốn tấn công nhập đại võ, cướp đoạt đại võ đủ loại tài phú. Bất quá bọn hắn cũng rất cẩn thận, biết đại võ có cực kỳ lợi hại cường giả tọa chấn, trước tụ tập tại Huyết Ảnh Ma Tông. Lấy Huyết Ảnh Ma Tông vì lô cốt đầu cầu. Cái này đại võ tình báo điều tra rõ ràng sao? Lần này tới đến Huyết Ảnh Ma Tông ma thần không ít, mấy chục người ngồi tại một trường bên trong đại điện, ánh mắt nhìn về phía thủ tọa bên trên một tôn người mặc huyết y liễu nam tử trung niên. Trung niên nam tử này chính là Huyết Ảnh Ma Tông tông chủ, chân thần thất trọng tu vi, tu luyện Huyết Ảnh Ma công. Tra được không sai biệt lắm, đại võ lập quốc 39 năm, theo võ vực mà đến, để người ngạc nhiên là bọn họ đi vào Đông Huyền vực bất quá mấy năm, đương nhiên liền lấy thực lực cường đại diệt Huyền Tôn hoàng triều. Bọn họ làm việc mặc dù không tuân theo quy củ, nhưng cũng không phải đồ đần, biết điều tra tình báo. Huyền Tôn hoàng thế nhưng là có một kiện hoàng phẩm thần khí a. Chư ma sắc mặt tham lam. Hoàng phẩm thần khí toàn bộ hải ma giới đều không có mấy món, đều trưởng khống tại mấy cái kia thế lực cường đại nhất bên trong. Cũng không chỉ a, đại võ chỉ là bên ngoài liền có hai kiện hoàng phẩm thần khí. Lại có người nói, hai kiện hoàng phẩm thần khí. Chư ma sắc mặt càng tham lam, nếu như bọn hắn có thể có được một kiện, thực lực tăng nhiều. Tỷ như, Huyết Ảnh tông chủ hắn hiện tại là chân thần thất trọng, có kiện hoàng phẩm thần khí, chân thần thập trọng người cũng bắt hắn không có biện pháp gì, vượt mấy cái tiểu cảnh giới dễ dàng. Bất quá đối với đại võ không thể lỗ mãng, cái này nước cùng thần sơ giới có chút khác biệt, rất mạnh, không chút nào thỏa hiệp. Huyết Ảnh tông chủ nói, bọn họ còn có một tôn thực lực cường đại ma tu, chính là hắn diệt năm ma sứ, cũng là hắn đối phó Huyền Tôn hoàng, tay cầm hoàng phẩm thần khí đều không phải là đối thủ của hắn. Ha ha, một tôn ma tu mà thôi, ta hải ma giới bên trong thực lực cường đại ma tu còn thiếu rồi. Chúng ta không sợ nhất chính là ma tu, tại đại võ cái kia ma tu có thể cản rỡ, nhưng là lại tới đây chính là đầu rồng cũng muốn ngoan ngoãn quật lại. Có chân thần cười to nói, hay là biện pháp cũ, trước quấy rối đại võ cương vực, chúng ta chư ma thần xuất động, phân tán xuất kích, làm cho hắn hướng chúng ta cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn đem bảo vật kính dâng ra. Nói không sai, cùng đại võ không nên cứng rắn, mà là muốn phát huy ưu thế của chúng ta, tập kích quấy rối hắn hoàng triều. Cái kia đại võ coi như tại lợi hại, đối mặt loại này tập kích quấy rối cũng biết đau đến không muốn sống, nếu như bọn hắn phái ra đại quân trả thù, chúng ta liền trở lại hải ma giới, để hắn không có biện pháp. Ta dám cam đoan, chỉ cần tập kích quấy rối cái mấy tháng, không dùng bao lâu thời gian, hắn liền có thể biết sự lợi hại của chúng ta, mình chạy tới chịu thua cầu xin tha thứ. Hừ, cái gì cường ngạnh, kia là không có gặp được lợi hại, cũng tương tự phải ngoan ngoan nghe lệnh, đối phó với chúng ta, hắn vị hoàng đế này đều làm không an ổn. Hải ma giới bên trong ma tu đông đảo, làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào, coi như thực lực ngươi mạnh, cũng có vô số loại biện pháp buồn nôn ngươi. Mọi người thương lượng cái kế hoạch, đem đại võ cương vực bức hỏa ra, mỗi người phụ trách một cái khu vực. Huyết Ảnh Ma Tông không tệ, thích hợp làm đại võ tuyến đầu căn cứ. Một thanh âm, không hề có điểm báo trước, từ trong hư không truyền lại vào. Chương 361, Chư thần vinh quang. Đại võ hoàng đế. Nghe được thanh âm này, như sợ hãi giáng lâm. Bọn họ lập tức đi ra đại điện. Lúc này liền thấy tại Huyết Ảnh Ma Tông bên ngoài hai người dáng lâm mà tới. Mục đích của bọn hắn đều gắt gao chăm chú vào Sở Nguyên trên thân. Đại võ hoàng đế, gần nhất tên tuổi quá lớn, không ai bằng, trưởng khống cường đại đế quốc, phát binh diệt Huyền Tôn hoàng triều, lại liên sát ma sứ, cản rỡ làm cản tới cực điểm. Cùng trong lúc nhất thời, Huyết Ảnh Ma Tông mây máu lan lộn, cấm pháp mở ra, phòng bị Sở Nguyên. Liền không mời chấm đi vào ngồi một chút, các ngươi không phải tại thương nghị như thế nào đối phó chấm đại võ. Sở Nguyên tùy ý xem xét, Huyết Ảnh Ma Tông khoảng cách đại võ gần nhất, có thể đem nơi này mở ra tuyến đầu căn cứ, đóng quân đại quân, cầm hải ma giới đến luyện binh. Đại võ hoàng đế, bản tông biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng muốn đến hải ma giới làm cản còn kém một chút, nếu ngươi không có giết ma sứ trước, còn có thương lượng đường lùi, nhưng bây giờ muốn lắng lại trận này phẫn nộ, sẽ không có dễ dàng như vậy. Huyết Ảnh tông chủ đỏ như máu hai con ngươi gắt gao chăm chú vào Sở Nguyên trên thân. Võ đế càng như vậy bình tĩnh lạnh nhạt, nội tâm của hắn liền càng bất an. Ai nói chấm muốn thương lượng với các ngươi? Sở Nguyên phất tay, Ninh Tu Trần phá bọn họ trận pháp. Hừ, ta Huyết Ảnh trận pháp há lại tốt như vậy phá. Huyết Ảnh tông chủ cực kỳ tự tin. Đồ bỏ đi trận pháp, mất mặt xấu hổ. Ninh Tu Trần nhìn về phía nồng hậu dày đặc mây máu lăn lộn trận pháp, đột nhiên hắn bàn tay lớn vồ một cái, một cô hắc sắc ma vụ bộc phát ra, truyền ra ngoài phệ hồn khí tức, cùng mây máu điên cuồng giao phong, phát ra xì xì xì thanh âm. Huyết Ảnh. Huyết Ảnh tông chủ thủ lần biến hóa, huyết vụ cuồn cuộn, giống như là một khối màu máu tấm gương xuất hiện. Phệ ma phệ hồn. Ninh Tu Trần tiện tay một kích, phệ hồn hoàn lực lượng trong tay hắn bộc phát, trực tiếp liền răng rắc đánh tan mặt này Huyết Ảnh. Sở Nguyên đi vào Huyết Ảnh Ma Tông, như vào chỗ không người. Trận pháp bị phá. Huyết Ảnh tông chủ sắc mặt kỳ biến, lão giả này đến tột cùng là thực lực gì, ngay cả hắn hộ tông trận pháp đều bị phá, không ngăn cản nổi bọn họ. Võ đế, ngươi muốn làm cái gì? Huyết Ảnh tông chủ nói. Nơi đây về đại võ, hoặc là chết, hoặc là nhận chấm thống trị. Sở Nguyên coi trọng Huyết Ảnh Ma Tông mảnh đất này. Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, ẩn chứa một cỗ không thể kháng cự thiên uy. Thật là tốt đẹp cuồng cầu khí, ngươi nói là ngươi chính là của ngươi sao? Huyết Ảnh tông chủ lạnh lùng nói, ngươi được xuất ra đầy đủ bản sự đến, lần này ngươi đắc tội là hải ma giới chư vị ma chủ. Mặc dù biết đại võ thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không phải là quá sợ Sở Nguyên, vừa đến người đông thế mạnh, thứ hai đây là tại hải ma giới bên trong, không phải tại hắn đại võ hoàng triều, muốn diệt bọn họ còn không có dễ dàng như vậy. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, các ngươi không phục, có thể xuất thủ. Sở Nguyên nói, thật bá đạo ngữ khí, hôm nay ta liền không phục, nhìn ngươi thì phải làm thế nào đây? Huyết Ảnh Tông chủ biết hôm nay một trận đại chiến không thể tránh được, hắn hôm nay liền muốn thử một chút cái này võ đế thực lực so trong truyền thuyết lợi hại mấy phần, lập tức vừa xài bước ra, huyết hải lan lộn, hắn một chiêu huyết ma đại thủ ấn đối với Sở Nguyên oanh sát mà ra. Ninh Tu Trần bước ra một bước, vốn định xuất thủ, nhưng Sở Nguyên lắc đầu, để hắn không nên động, chính hắn trấn áp Huyết Ảnh Tông chủ. Không tệ, Sở Nguyên là muốn bắt Huyết Ảnh ma chủ tới thử nghiệm Chư Thần Vinh Quang một chiêu lợi hại này. Chư Thần Vinh Quang. Trong nháy mắt này, vô tận thần lực lan tràn mà ra, hiện ra kinh khủng dị tượng. Chư thần quốc độ xuất hiện, từng tôn thần linh xuất hiện tại cái này quốc gia bên trong, trong miệng kể ra xuất thần ngôn ngữ, nhất là tại những thứ này chư thần bên trong, còn xuất hiện một tôn vĩ ngạn thần linh, phảng phất thần bên trong chi thần, thống lĩnh chư thần tồn tại. Giờ này khắc này, hắn giống như là chư thần kẻ thống trị, chư thần lãnh tụ. Đây là cái gì sát chiêu, cái này từng tôn thần linh dáng vẻ. Cô này dị tượng quá rung động. Ninh Tu Trần nhìn thấy về sau, cũng phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm, hắn là kém chút liền có thể đột phá huyền thần cảnh giới tồn tại, cũng chưa từng gặp qua chư thần vinh quang. Phảng phất là đầy trời chư thần đều muốn nhận Sở Nguyên thống trị. Ầm. Huyết Ma đại thủ ấn đánh tới chư thần vinh quang bên trên, trực tiếp sụp đổ tan rã huyết khí. Chư thần vinh quang, chư thần điện đường. Tại lực lượng của chư thần bên trong, Sở Nguyên sắc mặt to lớn, hắn một chiêu mà đến, mang theo vô tận pháp lực, giống như mãnh liệt sông dài cọ rửa tại Huyết Ảnh tông chủ trên thân. Huyết Ảnh tông chủ liên tiếp lui về phía sau, hắn là chân thần thất trọng, nếu là Huyền Tôn Hoàng không có hoàng phẩm thần khí đều khó mà là đối thủ của hắn, giờ phút này tiếp nhận đến vô biên bắt ngát áp lực. Trên người huyết ý đi thẩm thấu ra hắn vết máu. Huyết ma tam chiêu. Huyết Ảnh tông chủ vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn chiêu thức xuất liên tục, kinh thiên động địa, hung ác vô cùng, nhưng chính là phá không được chư thần vinh quang. Vô biên huyết hải. Hắn đương nhiên cũng có lá bài tẩy của mình, Huyết Ảnh ma tông đại địa lập tức liền hiện ra đậm đặc huyết dịch, biến thành huyết hải, trên người hắn lập tức ra chỉ đến một cô vô tận lực lượng cường đại. Một chiêu giết ra, tựa hồ thiên địa đều tại xoay tròn. Sở Nguyên thần sắc lạnh lùng. Hắn nhìn thấy huyết hải đối với hắn đánh tới, bàn tay lớn vồ một cái, thiên địa biến sắc, vật đuổi sao rời, hắn không phải chư thần người phát ngôn, mà là chư thần trưởng không giả, nháy mắt chính là nhìn thấy, hắn thân ảnh cao lớn một quyền liền đánh tan huyết hải. Vô tận khởi nguyên. Khởi nguyên lực lượng nghịch chuyển hết thảy. Đây cũng là cái gì lực lượng? Ninh Tu Trần trong mắt đều muốn trừng ra. Hắn cảm giác được tại vô tận khởi nguyên trước mặt, bất kỳ cái gì hết thảy đều muốn hóa thành ban đầu nhất bản nguyên, hỗn độn sơ khai trước dáng vẻ. Chư thần vinh quang. Vô tận khởi nguyên. Hai đại sát chiêu xuất hiện. Để Ninh Tu Trần càng ngày càng nhìn không thấu Sở Nguyên, từ trên người hắn thật sâu cảm nhận được một cô khủng bố. Ầm. Vô tận khởi nguyên hóa thành khởi nguyên thần quyền, mang theo chư thần lực lượng, hung hăng đánh vào Huyết Ảnh tông chủ ngực, để hắn bỗng nhiên bay ngược trở ra, trong miệng phun ra thê thảm máu tươi, cả người đều muốn tan ra thành từng mảnh. Lực lượng của ngươi, cường hành quá dị. Sở Nguyên cổ quái lực lượng để Huyết Ảnh tông chủ bất lực thích ứng. Chư thiên sinh tử luân. Chư thần vinh quang bao phủ Huyết Ảnh tông chủ, vô tận khởi nguyên nghịch chuyển hết thể lực lượng. Chư thiên sinh tử luân hóa thành mạnh nhất sát chiêu. Tam đại vô thượng cấp võ học bị Sở Nguyên cùng trong lúc nhất thời thi triển đi ra. Đây cũng là thứ gì? Lực lượng kinh khủng đem hắn khóa chặt, để hắn dừng lại ngay tại chỗ, vô cùng vô tận kiểm chế bao phủ hướng hắn, làm Huyết Ảnh tông chủ phát ra hãi nhiên sợ hãi thanh âm. Cái kia cực lớn bàn quay quá sợ hãi, chúa tể sinh tử. Đừng nói là hắn, chính là Ninh Tu Trần trên mặt cũng lộ ra sợ nhưng biểu lộ, hắn sống nhiều năm như vậy, kiến thức đến nhiều cường giả như vậy, nhưng cũng không có nhìn thấy loại này kinh khủng võ học. Huống chi Sở Nguyên là một cái thi triển ra ba đạo. Hắn đến tột cùng còn biết cái gì, đại thôn phệ thuật, hư không chi thuật, còn có cái này tam đại sát chiêu, ngay cả ta đều không thể nói ra cái này ba cỗ lực lượng đến tột cùng là cái gì tồn tại. Ninh Tu Trần nội tâm đã hoàn toàn bị chấn động chiếm cứ. Mà lúc này đây, chư thiên sinh tử luân đã bao phủ hướng Huyết Ảnh tông chủ. Chương 362, tổ kiến thần ma quân. Còn có cơ hội, không có hoàn toàn thua, muốn dùng ra ta Huyết Ảnh ma tông mạnh nhất nội tình. Huyết Ảnh tông chủ nhìn thấy chư thiên sinh tử luân đối với hắn chuyển động mà đến, sợ hãi hãi nhiên, nhưng hắn cũng dị thường quả quyết, hai tay của hắn đánh ra một đạo huyết quang, rầm rầm, đột nhiên có dòng nước cuồn cuộn thanh âm, là máu, vô số máu từ lòng đất lan tràn ra, đem toàn bộ Huyết Ảnh ma tông đều bao phủ vì một mảnh huyết hải, tiên huyết ma thần, ầm ầm, vô biên huyết hải ngưng tụ, chính là xuất hiện một tôn cao lớn máu tươi cự nhân, nó buộc phát ra chấn động so Huyết Ảnh tông chủ càng muốn cường đại, vô cùng vô tận đoán niệm cũng buộc phát ra thanh âm ô ô, tiên huyết ma thần lấy vô số máu tươi ngưng tụ. Ninh Tu Trần nói, hắn tinh thông đủ loại ma tu bí pháp, trừ thiên sinh tử luân. Bất quá Sở Nguyên sắc mặt bình tĩnh, Hắn cái này chư thiên sinh tử luân vô cùng kinh khủng, vô tận, to lớn, bàng bạc, nhìn như chậm rãi xoay tròn, nhưng loại này chậm chạp lại ẩn chứa nghịch chuyển sinh tử thiên địa lực lượng, khiến người không cách nào chống lại cô này uy lực. Tiên huyết ma thần mỗi lần bị cuốn vào, cái này bị Huyết Ảnh tông chủ coi là lớn nhất át chủ bài thủ đoạn, trong khoảnh khắc sụp đổ. Không. Huyết Ảnh tông chủ phát ra sợ nhưng thanh âm. Chư thiên sinh tử luân đem hắn cuốn vào, trong chốc lát phảng phất tiếp nhận vô biên cực hình, khiến cho hắn thống khổ kêu thảm. Chân thần thất trọng tại võ đế trước mặt cũng không có bao nhiêu sức chống cự, một màn này để đi vào Huyết Ảnh ma tông chư vị chân thần sợ hãi vạn phần. Bệ hạ, không cần giết hắn, ta có một đạo bí pháp có thể để hắn thành thật thật nghe lời, cho chúng ta sử dụng. Bệ hạ muốn lấy Huyết Ảnh ma tông thành lập tuyến đầu căn cứ, giữ lại bọn họ còn có rất lớn tác dụng. Ninh Tu Trần bỗng nhiên phát ra tiếng. Hắn kiến thức đến Sở Nguyên Tam đại sát chiêu, nội tâm sinh ra dị dạng suy nghĩ. Có lẽ hắn lần này tới đến đại võ cũng là một lần cơ duyên. Đi thu phục hắn. Sở Nguyên thu hồi pháp lực, biết lưu lại đám người này so giết bọn hắn tác dụng lớn hơn. Thành thật một chút, tốt nhất đừng có nửa điểm chống cự, nếu không bản tọa không thể cam đoan sẽ xuất hiện phiền phức gì. Ninh Tu Trần một bước đi vào Huyết Ảnh tông chủ trước mặt, bàn tay trực tiếp nắm lên khuôn mặt của hắn, đem hắn xách tóm lấy. Một cỗ màu đen ma văn tại chui vào. Không không, ngươi đây là muốn khống chế ta. Huyết Ảnh tông chủ sợ hãi, cảm thụ cái kia cỗ ma văn lực lượng, nhìn thấy Ninh Tu Trần khuôn mặt, gầm thét lên, đây là chủng ma chú, ngươi tuyệt đối không phải hải ma giới người. Chủng ma chú. Cái khác hải ma giới chân thần nghe được ba chữ này cũng là hung hăng run mấy lần, chủng ma chú là một loại ma tu dùng cho khống chế người khác linh hồn thủ đoạn, cực kỳ tàn nhẫn, một khi bị gieo xuống về sau, liền cơ hồ không có cách nào giải trừ. Phản kháng một cái, xóa bỏ linh hồn của ngươi, trực tiếp đem ngươi biến thành khôi lỗi. Ninh Tu Trần lạnh lùng nói. Huyết Ảnh tông chủ cuối cùng từ bỏ dãy rủa, hắn nhìn ra được, mình đã hoàn toàn bại, mà Ninh Tu Trần cũng là một tôn vô cùng kinh khủng ma đầu, so với hải ma giới bất luận cái gì một tôn ma đầu đều muốn khủng bố, ví như đối mặt thiên thần. Chúng ma chú gieo xuống, Huyết Ảnh tông chủ liền thành Ninh Tu Trần nô bộc. Mà Ninh Tu Trần bản nguyên linh hồn lại bị Sở Nguyên khống chế, cũng chính là nô bộc của hắn. Sở Nguyên không muốn U Minh hồn đang bên trong thu lấy nhiều như vậy bản nguyên linh hồn, đã Ninh Tu Trần có thể dưới trùng ma chú, liền giao cho hắn đến khống chế. Ma đạo pháp tắc, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, càng muốn tàn khốc. Cái kia đến Huyết Ảnh ma tông chư vị chân thần cũng tự biết không có khả năng cùng Sở Nguyên có kẻ mà cả, đối mặt lợi hại hơn cường giả bọn họ chỉ có thần phục con đường này có thể đi, cũng là từng cái đến Ninh Tu Trần trước mặt đi tiếp thu trùng ma chú. Không nên gấp gáp, từng bước từ từ sẽ đến. Ninh Tu Trần đem tất cả mọi người dùng trùng ma chú khống chế lại. Tiền. Tiền bối, muốn học được chủng ma chú nhất định phải có thiên thần tu vi, thấy rõ linh hồn pháp tắc, chẳng lẽ ngài là? Huyết Ảnh tông chủ lúc này cũng nhu thuận rất nhiều, biết sinh tử thụ người khác khống chế, không ngoan một điểm, chủng ma chú sẽ để cho người đau đến không muốn sống. Nhỏ ma tệ tử, đoán được không làm, bản tọa chính là thiên thần, bất quá bởi vì điểm duyên cớ, bản tọa hiện tại không cách nào dùng ra thiên thần thực lực. Ninh Tu Trần thương thế rất nặng. Trừ phi Sở Nguyên có thể tại hệ thống trong thương thành đổi mới ra có thể dùng với thiên thần nước thuốc chữa thương. Không phải cần số lượng cực kỳ khổng lồ hoàng phẩm thần đan. Gặp qua bệ hạ, gặp qua ma thần đại nhân. Bọn họ kỳ thật cũng mơ hồ đoán đến Ninh Tu Trần rất có thể là thiên thần, bị một tôn thiên thần gieo xuống trùng ma chú, cũng liền không phải như vậy không thể nào tiếp thu được sự tình, dù sao tại ma tu bên trong thần phục là rất thường gặp sự tình. Ninh Tu Trần, những thứ này hải ma giới chân thần liền giao cho ngươi đến dạy dỗ. Sở Nguyên nói, đã gieo xuống trùng ma chú chính là thế lực của hắn, liền muốn vật tận kỳ dụng. Tổ kiến ma thần quân. Tạm thời phụ trách xử lý hải ma giới bên trong sự tình, đem các ngươi thế lực đều đưa đến Huyết Ảnh Ma Tông, nơi đây vì đại võ tại hải ma giới bên trong trụ sở hậu phương. Hắn có mình suy nghĩ. Trấn thủ tại tất cả vực phòng binh đoàn không nói trước. Ngũ hành quân đoàn là nhất phổ thông xuất chinh binh đoàn, chuyên môn phụ trách đối ngoại chiến tranh. Ma thần võ quân cùng ma thần quân, Sở Nguyên chuẩn bị chế tạo vì binh đoàn tinh nhuệ. Thần võ quân vì dương, ma thần quân vì âm, hỗ trợ lẫn nhau. Cái này hai quân chính là hắn thần ma chinh chiến binh đoàn. Cẩn tuân bệ hạ thánh chỉ. Những thứ này ma thần bị Sở Nguyên khống chế, giờ phút này cũng là nhu thuận trung thực, không dám vi phạm mệnh lệnh, bọn họ cũng sẽ không đang suy nghĩ cái gì khuất nhục không khuất nhục, chỉ cần có thể còn sống liền tốt. Lấy Huyết Ảnh Ma Tông làm cơ sở, kiến tạo một tòa cự thành, chấm sẽ để cho kiến tạo ti người đến tạo dựng ra bản vẽ, các ngươi dựa theo bản vẽ kiến tạo, liền cứ gọi Huyết Ảnh thành. Nếu là muốn cầm hải ma giới luyện binh, Sở Nguyên đương nhiên là muốn rèn đúc ra một phương vững chắc trụ sở hậu phương. Bản vẽ rất nhanh liền đưa tới, cũng có thể di sơn đảo hải tồn tại, kiến tạo một tòa thành trì rất đơn giản. Các loại cự pháo vận đến chứa ở trên tường thành. Vừa tổ kiến ra ma thần quân tạm thời để Ninh Tu Trần làm cái trên danh nghĩa thống soái. Đương nhiên Sở Nguyên cũng rõ ràng, hắn không có tâm tư quản lý, bất quá lấy hắn ma đạo tạo nghệ, điều giáo bọn này ma tu không thể thích hợp hơn. Đại quy mô quân đoàn cũng bắt đầu từ đại võ điều tới. Từ khi diệt Huyền Tôn hoàng triều, đại võ quân đội cơ hồ khuyết trương mấy lần. Nhiều như vậy quân đoàn vừa mới khuyết trương, tố chất cấp độ không đủ, không có thích ứng đại võ các loại trang bị đấu pháp, nếu như không bắt người đến luyện binh rèn luyện, sức chiến đấu rất khó tăng lên. Huyết Ảnh Thành. Sở Nguyên nhìn về phía lấy Huyết Ảnh Ma Tông thành lập Huyết Ảnh Thành, nhẹ gật đầu, tòa thành này diện tích khổng lồ, đều là lấy thần thiết đổ bê tông mà thành, phân phối thần cơ cự pháo, lôi đỉnh cự pháo, tăng thêm bộ phận thiên kiếp cự pháo, cấu tạo thành một đầu phòng tuyến. Hiện tại Huyết Ảnh Thành đã thành. Không riêng đại quân có thể tới luyện binh, Sở Nguyên còn hạ lệnh, nước bên trong con dân cũng có thể đến Hải Ma giới bên trong đến rèn luyện, đồng dạng hưởng thụ đại quân đãi ngộ. Cái này hiện ra Sở Nguyên dạ tâm. Hắn không cần chiếm lĩnh Hải Ma giới, chỉ nghĩ đem nơi này biến thành một chỗ luyện binh chiến trường, toàn dân giai binh. Bệ hạ, đại võ quân đoàn đại quy mô điều binh, đã gây nên Hải Ma giới bên trong rất nhiều chân thần chú ý, có vô số cường giả đang theo lấy bên này chạy đến, bọn họ không cách nào tha thứ có thần sơ giới thế lực thành lập cự thành, can thiệp đến Hải Ma giới bên trong tới. Ninh Tu Trần chỉ muốn khôi phục thương thế, liền treo cái đầu ngậm, đem ma thần quân rất nhiều sự tình đều giao cho Huyết Ảnh tông chủ xử lý. Giờ phút này, hắn đến Sở Nguyên trước mặt, bẩm báo Hải Ma giới bên trong tin tức. Chương 363, Hải Ma giới đặt chân chi chiến bốn canh. Đại võ hoàng triều đại quân khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện, đột nhiên đại quy mô tiến vào Hải Ma giới. Cái này tự nhiên gây nên Hải Ma giới thế lực bại xích. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ tiến vào cướp bóc thần sơ giới phần, chưa từng để ngoại lai thế lực đi vào bên trong địa bàn của mình. Mà lại bọn họ cũng nhìn ra, đại võ lần này tới muốn để bọn họ đi sẽ không có dễ dàng như vậy. Bọn họ chế tạo cứng thành, đại quân vào ở, rõ ràng là muốn đem chiến tuyến quét ngang đến Hải Ma giới. Nhận được tin tức, Sát Linh Hoàng triều trước phái đại quân, rất nhiều lớn nhỏ ma môn hưởng ứng, chính tụ tập đại lượng cường giả hướng Huyết Ảnh Thành mà đến, đánh ra khẩu hiệu, muốn đem đại võ quân đoàn diệt sát tại Hải Ma giới, đồng thời đánh vào đại võ cương vực bên trong, chia cắt đại võ tài phú. Huyết Ảnh tông chủ đem tin tức bẩm báo cho Sở Nguyên. Tới ngược lại là rất nhanh. Sở Nguyên tâm như gương sáng, đại võ hoàng triều muốn đặt chân Hải Ma giới nhất định phải đánh một trận đại chiến, mới có thể ổn định thế cục, mà một trận chiến này cũng so diện Huyền Tôn hoàng triều gặp phải cường giả càng nhiều. Dù sao hắn đây là đối mặt một giới chân thần. Đại quân tụ tập Huyết Ảnh Thành, nên chiến trừ ma liên quân. Sở Nguyên không chút hoang mang, một nước chi binh không thể lười biếng, nhất định phải kinh lịch bách chiến mới có thể tạo nên vô thượng quân đoàn. Trừ ma liên quân. Lần này là lấy Sát Linh Hoàng triều làm chủ, trừ trong nước xuất động cường giả, càng có càng nhiều cái khác cường giả gia nhập. Hải Ma giới chính là như vậy, vừa nhìn thấy có chỗ tốt có thể chiếm, liền sẽ như ong vỡ tổ, số lớn tụ tập mà tới. Tướng quân, đại võ hoàng triều không tốt đánh. Bọn họ lấy thế xét đánh lôi đình vậy mà thu phục Huyết Ảnh Ma Tông, trong thời gian thật ngắn phái ra đại quân tiến vào Hải Ma giới, bởi vậy có thể thấy được vị kia võ đế bá đạo quả quyết, là muốn đem tay cắm vào Hải Ma giới bên trong tới. Sát Linh Hoàng triều là Hải Ma giới thập đại hoàng triều một trong, thực lực mạnh hơn Huyền Tôn hoàng triều quá nhiều. Linh quân người là cái sắc mặt âm lãnh nam tử trung niên, gọi là Du Thành, vì Sát Linh Hoàng triều năm đại tướng một trong, lần này mang Sát Linh Hoàng triều không ít cao thủ. Đại võ là không tốt đánh, nhưng Huyết Ảnh Thành vị trí rất mấu chốt, bọn họ bảo vệ lấy nơi đó liền có thể tiến tối có thừa, về sau chúng ta liền không tốt tiến vào đại võ, cái kia đại võ hoàng triều đồ tốt nhiều lắm, để người thèm nhỏ nước dãi, muốn có được. Du Thành đôi mắt thâm thúy, vừa vặn, lần này bọn họ tự tiện tiến vào Hải Ma giới mở thế lực, kích thích rất nhiều người phẫn nộ, mặc kệ bọn hắn có phải là nghĩ đến kiếm tiện nghi, có bọn họ đi thử xem đại võ hỏa lực cũng rất tốt. Đại võ trang bị như cho Sát Linh hoàng triều, quốc lực lớn mạnh mấy lần. Có người tại bên cạnh hắn nói, không tệ, bệ hạ cũng nghĩ như vậy được. Du Thành nói, chậm chạp hành quân, không nóng nảy, đem tin tức truyền ra ngoài, tụ tập mà đến thế lực càng nhiều càng hỗn loạn càng tốt, cái này đại võ trừ cái kia võ đế, còn có một tôn thực lực kinh khủng cường giả, chúng ta cần càng nhiều người làm pháo hôi. Sát Linh đại quân chậm chạp hành quân, đi theo mà đến người càng ngày càng nhiều, nhân số lại vượt qua Sát Linh đại quân. Bọn này ma sao, nghe được bảo bối hương vị giống như là mèo nghe được mùi tanh, đều không muốn bỏ qua, từng cái đều muốn cắn một cái. Thần sơ giới, Thiên Phong hoàng triều. Một tôn tồn tại cường đại người mặc màu vàng dòng hoàng bào, ngưng thần nhíu mày, chính tự hỏi cái gì. Bệ hạ, đã nhận được tin tức, Hải Ma giới thập đại hoàng triều một trong Sát Linh hoàng triều lấy Du Thành lĩnh quân, chính đem người tiến về trước Huyết Ảnh Thành, trên đường đi tụ tập mà đến người càng ngày càng nhiều, khí thế hùng hổ, muốn cùng đại võ khai chiến. Ngày đó đi sứ đại võ vị sứ giả kia nhìn về phía hoàng tọa bên trên tồn tại, vội vàng bẩm báo. Đại võ hoàng triều diệt sát ma sứ, lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn chiếm cứ Huyết Ảnh Ma Tông, chế tạo cứng thành, đại quân tiến vào chiếm giữ, đây là muốn làm cái gì? Thiên Phong hoàng chủ ánh mắt chớp động, không ngừng suy nghĩ, cái kia võ đế đến tột cùng đang suy nghĩ gì, hắn thủ đoạn không khỏi quá nhanh quá quả quyết, đây là muốn đem Hải Ma giới mở vì một phương chiến trường sao? Thiên Phong hoàng triều thực lực rất mạnh, nhưng cho dù là hắn đối mặt Hải Ma giới tập kích quấy rối cũng là ở vào chiến lược phòng thủ, sẽ không cùng bọn họ giao chiến, có thể cái kia võ đế mới diệt Huyền Tôn hoàng triều bao lâu, liền muốn cùng Sát Linh hoàng triều khai chiến, đến một trận kinh thiên động địa hành động vĩ đại. Hẳn là dạng này. Người sứ giả kia ngưng trọng nói, bệ hạ, ta gặp qua cái kia võ đế một mặt, dã tâm cực lớn, làm việc bá đạo, người như quốc danh, dùng võ phá thiên, không phải cái sẽ khuất phục người, hắn hiển nhiên cũng biết cùng hải ma giới một mực phòng thủ vô dụng, không bằng đem chiến hỏa đốt tới hải ma giới bên trong đi, còn có thể luyện binh. Đối mặt sát linh hoàng triều, bọn họ là thế nào làm được? Thiên Phong hoàng chủ hỏi. Đại võ rất trực tiếp, muốn đánh thì đánh, cái kia võ đế tựa hồ đang cầu chiến, mỗi ngày đều có đại quân đi vào huyết ảnh thành, đại lượng chiến tranh khí giới cũng vận đến, ta cho rằng như thế một cơ hội. Người sứ giả này nói. Cơ hội, người nói không sai. Thiên Phong hoàng chủ tâm tình chập trùng, lần này đại võ dù đối phó là hải ma giới, nhưng chúng ta cũng không thể không phòng, diệt Huyền Tôn hoàng triều quá đột ngột, không thể rõ ràng hiểu rõ đến sức chiến đấu của bọn họ, dạng này ngươi dẫn người đi hải ma giới, xem bọn hắn cái này chiến cùng sát linh hoàng triều là thế nào đánh cho. Ta cái này đi hải ma giới, bảo trì trung lập, ngay tại nơi xa xem kịch. Sứ giả lui ra. Cái gì? Võ đế là nhân vật như thế nào, vậy mà đã đem chiến trường mở đến hải ma giới bên trong. Thần sơ giới cái khác hoàng triều biết được tin tức này, cũng khiếp sợ không thôi. Cái này võ đế cũng quá bá đạo dã tâm đi, bọn họ đều không có nghĩ tới cùng hải ma giới động binh, thế nhưng là cái này võ đế lại không cố kỵ gì, chính là tại hải ma giới bên trong xuất thủ. Phái ra nhân thủ, tiến về trước hải ma giới, ta muốn lấy được cái này chiến tình báo mới nhất. Chiến tranh dù không phải đối với hướng thần sơ giới, nhưng thần sơ giới bên trong cũng chấn động, vội vàng phái ra đặc sứ. Sở Nguyên bên này, biết được sát linh hoàng triều động binh, hắn dùng khỏe ứng mệnh, tọa trấn huyết ảnh thành, cấu trúc pháo kích trận địa, để bọn hắn biết đại võ cử pháo lợi hại. Hải ma giới thế lực cũng tại trùng trùng điệp điệp xuất phát. Một hai cái thế lực tự nhiên không dám đối với đại võ động thủ, nhưng người đông thế mạnh, bọn họ cũng liền không sợ đại võ, từng cái đều nghĩ trong lúc hỗn loạn mò được chỗ tốt. Sát linh hoàng triều lần này chủ động xâm chiếm, trên danh nghĩa là muốn đem đại võ khu trục ra hải ma giới, nhưng trên thực tế cũng nhớ thương đại võ trang bị, muốn nhờ vào đó chiến cơ hội, đánh tan đại võ, vớt một chút hải ma giới bên trong không có trang bị. Mà coi như trận chiến này không thành công, cũng có thể có rất nhiều pháo hôi cung cấp bọn họ tiêu hao. Nếu như cái kia đại võ thực lực quá mạnh, sát linh hoàng triều cũng nghĩ đến, nếu là mình một nhà ăn không vô, có thể liên hệ hải ma giới cái khác chín đại hoàng triều, mọi người cùng nhau tiến quân, có chỗ tốt cùng một chỗ phân, cũng là có thể. Mấy tháng thời gian, kinh khủng ma khí quần quận mà tới. Sáng tỏ bầu trời giờ này khắp này đều tối xuống, cùng như vậy hào quang rực rỡ đại võ hình thành chênh lệch rõ ràng. Vậy hạ, chư ma liên quân đến rồi. Trên tường thành, Lục Thiên Phu nhìn qua đối diện hải ma giới chư ma cường giả. Chấm nhìn thấy, phân phó đại quân quân đoàn xuất chiến, lần này Y Lệ Nguyên từ ngươi đến chỉ huy, mục đích là muốn để tất cả quân phối hợp, nhất là hiện tại còn nhiều ra ma thần quân, phải học được cùng thần võ quân phối hợp, phát huy thần ma lực lượng. Một chút vừa gia nhập quân đội để bọn hắn thích ứng chiến trường bên trên chiến đấu, chiến trường chi chiến, không phải xính cường đấu hung ác, mà là phải học được đại quân phối hợp, tiến thối có độ, đem đại quân ưu thế phát huy ra. Sở Nguyên đứng chắp tay, nhân đạo sông dài phát ra bất hủ chi quang, như từng đạo chiến tranh quang hoàn ra chỉ đến tại đại võ quân đoàn bên trên. Tại cái này hải ma giới liền từ hắn tự mình xốc lên đại thế. Chương 364, hùng chủ tạo thời thế tạo anh hùng. Nhưng càng vĩ đại hùng chủ lại có thể lấy mình lực lượng, khai sáng ra thuộc về mình thời đại, chính là hùng chủ tạo thời thế. Sở Nguyên dạ tâm bừng bừng, từ thần sơ hải ma bắt đầu, hắn liền muốn khai sáng ra thuộc về mình thời đại. Nơi xa ma vụ cuồn cuộn, thiên địa hắc ám, vô số bóng người lóe ra, truyền ra cực kỳ thanh âm huyên áo. Đại võ hoàng đế, nếu là ngươi nguyện ý xuất ra đại lượng thần đan cho ta ma quang tông, ta ma quang tông nhân mã liền sẽ thối lui. Đối phó với hải ma giới là không có kết cục tốt, ngươi như thế cường, đợi đến huyết ảnh thành công chiếm trừ bỏ, liền sẽ trực tiếp đánh vào đến ngươi đại võ bên trong, đại võ cương vực khắp nơi đốt lửa hiệu. Ngươi bây giờ tốt nhất thức thời, giao ra bảo vật, hàng năm cho hải ma giới tất cả thế lực bày đồ cúng, thật tốt làm nước phụ thuộc. Không sai, chính là nước phụ thuộc. Đều là rất nhiều to to nhỏ nhỏ ma tông tăng thêm rất nhiều tán tu tụ tập mà đến thế lực. Chư ma liên quân bên kia rối bời, từng cái phách lối cản rỡ hung ác, nhao nhao đối đại võ truyền đến thanh âm. Lớn như vậy quân tề tụ, như Thiên Phong hoàng triều loại này đều sẽ cả nước kinh động, xa vào đến trong khủng hoảng, phía trước ma tu nhiều lắm, cái này một khi thật làm cho bọn họ đánh vào đến mình cương vực bên trong, tuyệt đối khắp nơi đều là cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Một trận chiến này các ngươi ai muốn làm tiên phong? Sát linh hoàng triều Du Thành nhìn về phía bọn này đám mỗ hợp, lạnh lùng ánh mắt quét qua. Hắn tự nhiên rõ ràng đại võ lần này chuẩn bị kỹ càng cũng không muốn nhân mã của mình dẫn đầu mà động, trước dùng bọn này đám mỗ hợp đi dò xét đại võ hỏa lực. Chư ma liên quân không ai ứng hắn, mà là đối đại võ tiếp tục gọi rầm rĩ, không ai sẽ là đồ đần, đều là vì chỗ tốt mà đến, ai sẽ khi hắn phá hôi. Ha ha, đại võ có bản lĩnh liền xuất chiến a, cùng chúng ta đánh một trận. Ta nhìn các ngươi căn bản không có lá gan cùng chúng ta đánh một trận. Hắc hắc, ta nhìn các ngươi kêu hung mãnh, kỳ thực nhìn thấy chúng ta nhiều như vậy liên quân, cũng là sợ có phải hay không, ai đầu co lên tới làm rùa đen rút đầu. Liên quân nhân số tuy nhiều, bất quá không người nào dám trực tiếp xông qua, mà là tại cách chỗ rất xa la ầm lên, đánh tới miệng pháo. Xem ra đại võ là không dám ra chiến. Một tôn hung thần ác sát tồn tại đi ra. Trên mặt của hắn khắc lấy trướng mắt hình xăm, đại võ người liền chút bản lãnh này sao? Chính là như vậy muốn cùng chúng ta hải ma giới khai chiến. Bản tọa liền đứng ở chỗ này, các ngươi ai dám động đến tay? Ta nhìn các ngươi không người nào dám động thủ, ha ha ha ha. Đây là tại khiêu khích đại võ, cố ý khiêu chiến. Không dùng a, các ngươi là sợ chúng ta giết vào trong thành, đem các ngươi giết đến sạch sẽ sao? Nếu là không dám chiến, ta nhìn cái kia đại võ hoàng đế còn không bằng chủ động ra nhận lầm đầu hàng, quỳ đến trước mặt của chúng ta. Tôn này hung nhân tiếp tục kêu to. Bọn họ không sợ đại võ không xuất chiến, liền sợ đại võ không cùng bọn hắn chiến. Người này gọi là Tề Tân, là tôn hung tướng, nhiều lần tiến vào thần sơ giới bên trong đồ sát cướp bóc, mấy cái hoàng triều bị hại nặng nề, nhưng hắn cũng có chân thần tứ trọng thực lực, bắt hắn cũng là không có biện pháp. Thần sơ giới nhiều nước cũng phái tới người, tại chỗ rất xa quan chiến. Những cái kia quan chiến sứ giả cũng nhìn mệt mỏi, đi đem bách hoa tiểu của đại võ đưa vài hũ đi qua, để bọn hắn vừa uống rượu, một bên quan chiến, xem thật kỹ một chút, chúng ta là thế nào cùng hải ma giới tác chiến. Sở Nguyên liếc mắt liền thấy nơi xa quan chiến sứ giả, cố ý để người đi đưa rượu cho bọn hắn uống. Về sau một đoạn thời gian đại võ trọng tâm sẽ đặt tại cầm hải ma giới luyện binh bên trên, muốn để thần sơ giới chư quốc nhìn thấy đại võ không thể ngăn cản thực lực, chấn nhiếp các nước lực lượng, để bọn hắn không dám ở đại võ phía sau cố ý động thủ. Võ đế lại đưa rượu cho chúng ta uống. Chư quốc người tới có chút ngoài ý muốn. Đưa rượu nhân đạo, bệ hạ nói, lần trước chư quốc tới chơi, đi được quá mức vội vàng, không có uống bên trên bách hoa tiểu của đại võ, hôm nay cố ý đưa tới, để chư vị hưởng dụng, mời hưởng dụng đi. Nếu là võ đế hảo ý, chúng ta tự nhiên không thể không dùng, xin mang câu nói, đa tạ võ đế ý đẹp. Chư quốc người mở ra vò rượu, hay là ấm áp, đổ vào đến vì bọn họ chuẩn bị chén rượu bên trong. Quá ổn, vĩnh viễn im lặng đi. Tề Tân đứng tại chư ma liên quân phía trước, còn tại đối đại võ kêu gào. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, con ngươi của hắn kịch liệt co vào, trên mặt hiện ra vẻ mặt sợ hãi, một cái áo đen láo giả. Giống như ma trung chi ma tồn tại vậy mà mười phần quỷ dị liền đến hắn trước mặt, trên tay có một cái vòng tròn đang lóe lên. Tử vong uy hiếp giáng lâm, hắn muốn chạy trốn. Nhưng mà Ninh Tu Trần là tồn tại gì, cái này Tề Tân trong mắt hắn chính là một cái hoa hoa gọi bậy nhỏ ma tể tử, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn. Hắn phệ hồn hoàn nhanh chóng chuyển động, chính là tại Tề Tân trên cổ một tha, một viên đầu lâu chính là rớt xuống, bị Ninh Tu Trần trực tiếp mang về huyết ảnh thành, tùy ý giao đến một người trên tay, giơ lên. Tề Tân trước trận kêu gào. Nhưng đại võ làm việc càng bá đạo, trực tiếp phái ra một tôn cường giả ngay trước vô số người chạm hắn đầu. 3. Chư quốc nhân tài vừa bưng chén rượu lên uống rượu, nhưng là sau một khắc, Tề Tân đầu lâu liền bị bổ xuống, chén rượu trong tay đều bị bóc nát, rượu trực tiếp vẩy vào trên tay của bọn hắn. Lão giả này thực lực quá mạnh, nháy mắt diệt sát chân thần tứ trọng. Dạng này mạnh tồn tại, đều đầu nhập tại võ đế dưới trướng, liền có thể tưởng tượng võ đế thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh. Một trận chiến này sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Chư quốc lòng người rung động nói. Vì vũ, vì vũ, vì vũ. Khí thôn sơn hà, đại võ tướng sĩ phát ra rung trời gầm rú. Làm cho lại hung có làm được cái gì, trực tiếp chạm ngươi đầu, để ngươi vĩnh viễn đều không được. Trái lại chư ma liên quân bên kia bắt đầu còn khí thế hùng hổ, để đại võ mở cửa đầu hàng. Nhưng nhìn thấy Tề Tân còn tại trào máu không đầu thi thể, từng cái trong cổ họng tựa như là ăn phải con ruồi đồng dạng, muốn gọi kêu không được. Ai còn dám đứng ra kêu gào, không sợ bị bọn họ cho trực tiếp chạm sao? Người này cũng là ma tu, mà lại thực lực khủng bố. Du Thành sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đã sớm biết đại võ có một tôn thực lực kinh khủng ma tu, hôm nay gặp mặt lập tức chấn nhiếp quần ma. Trên tường thành, Sở Nguyên nhìn qua phía trước, đối Lục Thiên Phu nhấc hạ thủ. Tiến công. Lục Thiên Phu ra hiệu. Hắn nhìn ra được, bọn này chư ma liên quân liền cùng Huyền Tôn Hoàng Triều tại Nam vực tranh bá chúng tổ xây liên quân không sai biệt lắm, đều là đám ô hợp. Gặp được chỗ tốt liền sẽ cùng nhau tiến lên, chỉ khi nào gặp được thất bại đả kích, bọn họ chạy so với ai khác đều nhanh. Cự pháo xuất kích, khi lấy được Huyền Tôn Hoàng Triều quốc khố về sau, thiên kiếp cự pháo số lượng đã gia tăng đến 350 môn, giờ phút này bị đẩy ra. Lấy thiên kiếp cự pháo cực xa hoành kích khoảng cách bắt đầu phát động vòng thứ nhất tiến công. Ầm ầm. Thiên kiếp cự pháo dẫn đầu phát động tiến công, áp chế hướng chư ma liên quân. Lôi đỉnh cự pháo ầm ầm rung động, số lượng càng nhiều, sau đó đuổi theo, tiến vào phạm vi công kích bên trong. Nháy mắt nhìn thấy, kinh khủng hỏa lực biến thành năng lượng đại dương mênh mông, nhấc lên hủy diệt chấn động. Mặc dù đều biết đại võ có cự pháo, nhưng là cự pháo loại này tiến công thủ đoạn chính là lấy lực các người, trực tiếp chính là tấn công chính diện ngươi, phá hủy ngươi sinh lực. Đại võ cự pháo. Chư quốc sứ giả, chư ma liên quân nhìn thấy cự pháo phun ra vô tận hỏa lực, gương mặt biến sắc. Chương 365, đại võ quân đoàn, khí thế hùng hổ. Hỏa lực chút xuống, cực xa đả kích khoảng cách đem chư ma liên quân nơi biến thành một vùng biển mênh mông. Lôi đỉnh cự pháo có thể đả kích thông thần, thiên kiếp cự pháo có thể uy hiếp hư thần. Mặc dù chư ma liên quân đã sớm biết đại võ cự pháo đáng sợ, nhưng là trong chớp nhoáng này đột nhiên tiếp nhận đến đả kích, nhìn thấy số lớn người khoảnh khắc bốc hơi, trong nội tâm lạnh mình không cách nào ngừng lại. Từng cái lập tức hận không thể hướng về sau chạy trốn. Để cho bọn họ tới kiếm tiện nghi có thể, nhưng lại nhưng bọn họ chịu chết lại không được. Nhiều như vậy cự pháo nhiều lắm, đem bọn hắn liên quân hoàn toàn bao phủ bao trùm đi vào, sát linh hoàng triều du thành cũng là con ngươi kịch liệt co vào, phát ra âm thanh, không nên hoảng loạn, đại quân lui lại, tránh đi đối phương cự pháo đả kích phạm vi, để chính bọn họ ra. Cự pháo trận địa hướng phía trước thúc đẩy, thiên không chiến hạm tấn công từ xa. Lục Thiên Phu không chút hoang mang. Từng môn cự pháo hướng phía trước thúc đẩy. Hiện tại đại võ tại chiếm đoạt Huyền Tôn hoàng triều, thiên không chiến hạm tốc độ đã nhiều đến 800 chiếc. Màu bạc trắng thiên không chiến hạm xuất động. Phân phối cực kỳ hung ác hỏa lực, chính là cái có thể di chuyển nhanh chóng thành lũy, lập tức đuổi sát Trư Ma liên quân, đem một cỗ hỏa lực cho toàn bộ chút xuống đả kích ra ngoài. Đại võ chiến hạm. Du Thành ánh mắt lấp lóe, nếu có thể cướp đoạt chiến hạm, nếu là không thể, phá hủy chiến hạm. Đại lượng hư thần cùng chân thần đi ra, nhưng khi bọn họ muốn trực tiếp xuất thủ phá hủy chiến hạm lúc, cả đám đều sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ nhìn thấy tại chiến hạm phía trước, chỉ đứng một người, chính là Ninh Tu Trần. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Trư Ma liên quân, trong mắt căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng, phụng sở nguyên mệnh lệnh, thủ hộ chiến hạm cùng cự pháo trận địa. Đại võ hung nhân, Ninh Tu Trần tuyệt đối là để Trư Ma liên quân sợ hãi tồn tại. Hắn đứng ở nơi đó, ai dám lên trước? Không thấy được chân thần tứ trọng Tề Tân đều bị hắn tùy tiện chạm đầu sao? Du Thành sắc mặt khó coi vô cùng, chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh, đại võ cự pháo oanh kích đến bọn hắn không thở nổi, loại này không khác biệt oanh kích đối với sĩ khí đả kích là kịch liệt đáng sợ. Không thể chờ ai đó đánh, cự pháo dù mạnh, nhưng chỉ cần xông vào trong phạm vi nhất định, uy lực liền sẽ yếu bớt. Du Thành hung ác ánh mắt quét sạch tứ phương, không muốn chết liền theo ta sát linh hoàng triều tiến lên. Những thứ này Trư Ma liên quân ngay từ đầu gặp được cự pháo đả kích là có chút choáng váng, giờ phút này nghe được Du Thành cũng là bừng tỉnh lời nói, bọn họ mặc dù cũng là đám mỗ hợp, nhưng không phải Huyền Tôn hoàng triều loại kia đám ô hợp có thể so được. Bọn họ từng cái thế nhưng là hung hung ác. Chân thần phía trước, lấy pháp lực chống lại cự pháo uy lực, đại lượng người hướng phía huyết ảnh thành giết tới đây. Ma khí gào thét, bọn hắn lực lượng thế mà trong hư không ngưng tụ, theo bọn họ đi đến nơi này, nơi đó liền chuyển biến làm ma thần quốc gia, ma thần thế giới. Tượng đá binh đoàn xuất kích, thiên không chiến binh hai cánh thủ vệ, canh kim, thanh mục, hát thủy, ly hỏa, hậu thổ năm quân theo thần võ, ma thần hai quân giết ra. Tượng đá binh đoàn công kích phía trước, tốc độ cực nhanh, thiên không chiến binh thủ hộ tại hai cánh vị trí bên trên. Thần võ quân cùng ma thần quân là sở nguyên chế tạo tinh nhuệ, trong bọn họ bị sắp xếp đại lượng chân thần cường giả, liền muốn chém giết đến cùng một chỗ. Lục Thiên Phu nhìn xem chiến trường, lúc này hạ lệnh, diệt thế lôi kích, thiên kiếp trừng kích, đem mạnh nhất thần khí kỹ năng bắn ra đi, lại lần nữa trọng thương Trư Ma liên quân. Đại võ trước quân thần võ quân cùng ma thần quân liền đã cùng đối phương hung hăng chém giết lại với nhau. Cái này liệu mạng giết, liền hiện ra đại võ quân đoàn hung hãn. Nhân đạo sông dài. Sở Nguyên lấy nhân đạo sông dài hóa thành chư đạo quang hoàn ra chỉ tại mỗi một người trên thân. Chư ma liên quân, cao thấp không đều, có thực lực mạnh mẽ, cũng có loại kia thật giả lẫn lộn, gặp được quân chính quy chính là bị sông lên liền tán. Đánh tan chư ma liên quân. Chu Phượng Phượng mặc dù đột phá chân thần không lâu, nhưng nàng tay cầm kim ô kiếm, có thể vượt ngang mấy cái tiểu cảnh giới mà chiến. Nàng sông lên đi vào chư ma trong quân, lập tức lăn lăn ma khí liền bị cực nóng kim ô ánh sáng bốc hơi, từng tôn ma tu bị nàng chém giết. Hoàng thần mâu. Người mặc nặng nề chiến giáp, Lục Thiên Phu cầm mâu giết ra, hắn một mâu quét ngang, khổng lồ mâu chỉ riêng của tới, khủng bố sát khí càn quét, một cái mắt, không biết đem bao nhiêu người chặn ngang chặt đứt. Từ Huyền Tôn Hoàng Triệu đạt được Hoang Thần Mâu, bị Sở Nguyên cho Lục Thiên Phu. Hai kiện hoàng phẩm thần khí. Chư quốc sứ giả cùng chư ma liên quân đều phát ra mãnh liệt thanh âm. Hoàng phẩm thần khí chân quý bực nào, liền xem như hải ma giới bên trong cũng chỉ có mấy cái kia mạnh nhất thế lực mới có thể có một kiện. Nếu là có thể đạt được một kiện, đối với một nước thực lực tăng lên là cực lớn, không sai biệt lắm cảnh giới dưới. Có thể đem không có hoàng phẩm thần khí đè xuống đất ma sát, đánh tan Trư Ma liên quân. Lục Thiên Phu hét lớn. Giờ này khắc này, Huyết Ảnh Tông trong biển máu có một bộ bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện. Bóng người này chính là Huyết Thập Nhất. Huyết Thập Nhất là một loại cực kỳ đặc thù huyết nhục khối lỗi, nó là lấy ma thần huyết nhục chế tạo, có thể hấp thu vô cùng tận máu tươi cường đại mình, Sở Nguyên tại Huyết Ảnh Tông chế tạo máu tươi tế đàn, đem nó ngưng tụ làm tiên huyết ma thần đồng dạng đồ vật. Đại quân khí thế hùng hổ, hung hăng trùng sát. Đại võ gần nhất chiếm đoạt Huyền Tôn hoàng triều, chính là sĩ khí mạnh nhất thời điểm. Trái lại, Trư Ma liên quân mặc dù cường giả không ít, nhưng là không có sĩ khí, mà lại bọn họ cũng đánh giá thấp đại võ quân đoàn cường hãn, đều bày biện ra từng người tự chiến trạng thái. Dù sao cũng là từng cái lớn nhỏ thế lực tụ đến, sính cường đấu hung ác, đơn đả độc đấu có thể vừa gặp phải đại quân loại này phương thức tác chiến lập tức liền hiện ra bọn họ tệ nạn. Đối phó tôn kia ma tu, Du Thành cảm giác tứ phương, hắn rõ ràng bên trong hư không bên trong còn ẩn giấu đi một chút cường đại ma thần không có động thủ, đang đem ánh mắt kia nhắm ngay cái kia võ đế. Hắn một đạo hạ lệnh, rất nhiều chân thần tụ đến. Pháp lực của bọn hắn hội tụ, hình thành vô số đạo thần thông, xé rách bầu trời, đứt gãy núi sông, công kích Ninh Tu Trần. Một đám nhỏ ma cũng muốn liên thủ đối phó bản tọa, nếu ta đỉnh phong thời điểm, vung tay lên không biết có thể giết chết bao nhiêu cái. Nhìn thấy Du Thành đem người hướng hắn mà đến, Ninh Tu Trần cũng cảm thấy phải tự mình tôn nghiêm bị khiêu khích đến, nồng đậm sát ý càn quét mà ra, trên mặt của hắn hiện hiện một đạo dữ tợn ý cười, nhanh chân một bước, huy động ma thần chi thủ hướng phía trước đánh tới. Mặc dù vây công hắn người rất nhiều, bất quá hắn căn bản cũng không quan tâm. Giết chóc, hắn loại này ma thần thích nhất. Giết. Du Thành cũng từ trên người Ninh Tu Trần cảm nhận được cường đại kiềm chế, người này truyền ra huy áp căn bản cũng không giống như là chân thần, khí chất càng giống như thiên thần, nhưng cái này sao có thể, như đại võ co thiên thần, đã sớm thống nhất thần sở giới. Hừ, bằng ngươi một người liền muốn đối cứng rất nhiều chân thần, ngươi cho rằng ngươi là thiên thần sao? Hôm nay liền muốn đưa ngươi tôn này lão ma chém giết ở đây. Du Thành khiêu khích Ninh Tu Trần, trong âm thanh của hắn ẩn chứa một cỗ ma lực, có thể dung chuyển người khác tâm linh. Lão ma. Ninh Tu Trần trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn lanh quang, bằng ngươi một câu nói kia, ngươi liền có thể chết. Chương 366, chấm bên trong lĩnh vực, không người may mắn thoát khỏi. Trên chiến trường, chiến sự kịch liệt. Đại quân chém giết, mỗi một khắc cũng không biết có bao nhiêu người chết trận, loại này vô số người xung phong liều chết mang đến chấn động nhưng xa xa so hải ma giới này nhóm người âm mưu tập sát mang đến chấn động nhiều. Đại võ quân đoàn, gần nhất mở rộng lớn hơn, lần này đúng là muốn cho bọn họ quen thuộc đại võ chiến pháp. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Chiến trường chém giết, đua đến chính là một cổ không sợ dũng khí. Ở nhà luyện binh, không lên chiến trường, chính là một đám nhà ấm đóa hoa. Sở nguyên tốt binh, là dám đánh dám giết, không sợ chết. Mạnh mẽ khí huyết chi khí xông thẳng trời cao, cương mãnh lực lượng trực tiếp liền làm vỡ nát đối phương ma khí. Phía trước này đó chư ma liên quân ở đại quân xung phong liều chết xuống, bị phân cách vì từng khối, sau đó đem này tiêu diệt ở bên trong. Chiến trường xung phong liều chết, âm lưu dương lưu toàn bộ đều phải dùng tới. Ảnh sát quân mở rộng tới rồi ngàn vạn, Trần Kiến vì thống soái, An Chân Thần Đan đã trở thành chân thần. Ninh Tu Trần ở Sở Nguyên ra mệnh lệnh dạy bọn họ rất nhiều âm ngoan ám sát thủ đoạn, bổ sung không đủ, khiến cho bọn họ ở trên chiến trường chính là làm quân địch nhất lo lắng đề phòng tồn tại. Thời khắc đều phải chú ý chính mình đầu. Tuy ngàn vạn người, nhưng này ngàn vạn người ẩn nút với trên chiến trường, liền tính không ra tay, cũng đủ để nhân tâm sợ hãi. Đây là đại võ quân đoàn lợi hại. Chư quốc người ở nơi xa nhìn, cũng hái hùng khiếp vía. Chúng ta quân đoàn nếu là cùng đại võ quân đoàn xung phong, trực tiếp liền sẽ bị nghiền áp, không phải là bọn họ đối thủ. Trước cự pháo oanh kích, tan rã ngươi sĩ khí cùng chiến lực, sau đó đại quân xung phong, mỗi người trên người đều trang bị cực kỳ mạnh mẽ từng binh sĩ trang bị, đặt ở trên chiến trường. Này đó ưu thế sẽ vô hạn phóng đại, thẳng đến hoàn toàn nghiền áp đối phương. Hiện tại, đại võ nguồn mộ lính là đến từ chính sáu vực. Không thể tùy tiện cùng đại võ phát sinh chiến tranh. Đây là chư quốc sứ giả ý tưởng. Lấy hiện tại biểu hiện ra chiến lược tới xem, đại võ tưởng diệt thần sơ giới một quốc gia đều không phải chuyện khó khăn lắm. Đơn độc một quốc gia, không ai chống đỡ được bọn họ. Đánh chết võ đế. Liên ở ánh mắt mọi người đều phóng tới trên chiến trường thời điểm. Trong hư không truyền đến một cổ hơi thở cực kỳ nguy hiểm, có 7-8 đạo bóng dáng nhảy lên. Bọn họ lực lượng hình như là hình thành một cái ma thần quốc gia, một cổ phá hồn lĩnh vực, đột nhiên bao phủ hướng về phía võ đế. Đại quân chém giết, có người trực tiếp vòng đến phía sau, đối phó Sở Nguyên. Tuyệt sát lực lượng thổi quét, từng đạo màu đen ánh sáng không ngừng buông xuống, dòng khí liền như sắc bén dao nhỏ cắt vào Sở Nguyên. Theo sau xuất hiện đạo đạo phá sát linh hồn phù văn, vượt qua hư không khoảng cách, trực tiếp buông xuống. Những người này là? Có người nhìn đến cổ lực lượng này, kinh quát, phá hồn ma tông, hải ma giới 7 đại ma tông chí nhất, đây là bọn họ phá hồn lĩnh vực. Diệt sát linh hồn. Hải ma giới tuy rằng thế lực vô số, cường giả đông đảo, nhưng nói tóm lại, có 17 cái mạnh nhất thế lực. Nay 17 cái mạnh nhất thế lực vì 10 đại hoàng triều, 7 đại ma tông. Phá hồn ma tông người thừa dịp chư ma liên quân cùng đại võ quân đoàn chém giết là lúc, đột nhiên đối Sở Nguyên phát động tập kích, muốn trực tiếp ám sát hoàng đế. Phá hồn ma tông. Sở Nguyên pháp lực sôi trào, hai mắt ẩn chứa lôi quang, mang theo rung trời tiếng vang, bàn tay vung lên, liền có long trời lở đất dị tượng, lạnh nhạt nói, cũng dám tới ám sát chấm, tìm chết. Hừ. Này 8 người phát ra hừ lạnh. Hiện tại đại võ rất nhiều cao thủ đều cùng chư ma liên quân hôn chiến ở bên nhau, này đại võ hoàng đế bên người không người bảo hộ, đúng là ám sát hắn cơ hội tốt. Sát phạt chi thuật nháy mắt đánh tới, bọn họ đều là đến từ một tông, lực lượng liên hợp tới rồi cùng nhau, như máu ảnh ma chủ như vậy tồn tại, ở không có bảo hộ dưới tình huống, cũng sẽ nháy mắt bị chém giết chết, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi cơ hội. Chư thần vinh quang. Sở Nguyên một bước bước ra, khí thế to lớn, hắn chư thần vinh quang bao phủ mà ra. Làm hắn liền như thần trong chi thần, đế trong chi đế. Nay chư thần vinh quang vừa ra, vô thượng cấp thần thông lập tức liền trấn phá 8 người thi triển phá hồn lĩnh vực, khiến cho 8 người phát ra một đạo kêu rên thanh âm, mỗi người hướng lui về phía sau đi. Thực lực của hắn. Nhìn đến ở chư thần vinh quang bên trong Sở Nguyên, nay 8 người trên mặt đều xuất hiện kinh biến. Chư thiên sinh tử luân. Nhưng Sở Nguyên không cho địch nhân phản ứng cơ hội. Lúc này hắn cảnh giới đã cao tới hư thần 5 trọng, chư thiên sinh tử luân vừa ra, thiên địa biến sắc. Phản phất hư không đều theo hắn ý chí chuyển động điên đảo lại đây. Đánh vỡ cái này luân bàn. Chư thiên sinh tử luân xuất hiện làm cho bọn họ nội tâm giữa sinh ra mãnh liệt uy hiếp. Một màn kinh người, bọn họ thần thông sát đi, thế mà lay động không được cái này luân bàn. Nhìn đến màn này, chư quốc người cũng sinh ra mãnh liệt chấn động. Đại chiến đấu thuật, thiên địa vô đế. Chư thiên sinh tử luân ở Sở Nguyên phía sau. Giờ này khắc này, hắn lấy đại chiến đấu thuật thúc dục chư thiên sinh tử luân, tựa hồ một tấc tấc nghiền áp qua đi, mạnh mẽ lực lượng đánh sơ xác bọn họ, tức khắc đối với hai người bao phủ qua đi. Không tốt, mau lui lại. Phá Hồn Ma Tông cường giả ý thức được không ổn, đánh ra hai cổ lực lượng, nháy mắt chiều sau bạo lui. Nhưng chậm. Lấy đại thiết cắt thuật cắt hư không, mở ra không gian xuyên qua, Sở Nguyên nháy mắt liền tới đến hai người trước mặt, lấy chư thiên sinh tử luân đem hai người này thổi quét tới rồi chúa tể tử vong kia một mặt luân bàn bên trên, phán quyết bọn họ tử vong tuyên án. Đồng nhiên gặp đến chư thiên sinh tử luân nghiền áp, này hai người trong mắt đều trừng mắt nhìn ra tới, theo sau toàn bộ thân thể rách nát. Hai tôn chân thần bị chạm, mang cho Phá Hồn Ma Tông cường giả cực lớn kinh hãi. Bọn họ lần này ám sát, vốn là nghĩ 8 người đồng thời xuất kích, tiến thối có thừa, liền tính này võ đế thực lực cường đại, cũng có thể lập tức lui ra ngoài, nhưng không nghĩ tới, hắn suy diễn ra sát chiêu tuyệt thế khủng bố, trực tiếp liền chém hai người, vô pháp rút lui. Lui ra ngoài. 6 người bạo lui. Tìm chết, châm thành toàn các ngươi. Hiến tế. Thân ngục. Hai cổ vô cùng lực lượng bao phủ Sở Nguyên. Hư không xuyên qua giả. Hắn một bước bước ra, nhưng cả người kỳ thật đã xuyên qua ở trong hư không, chốc lát liền xuất hiện ở một người trước mặt. Phảng phất mang đến địa ngục chi lực, một con màu vàng bàn tay to đối với hắn đầu bắt qua đi, trực tiếp chính là đem thân thể hắn bắn cho bạo. Hắn tùy tay vung, chính là vô cùng vặn vẹo lôi điện. Theo sau lôi điện bên trong, liền xuất hiện một đạo vặn vẹo thân ảnh, là đối với không gian chi lực huyền diệu ứng dụng. Một tôn Phá Hồn Ma Tông cường giả trong mắt đều sợ hãi trừng mắt nhìn ra tới, trơ mắt nhìn Sở Nguyên bàn tay to đối hắn mà sát mà đến. Đi mau, này võ đế thực lực như thế nào như vậy cường đại, hắn khống chế đều là cái gì lực lượng, thế nhưng xa xa vượt qua chúng ta đón trước, đáng chết. Không thể cùng hắn dây dưa, nếu không sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. 8 người còn dư lại 4 người, nhìn đến Sở Nguyên sạch sẽ lưu loát chém giết bọn họ 4 tôn đồng bạn, hồn đều phải bị dọa ra tới, vội vàng thúc giục lực lượng lớn nhất, nhanh chóng chạy trốn. Các ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Chấm bên trong lĩnh vực, không người may mắn thoát khỏi. Sở Nguyên thân như núi, vĩ nạn to lớn. Hắn bắt tay vung lên, nhân đạo căn nguyên sông dài thổi quét mà ra, nháy mắt thật giống như là biến thành nhất trọng thiên giống nhau, đem này 4 người toàn bộ bao phủ đi vào. Nhân đạo chi lực vô cùng cường đại. Này lại là thứ gì? 4 người này bị nhân đạo sông dài bao phủ đi vào, sợ hãi vô cùng, này võ đế đến tột cùng khống chế chính là cái gì thủ đoạn, mỗi một loại đều cường đến đáng sợ, làm cho bọn họ loại này chân thần đều vô lực chống cự. Không nên ép chúng ta, phóng chúng ta rời đi, Phá Hồn Ma Tông bảo đảm về sau sẽ không ở hải ma giới bên trong cùng đại võ làm địch. 4 người này phát ra khàn cả giọng thanh âm, còn tại vùng vây dây chết. Chương 367, hai cái mục đích 4 canh. Sở Nguyên cũng không nhiều lời, ám sát hoàng đế, đây là tội chết, giết cũng liền giết. 10 nước 7 tông lại như thế nào, Phá Hồn Ma Tông dám đến trả thù, liền ra binh tướng bọn họ cử tông trên dưới, diện sạch sẽ. Không tệ, đại võ chính là bá đạo như vậy. Hắn bàn tay lớn khẽ động, cùng hoành một kích, đem 4 người chấn động đến thổ huyết, nhất là linh hồn phương diện, càng là đụng phải trọng thương. Bá đạo như ngươi vậy, là sẽ chết không yên lành, hải ma giới chư quốc chư tông cũng là sẽ không nén giận, bỏ qua ngươi, ngươi đây là muốn bước lên hải ma giới lửa giận. Bọn họ cái này vừa hô là muốn kích thích hải ma giới tất cả thế lực đối với đại võ lửa giận. Chấm tiêu diệt các ngươi, chấm xem ai sẽ vì các ngươi báo thủ, nói nửa điểm điều không phải. Sở Nguyên một bước mà tới, nhân đạo sông dài hóa thành nhân đạo lĩnh vực, hắn đại thôn phệ thuật vận chuyển mà lên, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, đi tới, lập tức liền thấy một người kêu thê lương thảm thiết lấy bị phun ra nuốt vào đến vòng xoáy bên trong. Nuốt vào đi, liền chết chắc. Đại thôn phệ thuật, thôn phệ tất cả, lực lượng của các ngươi đều giao cho chấm. Sở Nguyên lạnh lùng, phất tay khủng bố đại thần thông. Chỉ có liều. Còn thừa 3 người dù nghiến răng nghiến lợi, sợ hãi vạn phần, nhưng cũng biết, Sở Nguyên sẽ không bỏ qua hắn, sẽ giết bọn hắn. Vô thượng ma công thi triển, một người trong thân thể bắn nhanh ra vô số ma khí, bộc phát ra hủy diệt chi khí, như một cái thoát hơi bóng ra, hung hăng va chạm, lấy ma thần thân thể thẳng hướng Sở Nguyên. Vĩnh thế phong ấn. Sở Nguyên lấy đại phong ấn thuật, phong ấn hắn thần thông, vô số phù văn xiềng xích ngưng tụ, để hắn dừng lại tại chỗ, lập tức lỗ đen biến thành một trương màu đen thâm thúy miệng lớn, bắt hắn cho trực tiếp nuốt ăn xuống dưới. Còn lại cuối cùng 2 người dù vùng vây dây chết, nhưng cũng là phí công, cũng bị Sở Nguyên liên tục thôn phệ. Chết. Bên này, Ninh Tu Trần đối mặt chư ma vây giết, sắc mặt khinh thường. Hắn thi triển vô thượng ma thần lực lượng, đem vây giết tới chư ma chu sát, liền ngay cả sát linh hoàng triều ngũ tướng một trong Du Thành cũng là bị hắn oanh bạo thân thể. Huyết vụ đầy trời bị càn quét. Hư thần lục trọng. Thiên địa hồng lô đem trên chiến trường một cỗ huyết khí đều cho cuốn vào. Hỏa lò bên trong dị tượng hiện hiện. Cao đẳng chân thần năng lượng bị hắn thôn phệ đến hắn trong thân thể. Đột phá đến hư thần lục trọng. Mà những cái kia cấp thấp năng lượng đối với hắn tác dụng không lớn, không có thôn phệ, phóng tới thiên địa hồng lô bên trong luyện hóa, biến thành quần quần nguyên lực hỗn hợp đến nhân đạo sông dài bên trong, theo nhánh sông để đại võ tất cả con dân đều có thể được lợi. Đây chính là lấy chiến dưỡng chiến, lấy nhân đạo sông dài chuyển vận cả nước. Chân thần đan dù sao muốn dùng điểm số mệnh hối đoái, mà chém giết chân thần, liền có thể rút ra bọn họ chân thần pháp tắc, đem bọn hắn pháp tắc lắng động tại thiên địa hồng lô bên trong, ban thưởng cho làm ra đại công tướng sĩ. Chém giết cường giả càng nhiều, thiên địa hồng lô bên trong năng lượng liền càng bằng bạc. Không riêng Sở Nguyên có thể có được chỗ tốt, cũng có thể để cho một nước con dân được lợi. Hắn lại đem phá hồn ma tông chân thần toàn bộ chém giết. Nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản chưa hề dùng tới toàn bộ lực lượng, cái này võ đế thực lực khủng bố đến mức nào? Sát Linh Hoàng Triều năm đại tướng một trong Du Thành cũng bị tôn kia ma tu chém giết. Lần này hải ma giới tổn thất nặng nề. Chư quốc người nhìn thấy võ đế chém giết phá hồn ma tông chân thần, từng cái khiếp sợ lạnh mình, lại nhìn thấy Ninh Tu Trần Trạm Ngũ Thành, càng là sợ hãi không cách nào tự kiềm chế, bị đại võ cường đại chiến lược chấn nhiếp. Phá hồn ma tông, Sát Linh Hoàng Triều đều là thuộc về 10 nước 7 tông, ngay cả bọn họ đều thảm bại, chư ma liên quân triệt để sụp đổ, không còn có lòng tin tiếp tục đánh, nhao nhao chạy tán loạn. Lục Thiên Phu lập tức phái người quét dọn chiến trường. Tham kiến võ đế thánh thượng. Chư quốc sứ giả cũng là hai mặt nhìn nhau, vội vàng đi vào võ thành bên trong, bái kiến Sở Nguyên, cung kính nói, chúc mừng võ đế bệ hạ đại hoạch toàn thắng, để chư ma lệnh mình, trận chiến này là trước nay chưa từng có đại thắng, chính là ta thần sơ giới chư quốc cũng không làm được dạng này đại thắng. Bọn họ câu nói này nói đến ngược lại là thực sự. Cái này chiến về sau, đại võ tại hải ma giới gót chân cũng liền đứng vững. Nhìn bộ dạng này, đại võ ngày sau trọng tâm là sẽ đặt tại hải ma giới bên trong, mà sẽ không ở thần sơ giới đấu tranh nội bộ bá, để hải ma giới đi kiềm chế lại đại võ ngược lại là chuyện tốt. Dù sao, hải ma giới chư ma mấy năm liên tục cướp bóc, bọn họ cũng phiền phức vô cùng. Sau trận chiến này, chấm sẽ xếp đặt tiệc ăn mừng, các ngươi cũng liền trước không muốn đi, tham gia trận này đến hội, mang một chút chấm đại võ đặc sản trở về, còn có chấm còn có một chút tin, cũng cần các ngươi mang về, cùng nhau đưa cho các vị hoàng chủ. Sở Nguyên mở ra đại môn, khiến cái này chư quốc người từ trong cửa thành đi vào. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đám người này hai mặt nhìn nhau, biết tiến không tốt tiến, cái này mang về trên thư không có chuyện tốt lành gì. Sở Nguyên để bọn hắn mang về trên thư, ý tứ cũng rất đơn giản, chính là đại võ gần nhất cường binh sẽ chỉ chữ hàng tại hải ma giới, từ đó làm được dùng cây dọa khỉ, để chư quốc gần nhất an ổn chút, không muốn tại đại võ phía sau đến tìm phiền phức. Thần sơ giới chư quốc tự nhiên sẽ không tìm phiền phức. Bọn họ ước gì đại võ cùng hải ma giới đánh cho càng náo nhiệt càng tốt. Thậm chí có chút hoàng chủ đều nghĩ phái ra cường giả đến gây sự với hải ma giới. Cùng hải ma giới đánh một trận chiến này, chấn nhiếp chư quốc, mục đích này là một. Còn có hai. Sở Nguyên muốn mở đại võ thương hội. Mặc dù Sở Nguyên chiếm cứ 6 vực nơi, nhưng còn chưa đủ, đại võ nhiều người như vậy tiêu hao là kinh khủng, mỗi ngày không biết muốn tiêu hao bao nhiêu dược liệu. Không có đan dược, tu luyện liền sẽ chậm chạp. Dưỡng dược tộc của Dược Linh Nhi dù có thể cung cấp một bộ phận, nhưng vẫn là cần từ cái khác hoàng triều nhập khẩu. Mà hắn mục đích cũng rất lớn, muốn để thần sơ giới đều biến thành hắn dược liệu nơi phát ra. Hải ma giới bên trong hắn có thể lấy chiến dưỡng chiến, dùng phát động chiến tranh địa thế đi cấp đoạt. Thần sơ giới bên này, hắn là muốn lấy thương hội thu mua địa thế. Sở Nguyên đương nhiên biết, các quốc gia sẽ không dễ dàng đem dược liệu bán cho hắn, dù sao cho đại võ nhiều như vậy dược liệu, cái này tại trong lúc vô hình là sẽ tăng cường đại võ thực lực, đối với các nước đều sẽ không là tin tức tốt gì. Nhưng Sở Nguyên mục đích cũng căn bản không tại bọn hắn trên thân. Hắn là muốn để toàn bộ thần sơ giới người đều biết, đại võ tại thu mua, chỉ cần đem đồ vật đưa tới, nhao nhao lấy thần đan tính tiền. Điều không phải tất cả thế lực đều lệ thuộc hoàng triều. Điều không phải tất cả mọi người sẽ như các quốc gia hoàng chủ nghĩ như vậy. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Luôn có người vì đan dược, chịu không được dụ hoặc, đem dược liệu khoáng thạch đưa cho hắn. Lấy đan dược đổi dược liệu chiêu này quá ác, để các quốc gia hoàng chủ trừ ước thúc thế lực của mình, không cho đại võ dược liệu, cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Dược liệu không khó tìm nhưng thật ra là luyện đan sư. Mà lại cùng hải ma giới đánh một trận, cũng làm cho bọn họ biết đại võ bá đạo, nếu như bọn họ ai dám trong bóng tối chơi ngang chân, đại võ hạm đội liền sẽ phát động hủy diệt trả thù. Thậm chí có một ít người bên ngoài không tốt vi phạm mệnh lệnh, vụng trộm len lén cùng đại võ làm lấy sinh ý. Không có thực lực, liền không cách nào bình yên thu mua đan dược. Đây là Sở Nguyên song trọng mục đích. Cứ như vậy, hắn đại võ thực lực liền sẽ càng ngày càng mạnh. Về phần Càn Khôn Thương hội bên kia, không thể hoàn toàn ỷ lại bọn họ, một phương diện muốn cùng bọn họ làm ăn, một mặt là muốn mở ra mình thu mua con đường. Quả nhiên, điều không phải tất cả mọi người cùng chư quốc một lòng, có người từ đại võ bên này đổi lấy không ít đan dược về sau, cũng muốn cướp chiếm tiên cơ. Âm thầm nhau nhau cam đoan, nguyện ý cùng đại võ hợp tác, đem đại võ dược liệu cần thiết đưa tới. Sở Nguyên mục đích đặt tới, đánh một trận chấn nhiếp hải ma giới, làm đại võ có một chỗ luyện binh căn cứ. Đánh một trận chấn nhiếp thần sơ giới, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, đại võ lôi đình lửa giận bọn họ không chịu được nổi. Chương 368, mới chi nhánh, chinh phục hải ma giới. Hải ma giới thế cục sơ định. Sau trận chiến này, chư ma liên quân bị đánh tan, đại võ xem như tại hải ma giới bên trong đứng vững bước chân, có thể thi triển kế hoạch của mình. Mà một trận chiến này, cũng tương tự để hải ma giới cùng thần sơ giới nhìn thấy đại võ thực lực. Huyết ảnh thành đặt chân ở đây, giống như là cái đinh, để hải ma giới đại quân khó mà đại quy mô tiến vào đại võ cương vực bên trong quấy rối. Chư ma tự nhiên muốn trừ bỏ viên này cái đinh, nhưng lại có chút có lòng không đủ lực. Lấy đại võ chiến lực, một hai liên minh quốc tế hợp là đánh không lại, trừ phi là toàn bộ hải ma giới 10 nước 7 tông, tăng thêm rất nhiều thế lực lớn nhỏ, mới có thể vạn toàn nắm chắc, cùng đại võ đánh một trận. Nhưng bọn hắn cũng biết, nếu như cùng đại quốc chính thức khai chiến, tổn thất cực lớn, khó mà tiếp nhận, bọn họ vốn cũng không phải là một đoàn kết chính thể. Mà huyết ảnh thành đứng ở nơi này, đại bộ phận tinh nhuệ quân đoàn đều lưu tại nơi này trấn thủ, chiêu mộ đến tân binh, cũng biết tại cường giả dẫn đầu xuống dưới tìm những ma tu đó lịch luyện. Đinh. Trước mắt nhiệm vụ chi nhánh đã tuyên bố, chinh phục hải ma giới. Mà Sở Nguyên lúc này lại tiếp vào một cái nhiệm vụ chi nhánh, chinh phục hải ma giới. Chinh phục hải ma giới. Sở Nguyên suy nghĩ, đây cũng là chấm kế hoạch một trong, lấy luyện binh địa thế, từng bước chiếm cứ hải ma giới, bất quá bây giờ lấy luyện binh chiêu binh làm chủ. Mặc dù là coi như luyện binh, nhưng Sở Nguyên đồng thời cũng tại hấp thu cường giả. Ma thần quân chiêu mộ, đem đại võ phúc lợi đãi ngộ cũng truyền đi, chọn lựa hợp cách quân số, tiến vào ma thần quân bên trong. Ma thần quân đều là ma tu, bất quá Sở Nguyên không sợ những thứ này ma tu kiếm chuyện. Hắn mặc kệ trước kia bọn họ đến cỡ nào không tuân quy củ, nhưng chỉ cần nhập hắn binh đoàn, liền muốn thủ đại võ quy củ, nếu không lấy quân pháp luận tội. Ma thần quân treo thống lĩnh danh hiệu chính là Ninh Tu Trần. Lấy hắn ma thần thực lực, cũng không sợ trấn áp không được bọn này kiêu căng khó thuần ma tu. Hải ma giới ma tu rất nhiều, quả nhiên, tại biết đại võ tại mộ binh về sau, biết được đủ loại phong phú đãi ngộ về sau, rất nhanh liền có một số đông người chen chúc mà tới. Mặc kệ là tu ma hay là tu thần, đều chẳng qua là công pháp khác biệt, đại võ nơi này có tài nguyên, bọn họ có thực lực, tự nhiên khả năng hấp dẫn người. Ma thần quân rất hung hãn, dùng tốt là đem dùng tốt dao găm. Khi biết Sở Nguyên không riêng cầm hải ma giới luyện binh, còn hấp thu hải ma giới cao thủ, các quốc gia tất cả tông cũng rất khó chịu, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn số lớn cao thủ gia nhập vào đại võ trong quân. Không tuân quy của người, kẻ nhẹ khu trục trong quân, kẻ nặng chém giết trước mặt mọi người. Đại võ có quân quy nghiêm khắc. Những thứ này gia nhập vào ma thần quân không dám náo sự, bởi vì gây chuyện đều nhận cực kỳ khắc nghiệt trừng phạt, bọn họ đang huấn luyện ở dưới, đã từng bước thích hợp đại quân phương thức tác chiến. Ma thần quân sự tình cứ như vậy sơ định ra tới. Luyện khí thánh địa dù còn không có hoàn toàn chế tạo tốt, nhưng đã sơ khai, bắt đầu phạm vi nhỏ tuyển nhận luyện khí sư. Muốn luyện khí sư gia nhập, quốc lực phải cường đại hơn, đãi ngộ cũng muốn đuổi theo. Đại võ đãi ngộ không cần nhiều lời, toàn bộ thần sơ giới đều không có một nước so ra mà vượn, mà quốc lực, hải ma giới đánh một trận cũng đầy đủ. Rất nhiều luyện khí sư nhận được tin tức, nhao nhao đi vào đại võ, gia nhập vào thánh địa. Bệ hạ, nhóm đầu tiên tượng đá binh đoàn đã chế tạo thành công. Đại chiến kết thúc mấy tháng sau, Sở Nguyên thu được đến từ 9 vị đại nguyên lão tin tức. Tượng đá binh đoàn. Sở Nguyên di giá luyện khí thánh địa Khôi Lỗi Ti, gặp qua hoàng thượng. 9 vị đại nguyên lão sắc mặt kích động, bọn họ không ngủ không nghỉ, nghiên cứu luyện khí chân giải Khôi Lỗi Thiên, dùng vô số vật liệu, rốt cục không phụ thánh thượng phó thác, giao phó ra nhóm đầu tiên tượng đá binh đoàn. Khôi Lỗi Ti bao la trên quảng trường, giờ này khắc này xuất hiện 1000 tôn cùng cổ thành bên trong phát hiện, không có cái gì trên lệch tượng đá chiến binh. Cái này ngàn tôn tượng đá chiến binh, thực lực đối ứng nguồn thần. Bệ hạ, đây là chúng ta nhóm đầu tiên chế tạo, dựa theo bệ hạ yêu cầu, chúng ta không cần có quá nhanh tốc độ, chỉ cần mạnh hơn phòng ngự, dùng cho đại quân công kích thời điểm, làm trước trận, dù sao chúng ta có tốc độ càng nhanh thiên không chiến binh. Chú ý nguyên lão giới thiệu nói, hiện tại ẩn thần chiến lực, Khôi Lỗi Ti đã chế tạo rất nhuần nhuyễn, đủ để đại lượng sản xuất, thần vị trở lên cũng tại đánh chiếm, nói thật, vật liệu không thiếu, càng thiếu phải là nhân thủ. Chế tạo tượng đá chiến binh là cái việc khổ cực, cần rất nhiều người. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nhìn thấy ngàn tôn đại võ mình chế tạo tượng đá chiến binh, Sở Nguyên vẫn là rất cao hứng. Các ngươi làm được rất tốt, có thưởng. Sở Nguyên long nhan cực kỳ vui mừng, từ thiên địa dòng lũ bên trong có rất nhiều đường chân thần pháp tắc rơi xuống 9 vị đại nguyên lao trên thân, đồng thời mỗi người còn có một bình hoàng phẩm thần đan ban thưởng. Tạ bệ hạ thiên ân. Những thứ này đại lượng chân thần pháp tắc, để bọn hắn có năm chắc hơn đột phá đến chân thần cảnh. Ngươi 9 người đem trên tay sự tình trước dừng lại, toàn lực bế quan, đột phá chân thần, tài nguyên chấm sẽ ưu tiên cung ứng, công việc trước giao cho người khác xử lý, nhân thủ chấm sẽ cho các ngươi bổ sung. Sở Nguyên cần 9 vị đại nguyên lão đột phá chân thần, chế tạo mạnh hơn tượng đá chiến binh. Hắn rời đi Khôi Lỗi Ti, đi tại luyện khí thánh địa bên trong. Luyện khí thánh địa khí thế ngất trời, có phụ trách luyện khí địa phương, cũng có học tập giao lưu địa phương. Gần nhất, đầu nhập đại võ luyện khí sư không ít, thậm chí chân thần cấp độ cũng có. Những thứ này chân thần ngay từ đầu là bị đãi ngộ hấp dẫn mà đến, nhưng khi bọn họ đi vào đại võ, tùy ý xuất ra vài trang luyện khí chân giải cho bọn hắn nhìn, cả đám đều chấn kinh, trầm mê đi vào. Tuyệt đối không ngờ rằng đại võ thế mà lại đáng sợ như thế đồ vật. Luyện khí chân giải, rất nhiều thần cấp trở lên luyện khí sư tri thức kinh nghiệm. Đây là luyện khí sư trong mắt chính là vô thượng chí bảo. mà đây chính là Sở Nguyên phế cực lớn tâm huyết chế tạo luyện khí thánh địa mục đích. Hắn cũng không cưỡng chế các ngươi, hắn liền muốn những chỗ tốt này bày ra tại trước mặt của ngươi, để ngươi mình tiến đến, muốn có được những vật này, ngươi liền cần vì Sở Nguyên luyện khí làm việc, ngoan ngoãn trả giá ngươi cống hiến. Luyện khí sư càng nhiều, liền có thể hình thành một phương thánh vực, đem cái khác địa giới người đều hấp dẫn tới. Nhân tài càng nhiều, Sở Nguyên liền có thể chọn lựa, hình thành đáng sợ dẫn bằng si phong hiệu ứng. Hắn cái này luyện khí thánh địa mặc dù mới là phạm vi nhỏ sơ khai, nhưng thần sơ giới bên trong không ít nhàn tản luyện khí sư đều đã tới. Rất tốt. Sở Nguyên rất hài lòng luyện khí thánh địa phát triển. Về sau nơi này sẽ là thiên hạ luyện khí sư giao lưu thánh địa. Sau đó, hắn lại tiến về trước Đại Võ Học Viện. Ở vào Đại Võ Hoàng Thành Học Viện, tu tập 6 vực nhiều nhất thiên tài, chỉ cần thiên phú của ngươi đầy đủ ưu việt, đều sẽ bị người một đường cử đi đến Hoàng Thành tới. Sở Nguyên đến học viện, lần này hắn đi tới là thiếu học viện bên trong tiểu ban, nhìn thấy rất nhiều triều khí phồn thịnh các thiếu niên thiếu nữ tại từng vị đạo sư dẫn đầu dưới, tu luyện võ đạo. Thiếu niên mạnh thì đại võ mạnh. Những thứ này từ thiếu niên thời kỳ liền bồi dưỡng được đến thiên tài, ngày sau sẽ là đại võ trung thành nhất sáng một nhóm người, từ trên người của bọn hắn, Sở Nguyên liền cảm nhận được một cô đối với đại võ mãnh liệt tín ngưỡng. Những thiếu niên này tinh khí thần rất mãnh liệt, ngưng tụ ra tín ngưỡng vô cùng thuần túy, giống như là kim cương đồng dạng, phóng ánh sáng long lanh. Bọn họ tương lai sẽ là đại võ ưu tú nhất tướng sĩ. Chương 369, học viện thiên tài, mọc lên như nấm. Trong học viện, tùy thời đều có thể nhìn thấy hư thần, thậm chí là cấp bậc chân thần đạo sư. Đại võ học viện cùng tông môn khác biệt. Tông môn chọn lựa thiên tài, chân thần đều tại cao cao tại thượng, khó gặp thái thượng trưởng lão, ngày bình thường cơ bản cũng sẽ không ra dạy bảo, sẽ chỉ ở gặp được đặc biệt yêu thích thiên tài lúc mới có thể thu làm thân truyền đệ tử, truyền thụ cho bọn hắn. Nhưng cũng không thể mỗi ngày không có chuyện làm dạy bọn họ, càng nhiều thời điểm là mình lĩnh ngộ. Nhưng mà đại võ học viện không có sư tôn không sư tôn, mỗi tôn chân thần đều là đạo sư của bọn hắn, gặp được trên việc tu luyện nan đề, có thể trực tiếp tới tìm ở trong học viện đạo sư. Quốc gia sẽ không chuyên môn bồi dưỡng một nhân tài, mà là sẽ bồi dưỡng được một nhóm tới. Hoàng triều thủy chung là coi trọng con dân. Gặp qua bệ hạ, nơi xa một cái lão giả đi tới, tóc trắng xóa, mặt mũi hiền lành, nhìn qua thủy chung là vui tươi hớn hở dáng vẻ. Tôn này chân thần gọi là Tôn Cốc chân thần tứ trọng tu vi, phi thường tức thời. Tại đại võ đối với Huyền Tôn hoàng triều động binh thời điểm liền chủ động đầu nhập vào, thường xuyên tại đại võ trong học viện dạy bảo học sinh. Hắn là thủ tịch đạo sư một trong. Nếu nói đại võ ba trong học viện nhất định phải có một cái tổng viện giải, chỉ có võ đế. Tôn Cốc chân thần đầu nhập Sở Nguyên về sau, phát hiện hắn coi như mỗi ngày đều dạy bảo học sinh, tốc độ tu luyện cũng so hắn tại Tôn Vương thành thời điểm nhanh, dù sao đại võ có thể cung cấp hắn súng túc đang ăn dược. Loại cuộc sống này, hắn phi thường hài lòng. Không cần đa lễ, chấm lần này là nhìn xem những thứ này thiếu niên lang nhóm. Sở Nguyên cười nói, nhìn thấy bọn này triều khí phồn thịnh thiếu niên lang, tâm tình của hắn cũng rất tốt. Bệ hạ, tại đại võ trong học viện bản thân nhìn thấy thiên tài thậm chí so ta sống mấy vạn năm nhìn thấy còn nhiều, lão thần vậy mà nhìn thấy không ít có được thể chất đặc thù, còn có một chút căn cốt kỳ giai, nhìn thấy những thiếu niên này, ta đều hận không thể mỗi ngày dạy bảo bọn họ. Tôn Cốc chân thần hành lễ, đối với Sở Nguyên nói, khoảng thời gian này hắn nhìn thấy thiên tài quá nhiều, đều để hắn có loại chết lặng cảm giác. Dĩ vãng mỗi cái vương thành nếu có một cái có được thể chất đặc thù, đều sẽ bị một vương thành xem như tối cao thiên tài toàn lực bồi dưỡng, nhưng mà hắn tại đại võ trong học viện lại là từng bảy nhìn thấy. Cũng không biết đại võ là lấy ở đâu nhiều như vậy cường hoành thiên tài. Sở Nguyên mỉm cười, đại võ đa đặc thù thể chất. Chủ yếu là bởi vì gần nhất nhân đạo sông dài tầm bổ, kích phát một chút người thể chất đặc thù, mới có thể xuất hiện mọc lên như nấm tăng vọt. Nhân đạo sông dài diệu dụng vô tận, chính là người mạnh nhất lực lượng, có thể tỉnh lại một số người cổ xưa thể chất. Có được thể chất đặc thù không ít người, nhưng 9 thành 9 đều không thể kích phát. Tôn Cốc chân thần, thật tốt dạy bảo những thứ này thiếu niên lang nhóm, bọn họ ngày sau đều là đại võ trụ cột vững vàng. Sở Nguyên nói. Cùng lúc đó, đại võ hoàng thành bên trong, lúc này ở như nước chảy, dòng người quần quận trên đường phố, xuất hiện 7 người. 7 người này thực lực bất phàm, cao cao tại thượng, trong bọn họ tu vi yếu nhất đều là hư thần. Cầm đầu là cái tóc đen láo giả, ánh mắt có một cố lạnh lùng. Đại võ hoàng triều gần nhất thanh danh rất lớn, hấp dẫn không ít cường giả. Sư thúc, nơi này chính là đại võ hoàng thành, nghe đồn tại mấy năm trước, nơi này hay là cái không có ý nghĩa tiểu vực, ngắn ngủi mấy năm liền có kinh người như vậy biến hóa, mà bọn họ xuất chiến hải ma giới. Thế mà đánh xuống một cái căn cứ, để hải ma giới chư ma không thể làm gì. Mấy người này nhìn về phía lão giả kia. Đại võ quốc vận hoàn toàn chính xác rất bất phàm, phát triển không ngừng, giống như trên trời mặt trời tại thời khắc đỉnh cao nhất. Lão giả nheo mắt lại, quan sát đại võ khí vận, so với hắn tại thần sơ giới bên trong nhìn thấy cái khác hoàng triều mạnh hơn rất nhiều, nói, lần này phụng tông môn chi lệnh, chúng ta tại thần sơ giới bên trong chọn lựa thiên tài, cái khác hoàng triều đều đi qua, nhưng đều không có thu hoạch gì, phù hợp tông môn yêu cầu quá ít. Thần sơ giới bên trong dù sao không có thiên thần, thiên địa linh khí cũng vô pháp so, muốn đản sinh ra nghịch thiên tiên tài quá khó. Nhắc lên thần sơ giới, những người này chẳng thèm ngó tới. Bọn họ đến từ Thiên Hồng Tông, tông chủ là chân chính thiên thần cường giả, phụ tông môn chi lệnh du lịch các quốc gia chọn lựa thiên tài. Kỳ thật rất nhiều tông môn đều sẽ tông môn đi vào cái khác hoàng triều chọn lựa thiên tài. Hoàng triều nhân khẩu đông đảo, người càng nhiều, sinh ra thiên tài cơ số liền lớn. Đối với những tông môn này trắng trợn đến chọn lựa thiên tài, một chút hoàng triều cũng là không thể làm gì, giống như cái này Thiên Hồng Tông có được thiên thần, thần sơ giới chư quốc giận mà không dám nói gì. Chọn lựa cũng liền chọn lựa đi, bị bọn họ phát hiện một chút bỏ sót thiên tài, cũng là bọn hắn bản sự, dù sao những cái kia vạn chúng chú mục đều đã bị triều đình hấp thu, cũng không tốt bởi vì chút chuyện này mà đắc tội thiên thần tông môn. Cũng liền nắm lỗ mũi, để bọn hắn đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Lần này, Thiên Hồng Tông người liền đến Đại Võ. Đại Võ có một học viện, tụ tập hoàng triều rất nhiều thiếu niên, chúng ta tới đó thử xem. Lao giả nói, cái kia võ đế là cái bá đạo tồn tại, chúng ta đi học viện, có thể hay không gây nên Đại Võ bất mãn. Có người cau mày nói, ha ha, ta Thiên Hồng Tông có được thiên thần, sẽ còn cố kỵ hắn một cái Đại Võ. Ta sợ liền sợ, cái này Đại Võ trong học viện đều là một chút vớ va vớ vẩn hạng người, không lọt nổi mắt xanh của chúng ta. Có người chẳng thèm ngó tới. Hoàn toàn chính xác, có được thiên thần, đặt ở toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới cũng có thể đứng hàng danh hiệu, ngay cả thần sơ giới đều không thế nào để ở trong mắt. Đây chính là lực lượng. Đi, chúng ta liền đi cái kia Đại Võ trong học viện nhìn xem, như thật có thiên tài, ai sẽ cự tuyệt Thiên Thần Tông môn mời chào. Lão giả bước nhanh hướng Đại Võ học viện đi tới. Lúc này, đã đến trạng vào tối, đến tan học thời gian. Đại Võ học viện chế độ là sở nguyên chế định, cùng hắn trước kia không sai biệt lắm, buổi sáng đi học, buổi chiều tan học. Bất quá nơi này không riêng muốn học văn, càng muốn tu võ, có đôi khi còn sẽ có đạo sư dẫn bọn hắn đi lịch luyện. Học viện cửa vừa mở ra, vô số các thiếu niên đi ra. Trần Nhạc, lần này ngươi tại tiểu khảo bên trong tiến vào niên cấp trước 1000, đám đạo sư cũng khoe thưởng ngươi tiến bộ nhanh, nguyện ý vì ngươi thiên vị, đồng thời đã hướng triều đình thỉnh cầu tài nguyên, chuyên môn dùng để bồi dưỡng ngươi. Vừa đến tan học thời gian, bộ dạng này liền cùng sở nguyên trước kia dưới thế giới khóa đồng dạng. Một chút quan hệ tốt cùng nhau về nhà, trên đường đàm luận trong học viện sự tình. Ta tuổi tác trước 1000 không tính là gì, Hứa Chân mới là lợi hại, đám đạo sư cũng khoe hắn có kiên nhẫn, không kiêu không gấp, lần này càng là lấy được niên cấp 100 thành tích, thật tốt tu luyện mấy năm, thậm chí có xung kích niên cấp trước 10 cơ hội. Đại Võ học viện thiếu niên vô số, chính là đi vào trước trăm kia cũng là nhân trung long phượng, Thiên Thần Tông môn cũng muốn toàn lực bồi dưỡng tồn tại. Hắn nói chuyện thời điểm, nhìn về phía một cái đi đường bộ pháp rất ổn, nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này tựa hồ có chút quái gở chất phác, cũng không cùng nhiều người nói chuyện. Hứa Chân, về sau phát đạt, không nên quên chúng ta những thứ này đồng học a. Có người tụ lại đến Hứa Chân bên người, cười hì hì nói. Nhất định, sẽ không. Hứa Chân gật gật đầu. Cái này đều muốn cảm tạ võ đế bệ hạ cho chúng ta mang tới chỗ tốt, không có võ đế, chúng ta nơi nào có nhập học tư cách, mỗi ngày chỗ nào có thể lĩnh được đan dược, nguyện vọng của ta chính là qua mấy năm thăng quân, trên chiến trường kiến công lập nghiệp. Nâng lên võ đế, trên mặt của bọn hắn đều là nồng đậm tín ngưỡng. Thiếu niên kia, Thiên Hồng Tông nhóm người này cũng tới đến Đại Võ học viện. Nhất là lão giả kia nhìn về phía Hứa Chân thời điểm, đôi mắt hiện lộ tài năng, thiếu niên kia thế mà có được thể chất đặc thù, xích diễm kim đồng, không nghĩ tới ta vừa đến học viện, liền gặp được một cái có được thể chất đặc thù thiên tài. Chương 370, Vĩnh Sinh Vinh Thế, là người của Đại Võ. Lão giả cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn vừa tới đến Đại Võ, liền nhìn đến một cái có được đặc thù thiên tài. Xích diễm kim đồng, ở đặc thù thể chất bên trong cũng có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ, một đôi mắt tu luyện đến cực kỳ cao thâm nông nỗi, nhưng đem thiên địa làm bếp lò. Thao túng mạnh mẽ vô cùng ngọn lửa lực lượng, có thể phá bài trừ âm hàn chi lực, có rất lớn khả năng tu luyện đến chân thần. Chân thần ở Thiên Hồng Tông cũng là cao tầng. Cho dù là ở Thiên Hồng Tông, đặc thù thể chất cũng thật thưa thớt, mỗi cái đều bị truy phủng, vừa xuất hiện đã bị những cái kia thực lực cao thâm chân thần trưởng lão cấp thu làm thân truyền, nơi nào đến phiên hắn. Sư tôn như cha, thật sự có lợi hại thiên tài, rất nhiều chân thần cũng là vui thu đồ đệ. Đạp hư à, tốt như vậy thiên phú làm sao có thể cùng một đám tài trí bình thường cùng học tập? Này Đại Võ thật là cha đạm của quý, nếu là cho lão phu, ta nhất định phải đem hắn thu làm quan môn đệ tử, dốc túi dạy dỗ. Lão giả nói, bất quá này Đại Võ thiếu niên một đám căn cơ đánh đến nhưng thật ra thật củng cố, so với bạn cùng lứa tuổi đều phải cường, không được, tốt như vậy mầm, nhất định phải mang về ta Thiên Hồng Tông, không thể xem hắn xa đoạ, ngày sau hắn chính là ta bên người trợ lực. Tông môn tranh đấu cũng rất lợi hại, hắn cũng yêu cầu bên người có đắc lực trợ thủ. Thầy cho chính là một cái thật tốt quan hệ. Thiếu niên, ngươi tên gì? Lão giả kìm nén không được, xuất hiện ở Hứa Chân trước mặt, hướng hắn hỏi: "Ngài là đạo sư?" Hứa Chân nhìn lão giả, biết hắn thực lực rất mạnh, bất quá cũng không kỳ quái, gần nhất đi vào đại võ cường giả rất nhiều, có chút đạo sư không có gặp qua bình thường. Hắn cung kính nói: "Gặp qua đạo sư, học sinh gọi là Hứa Chân, đạo sư gọi lại học sinh, có chuyện gì sao?" Đối mặt học viện bên trong lão sư, các thiếu niên đều là thật cung kính. "Lão phu gọi là Cố Lâm, cũng không phải đạo sư của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy?" Lão giả Cố Lâm, ánh mắt lửa nóng. Học viện bên trong đạo sư đều là chúng ta lão sư. Hứa Chân nói. Ha ha, những cái đó đạo sư lại tính cái thứ gì, nói thật cho ngươi biết, lão phu đến từ Thiên Hồng Tông, tông chủ chính là chân chính thiên thần đầu sỏ, tại đây đại võ, chính là mai một ngươi tài hoa, đạp hư ngươi một thân thiên phú, ngươi như vậy thiên tài, không nên lưu lại nơi này. Cố Lâm đối đại võ khinh thường, nhưng đối Hứa Chân nhiệt tình nói, lão phu hôm nay liền đưa ngươi một cái cá nhảy long môn cơ hội, làm ngươi thành rồng. Vậy hạ. Cố Lâm xuất hiện, tự nhiên giấu không được đại võ cao thủ. Tôn Cốc Chân Thần nhìn phía trước, sắc mặt thật không vui nói, đó là tông môn cao thủ, bọn họ thế mà ở công nhiên mời chào ta đại võ nhân tài, đáng giận, này đó tông môn nơi nơi tìm kiếm thiên tài, hôm nay thế nhưng tới ta đại võ muốn mang đi đặc thù thể chất, cái này thần liền đem hắn xua đuổi. Không đổi. Sở Nguyên nói, nhìn xem, nếu là đại võ lưu không giới thiên tài, đó chính là đại võ vấn đề. Thiên Hồng Tông. Hứa Chân cả kinh nói, ngươi không phải học viện đạo sư. Không tồi, theo ta đi đi, lão phu cho ngươi càng rộng lớn thiên địa, Thiên Hồng Tông mới thích hợp ngươi. Cố Lâm ngạo nghễ, có một cổ xuất từ Thiên Thần Tông môn ưu việt. Ta không đi, ta chỉ nghĩ lưu tại đại võ. Hứa Chân nửa điểm do dự đều không có. Vì cái gì? Cố Lâm khó hiểu nói, đây là ngươi nhảy vào long môn cơ hội. Ta là đại võ người, chết là đại võ chi hồn, là bệ hạ cho chúng ta tu võ học vì văn cơ hội, không có võ đế, ta chính là cái người thường, không có khả năng rời đi đại võ. Hứa Chân vốn dĩ chỉ là võ vực một cái thật bình thường thiếu niên. Là đại võ quật khởi, võ đế mở học viện, hắn xích diễm kim đồng cũng là vì nhân đạo sông dài duyên cơ mới kích phát ra tới. Hắn lớn nhất nguyện vọng là tiến vào trong quân, trở thành thống quân đại tướng, vì đại võ khai cương thác thổ, nguyện trung thành võ đế. Thiên Hồng Tông có thiên thần cũng dụ hoặc không được hắn. Sinh là đại võ người, chết là đại võ hồn, vĩnh sinh vĩnh thế. Ngươi, Cố Lâm khí cực, cái này Hứa Chân như thế nào là cái du mục đầu không thông suốt, nhẫn mại tính tình nói, lưu tại đại võ có cái gì tốt, so Thiên Hồng Tông, Thiên Thần Tông môn có khỏe không? Hứa Chân nói, đại võ nơi nào đều tốt. Này Hứa Chân thực nguyện trung thành đại võ. Tôn Cốc Chân Thần vừa lòng nói, đại võ trong học viện ra tới thiếu niên lang nhóm đều có một cổ đặc thù khí chất. Nếu là lão phu một hai phải đem ngươi mang về Thiên Hồng Tông đâu? Cố Lâm ánh mắt càng thêm âm trầm. Chết cũng sẽ không rời đi đại võ. Tuy biết trước mắt lão giả một ngón tay liền có thể nghiền giết hắn, nhưng Hứa Chân trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại là ngẩng đầu đỡ ngực. Hừ, lão phu muốn mang đi một thiên tài, không ai có thể ngăn lại lão phu. Cố Lâm quyết định trước mạnh mẽ mang đi Hứa Chân, chờ hắn tới rồi Thiên Hồng Tông, liền biết nơi đó tốt, mới biết được hắn một phen khổ tâm. Cùng lão phu đi thôi. Hắn bàn tay to chụp vào Hứa Chân, thế mà muốn cưỡng chế bắt người. Nơi này cũng là ngươi có thể làm cản. Nhưng liền ở hắn ra tay nháy mắt, một cổ lĩnh vực đem hắn tỏa định, khiến cho hắn bàn tay to rớt xuống không dưới, theo sau đồng tử co rút lại, trong mắt hắn, một người xuất hiện ở hắn thế giới, chậm rãi hướng tới hắn đã đi tới. Võ. Võ đế. Có thể có này phiên uy thế chỉ có đại võ võ đế. Ngươi muốn mang đi chấm đại võ thiếu niên lang. Sở Nguyên đạm mặt nói. Nếu là Hứa Chân chịu không nổi Cố Lâm dụ hoặc chính mình chạy lấy người, hắn sẽ không ngăn trở, nhưng nếu là mạnh mẽ mang đi, hắn không đáp ứng. Vậy hạ. Hứa Chân nhìn đến Sở Nguyên, trong ánh mắt có cực nóng sùng kính. Học sinh gặp qua bệ hạ. Học sinh gặp qua bệ hạ. Đại võ học trong viện các thiếu niên nhìn thấy Sở Nguyên, đều ở cung kính hành lễ. Hắn là đại võ hoàng đế, trên danh nghĩa Tam học viện tổng viện trưởng, này đó thiếu niên xưng chính mình một câu học sinh không có vấn đề. Bình thân, không cần đa lễ. Sở Nguyên ở thiếu niên trong mắt là mỉm cười nhân từ, nhưng ở lão giả trong mắt lại là lanh khốc, cắn răng nói, "Võ đế, hôm nay ta chỉ nghĩ mang đi thiếu niên này, vô tình xúc phạm võ đế. Ngươi nguyện ý cùng hắn đi sao?" Sở Nguyên nói, "Học sinh không muốn." Hứa Chân trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Hắn không muốn, ở đại võ động thủ, chính là xúc phạm đại võ luật pháp, nên phạt. Sở Nguyên nói. Hừ, ngươi đại võ tuy mạnh, nhưng ta Thiên Hồng Tông cũng không phải ăn chay, chúng ta tông chủ là chân chính thiên thần tông môn, này bốn chữ liền đủ để chấn áp ngươi đại võ, còn không mau đem chúng ta coi như khách quý, tùy ý chọn lựa thiên tài. Một cái hư thần khinh thường nói. Xác thật, ỷ vào sau lưng thiên thần, bọn họ không sợ đại võ. Cố Lâm nói, tốt, hôm nay cũng không nghĩ đắc tội đại võ. Chỉ cần làm ta mang đi thiếu niên này, ta Thiên Hồng Tông nguyện ý cấp đại võ che chở, võ đế ngươi xem coi thế nào. Ngu xuẩn. Sở Nguyên chư thần vinh dự bao phủ này mấy người, chư thần dòng khí xuất hiện chư thần bàn tay to, đem bọn họ cấp bắt lên. Võ đế, ngươi muốn làm cái gì? Cố Lâm kinh giận nói, dám đối với chúng ta động thủ, chính là xúc phạm ta Thiên Hồng Tông uy nghiêm, ta đại biểu tông môn, tìm kiếm thiên tài, là đã chịu tông môn che chở, ngươi dám? Hành tẩu chư quốc, vì tông môn chọn lựa thiên tài. Bọn họ trên người đều như là mang theo thánh chỉ, khâm sai đại thần, sẽ chịu che chở. Có Thiên Hồng Tông vì chỗ dựa, thần sơ giới chư quốc cũng không dám quá đắc tội bọn họ. Đưa bọn họ áp vào thiên lao. Sở Nguyên cũng lời đến nghe mấy người rít gào, trực tiếp đem bọn họ một chảo, lấy vinh thế phong ấn pháp lực, muốn chấm thả người, khiến cho Thiên Hồng Tông lấy ra cũng đủ đồ vật tới chu tội, bằng không liền vĩnh viễn ở thiên lao nhốt lại. Chương 371, mặt hướng chư quốc, luận võ đại hội. Sở Nguyên lấy Vịnh Thê phong ấn, đem Thiên Hồng Tông một đám người phong ấn, bắt bỏ vào tới rồi thiên lao bên trong. Xem ra chấm vẫn là xem nhẹ này đó thiên tài đối với những cái đó tông môn lực hấp dẫn. Sở Nguyên ngay từ đầu mở Đại Võ Học Viện mục đích là muốn cho cử quốc con dân đều có thể tu luyện võ đạo, vì hoàng triều tuyển chọn đủ tư cách nguồn mộ lính, tăng cường đại võ thực lực. Lại bởi vì nhân đạo sông dài xuất hiện, khiến đại võ xuất hiện ra một đám có được đặc thù thể chất thiên tài. Này đó đặc thù thể chất thiên tài, hắn phải tốt tốt vận dụng. Tôn Cốc Chân Thần. Sở Nguyên nói. Vậy hạ, có cái gì ý chỉ? Tôn Cốc Chân Thần cung kính nói. Chấm muốn tổ chức một hồi luận võ đại hội, Đại Võ Học Viện chuẩn bị sẵn sàng, trước bên trong luận võ, tuyển chọn ra lợi hại thiên tài. Trận này luận võ đại hội chấm không riêng chỉ là muốn ở đại võ tổ chức, mà là muốn mặt hướng toàn bộ thần sơ giới, hải ma giới, thậm chí là sẽ có mặt khác biên giới người, đã đến đại võ. Sở Nguyên nhìn đến hôm nay việc, quyết định tổ chức một hồi luận võ đại hội, lấy này làm đại võ hạng nhất truyền thống. Cần tuân thánh chỉ. Tôn Cốc Chân Thần nói. Đến nỗi cụ thể quy tắc, chờ chấm suy xét tốt sau sẽ cái khác thông chi. Sở Nguyên nói. Hắn tuyên thấy Kim Xích Dương, nói, Kim Xích Dương, mệnh ngươi dẫn dắt kiến trúc ti người chế tạo một phương quy cách cực cao luận võ nơi sân, lấy thánh địa quy mô chế tạo, này luận võ nơi sân không riêng gánh vác một lần, mà là sẽ trở thành đại võ tiêu chí. Truyền bá đi ra ngoài, đem đại võ tổ chức luận võ đại hội sự tình tuyên cáo thần sơ giới, chấm ở hoàng thành bên trong hoan nghênh các quốc gia các tông, cùng chấm đại võ thiên tài tỷ thí. Sở Nguyên xuống tay chuẩn bị. Hải ma giới một trận chiến, là đánh ra đại võ thiên uy, dừng chân chi chiến. Luận võ đại hội là nổi danh chi chiến, tạo con dân tự hào một trận chiến. Quy tắc bước đầu định ra. Tiểu bỉ, trung bỉ, đại bỉ đối ứng đại võ thiếu học viện, tiểu ban, trung ban, đại ban. Dưới 20 tuổi tiến vào tiểu ban đại bỉ, 20 đến 50 tuổi tiến vào trung ban đại bỉ, 50 đến 100 tuổi tiến vào đại ban đại bỉ. Mỗi chàng đại bỉ đệ nhất, người xuất sắc nhưng đạt được rất nhiều thần đan, vương phẩm thần khí. Khen thưởng thật phong phú, tin tức một khi truyền ra, thần sơ giới bên trong chấn động sôi trào, này đại võ lại muốn làm cái gì? Ở hải ma giới bên trong một trận chiến sau, lại muốn tổ chức luận võ đại hội. Chư thế lực sôi nổi suy đoán. Đại võ tổ chức luận võ đại hội, mời thần sơ giới, hải ma giới các quốc gia các tông, tề tụ hắn đại võ so đấu, đây là đem chính mình làm như hai giới chúa tể, người dẫn đầu sao. Chúng ta muốn hay không tham gia, có cho hay không hắn cái này mặt mũi. Thiên tài đại biểu cho hoàng triều tương lai, nếu là chúng ta không tham gia, chuyến ra đi chẳng phải là làm người ta nói, không riêng đại quân không dám cùng nhân gia tác chiến, ngay cả thiên tài cũng không dám nhân gia so. Chẳng phải là ở chợ chướng người khác quy phòng, diệt chúng ta chí khí. Nếu đại võ muốn so, chúng ta liền cùng bọn họ so. Thắng càng tốt, nếu thua cũng muốn khích lệ bọn họ hướng về phía trước chi tâm. Luận võ đại hội đối mặt đều là các quốc gia thiên tài, là thiên tài ở giữa so đấu, các quốc gia sôi nổi làm ra phản ứng, tỏ vẻ sẽ đúng hẹn đến đại võ tham gia. Hải ma giới bên kia, 10 quốc 7 tông cũng phái ra đại biểu tham gia. Gần nhất đại võ lấy hải ma giới cường giả luyện binh, cũng làm cho bọn họ phi thường phẫn nộ nén giận, lần này vừa lúc ra một đám thiên tài tốt tốt sát sát đại võ uy phong. Hai giới đều bởi vì luận võ đại hội sự tình mà náo nhiệt lên, một ít cách hai giới so gần thế lực cũng tỏ vẻ sẽ đến đại võ. Minh bạch người đều rõ ràng, sở dĩ sẽ có nhiều như vậy thế lực hưởng ứng, không riêng gì vì khen thưởng, càng là muốn nhìn thấy đại võ thiên tài có bao nhiêu lợi hại, nhìn kỹ này quật khởi không lâu, lại bá đạo vô cùng hoàng triều thực lực. Đại bị sẽ ở 2 tháng sau tổ chức, các thế lực đều ở chuẩn bị. Thiên Hồng Tông, không ở thần sơ giới, ở Thiên Hồng giới. Tông chủ Thiên Hồng thiên thần cảnh tồn tại. Quang hồng lộng lẫy, khí tượng lao nhanh, Thiên Hồng Tông tông môn linh khí nồng đậm, giống như nấu sôi trào, là thành lập ở một cái hoàng phẩm thần mạch phía trên, vì một chỗ hiếm có động thiên phúc địa. Ha ha ha ha. Này cái gì đại võ vậy mà tổ chức luận võ đại hội, mời chư thủ đô đi thăm ra, một cái không có thiên thần thế lực, sẽ bồi dưỡng ra cái gì lợi hại thiên tài, ta xem liền cho chúng ta sách giày tư cách đều không có. Một đám Thiên Hồng Tông đệ tử tụ ở bên nhau, vênh váo tự đắc, cũng nghe tới rồi luận võ đại hội tin tức, biểu hiện ra khinh thường nhìn lại. Xác thật tông môn có thiên thần tọa chấn, liền ý nghĩa cao hơn người nhất đẳng, bọn họ được đến tài nguyên cũng không phải lục tinh thế lực có thể so đến, trước mắt thần sơ giới chư quốc, như xem ở nông thôn tiểu địa phương. Ta Thiên Hồng Tông tùy tiện ra vài vị sư huynh, là có thể đánh đến bọn họ tè ra quần, quỳ rạp trên mặt đất tìm không thấy nha. Không thú vị, thật sự không thú vị, lục tinh thế lực ở giữa so đấu, có thể có cái gì nhân vật lợi hại. Ta nghe nói tông môn đang ở triệu khai trưởng lão hội nghị, tuyển chọn thiên tài tham gia lần này luận võ đại hội. Tông môn như thế nào sẽ có hứng thú tham gia đại võ luận võ? Ta nghe nói Cố Lâm trưởng lao đi đại võ, bị đại võ cấp bắt được, tông môn tức giận, mượn lần này luận võ đại hội muốn hung hăng đánh đại võ thể diện. Bọn họ như thế nào có lớn như vậy là gan? Mọi người biết được tin tức này, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, này đại võ không khỏi cũng quá bá đạo, dám bắt thiên thần tông môn trưởng lão, lại công nhiên tổ chức luận võ đại hội. 3 ngày sau, dưới 100 tuổi, phân tháng 2 năm 20, 50 tuổi, 100 tuổi ba cái bậc tổ chức tông môn đại bỉ. Đột nhiên có tông môn trưởng lão thanh âm truyền lại mà đến. Hừ, xem ra các trưởng lão là thương nghị tốt đối sách, cũng tốt, chúng ta liền đi đại võ tham gia đại bỉ, nhìn xem, đại võ thiên tài đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, tốt nhất có thể đem bọn họ hung hăng ấn trên mặt đất cọ sát, dẫm lên bọn họ mặt. Không tồi, trước hảo hảo chuẩn bị, từ tông môn trổ hết tài năng. Ta là thật đến gấp không chờ nổi muốn đi dẫm đại võ mặt. Mấy thiên hồng tông đệ tử biết được tông môn muốn đi, một đám đều biểu hiện ra gấp không chờ nổi, hưng phấn biểu tình. Rốt cuộc gần nhất đại võ nổi bật chi thịnh, liền thần sơ giới ngoại một ít tông môn hoàng triều đều đã biết, đều tưởng một thấy bọn họ phong thái. Hiện tại không riêng gì thiên hồng tông, rất nhiều thế lực đều bởi vì đại võ mà sôi trào, chuẩn bị trận này 2 tháng lúc sau đại bỉ. Đại võ đối bọn họ tới nói là một cái thần bí quốc gia. Đại võ quốc nội, đại bỉ tuyển chọn cũng ở sôi trào tổ chức. Mỗi cái tuổi tác, từ giữa tuyển ra 10 người, cũng chính là muốn từ cả nước một dưới 100 tuổi người chúng tuyển ra 30 người tham gia này trừ quốc gian đại bỉ. Quốc nội đại bỉ cũng có khen thưởng. Từ 6 vực học viện bắt đầu, một vực tự hành tuyển chọn ra ưu tú nhất 30 người, sau đó đưa đến đại võ tham gia cuối cùng tuyển chọn. Nay đó thiếu học viện những thiên tài biết đại võ muốn tổ chức luận võ đại hội, một đám đều là nghẹn đủ kính, xoa tay hầm hè, mỗi người đều biết, đây là thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội, một khi trổ hết tài năng, lập tức liền sẽ tiến vào bệ hạ trong mắt. Ai không nghĩ làm bệ hạ xem trọng chính mình liếc mắt một cái. Đây là lần thứ nhất luận võ đại hội, có lẽ không phải quy mô lớn nhất, nhưng lại là quan trọng nhất. Bởi vì trận này luận võ đại hội là bệ hạ tự mình chủ trì, đến lúc đó sẽ buông xuống luận võ đại hội trên sân thi đấu, tận mắt nhìn thấy bọn họ vì nước làm vẻ vang, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế đánh bại nghiền áp thế lực khác thiên tài, mà bọn họ đại danh cũng sẽ ghi vào đại võ sử sách. Chương 372, Ma Huyên hoàng triều người tới. Cả nước thi đấu ngày tiếp cận, đi vào đại võ các quốc gia cường giả càng ngày càng nhiều. Thiên tài thi đấu, bọn họ cũng thích. Chư quốc dù cũng thường có giao lưu, nhưng quy mô không lớn, nơi nào có giống đại võ như vậy có quyết đoán, có triệu tập lực, đem lượng giới cường giả đều triệu tập đến một nước bên trong đến so đấu. Đại võ các bộ cũng tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Vì nên đón các quốc gia người, đại võ hoàng thành bên trong cũng chuyên môn có tiếp kiến địa phương. Một nước phong phạm, uy nghi chỗ, muốn để người khác cảm nhận được đại võ uy nghiêm. Trong hoàng cung, Ninh Tu Trần, Sở Nguyên kêu gọi một tiếng. Bệ hạ, triệu ta tới trước, có chuyện gì? Ninh Tu Trần khí tức càng ngày càng kinh khủng, tu vi cũng càng ngày càng mạnh. Hắn vốn chính là thiên thần thập trọng, khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới trước là không có bình cảnh, chỉ cần lấy đại lượng hoàng phẩm thần đan từng bước khôi phục linh hồn thương thế. Gần nhất các quốc gia người nhao nhao đến, thành nội vọt tới không ít chân thần, người dẫn đầu một nhóm chấp pháp đội đi chấp pháp, vi phạm đại võ luật pháp người theo luật xử trí, chuyện này giao cho ngươi đến làm, đừng để trong thất vọng. Sở Nguyên rõ ràng, lần này tham gia luận võ đại hội không chỉ có thần sơ giới, còn có hải ma giới, nhiều như vậy người, ngư long hỗn tạp, đến trong hoàng thành, tất nhiên sẽ khiến phân loạn. Bệ hạ, đây là rất coi trọng ta a. Ninh Tu Trần nói. Ninh Tu Trần, không chấm, người vĩnh viễn không cách nào khôi phục đỉnh phong. Sở Nguyên nói, đi theo chấm bên người, thật tốt nghe lời của chấm, thương thế khỏi hẳn không tính là gì, chấm còn có thể để ngươi đột phá huyền thần, ăn nhiều như vậy hoàng phẩm thần đan, ngươi nên có cái này giác ngộ. Đột phá huyền thần, ta cũng rất chờ mong một ngày này. Ninh Tu Trần rời đi, dẫn đầu chấp pháp đội đi chấp pháp. Hắn càng đi theo Sở Nguyên bên người, lại càng thấy được Sở Nguyên trên thân có một cô đáng sợ ma lực, mà lại thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, nắm giữ rất nhiều thần thông bất khả tư nghị. Đại võ hoàng thành đến. Ngoài cửa thành một đám người đi tới, nhìn về phía phồn vinh đại võ hoàng thành, chính là Thiên Hồng Tông nhân mã. Đây chính là hoàng thành của đại võ, thật là lớn cách cục, nhìn qua so với cái khác hoàng thành càng có một loại khí thế rộng rãi, hải nạp bách xuyên cảm giác. Có người nhìn xem đại võ hoàng thành, phát ra âm thanh, bất quá cái này cũng không tính là gì, so ra kém ta Thiên Hồng Tông. Đi, chúng ta tiến hoàng thành, lần này trước muốn gặp được cái kia võ đế. Lĩnh đội chính là một tôn chân thần bắt trọng cường giả, gọi là Công Tôn Hoàng, ánh mắt rất lạnh. Ngoại lai người, báo lên lai lịch của các ngươi, chúng ta muốn đăng ký nhập sách, báo cáo cho triều đình. Có quân coi giữ nhìn thấy Thiên Hồng Tông nhân mà đến, ngăn lại lên tiếng. Nơi nào đến được đồ vật, cũng dám ngăn lại chúng ta. Có đệ tử thấy có người cản bọn họ lại, cả giận nói. Hừ, ta mặc kệ các ngươi đến từ nơi đó, nhưng đến đại võ phải nghe theo ta đại võ quy củ, nơi này càng là hoàng thành dưới chân, quy củ xâm nghiêm, không thể xâm phạm. Thủ thành binh sĩ tự nhiên nhìn ra đám người này rất tôn quý bất phàm, nhưng cái này lại như thế nào, ở đây là đại võ địa bàn, còn không phải do bọn họ làm cản. Tốt. Công Tôn Hoàng cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà ầm ĩ, chúng ta đến từ Thiên Hồng Tông, lần này là đến tham gia luận võ đại hội. Thiên Hồng Tông. Thủ thành binh sĩ gật gật đầu, đi vào đi, sẽ có người tiếp dẫn các ngươi đi sứ thần quán, tới đó đem lần này tham gia luận võ danh sách đăng ký đi lên. Hừ. Thiên Hồng Tông người đi vào hoàng thành, liền có đệ tử bất mãn nói, trưởng lão, vì sao cùng mấy người lính kia khách khí như thế, đáng ghét, phải biết chúng ta là đến từ Thiên Hồng Tông, lại dám ngăn cản, đây là không đem chúng ta để ở trong mắt, đáng chết, cái này đại võ quá làm cản. Cùng mấy người lính đấu khí có làm được cái gì, lần này để các ngươi đến, là đánh bại đại võ thiên tài. Công Tôn Hoàng không có người trẻ tuổi trẻ khí thịnh. Trường Lao nói đúng, đại võ dám tổ chức đại hội luận võ, hiển nhiên đối với mình thiên tài rất tự tin, nếu như chúng ta đem bọn hắn nhấn trên mặt đất hung hăng ma sát, mới đặc sắc. Không tệ, lần này ta muốn hung hăng giáo huấn đại võ đám kia cái gọi là thiên tài, Thiên Thần Tông môn chính là Thiên Thần Tông môn, điều không phải bọn họ có thể so được. Ta đã không kịp chờ đợi, áp chế không nổi lực lượng của ta. Mà lại các ngươi không nhìn thấy, trong thành dù đến không ít cường giả, nhưng trật tự lại không có chút nào hỗn loạn sao? Công Tôn Hoàng nhìn thấy càng nhiều. Trong hoàng thành, có thần sơ giới, hải ma giới vô số cường giả đi lại, cũng có đại võ phổ thông bách tính, nhập bọn với nhau, tu vi nhìn qua rất không ngang nhau, nhưng cả đám đều thành thật. Điểm này là đủ biểu hiện ra đại võ lực khống chế. Ta có một loại cảm giác, phảng phất thời khắc có một con mắt đang ngó chúng ta, rất khủng bố. Công Tôn Hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời, có một loại bị theo dõi cảm giác, nhưng liền không tìm được theo dõi nơi phát ra. Thiên Hồng Tông người, nghe nói các ngươi có một vị chân thần trưởng lão bị cái kia võ đế trấn áp, đến nay còn giam giữ tại trong thiên lao, ha ha, thật sự là vô dụng à. Đột nhiên một đạo chế rêu thanh âm đối Công Tôn Hoàng truyền đến. Là ai? Công Tôn Hoàng đống nhiên nhìn lại, liền thấy một đám người đi tới, trong đó một người mặc đen nhánh cầm bảo, khí tức thâm trầm giống như uyên, tản mát ra quần quận ma khí. Lão giả này thực lực cũng là chân thần bắt trọng, lấy khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Hoàng. Ma Huyên Hoàng Triều, Đàng Sâm. Công Tôn Hoàng nhìn về phía lão giả này, lạnh lùng nói, Đàng Sâm, không nghĩ tới các ngươi cũng tới, bất quá ta Thiên Hồng Tông trò cười cũng là các ngươi có thể thấy. Nhóm người này thế mà đến từ Ma Huyên Hoàng Triều. Đối với Ma Huyên Hoàng Triều, Sở Nguyên thế nhưng là không có chút nào lạ lẫm. Năm đó chính là bọn họ một nhánh bên ngoài chinh phạt đại quân đi vào võ vực, đã từng tới Huyền Không vực, nhấc lên ngập trời giết chóc. Ma Huyên Hoàng Triều khoảng cách Hải Ma giới điều không phải rất xa, nhận được tin tức, một là đối với đại võ hiếu kỳ, hai là đến một chút náo nhiệt. Thiên Hồng Tông đối với Ma Huyên Hoàng Triều cũng không xa lạ gì. Một nước một tông đều là có được thiên thần thế lực, ngày bình thường vì tranh đoạt tài nguyên không ít phát sinh qua ma sát, thậm chí ngay cả bọn họ thiên thần cường giả cũng ra tay đánh nhau qua. Ha ha, chế rêu ai không thoải mái, đây chính là các ngươi mang tới thiên tài. Thực tế là không chịu nổi một kích, như là nhà ấm bên trong đóa hoa, so với Ma Huyên Hoàng Triều thiên tài kém xa. Đàng Sâm cười ha ha, trong lời nói đều là trào phúng. Không tệ, đều là không chịu nổi một kích kẻ yếu, gặp được chúng ta chỉ có chịu chết phần. Thiên Hồng Tông cùng ta Ma Huyên Hoàng Triều tranh đấu từ trước đến nay đều là thua nhiều thắng ít, hết lần này tới lần khác từng cái còn rất cuồng vọng. Mạnh nhất thiên tài làm xuất hiện ở Ma Huyên Hoàng Triều. Ma Huyên Hoàng Triều đám thiên tài bọn họ đối Thiên Hồng Tông phát ra trào phúng, ý tứ rất rõ ràng, chính là đang gây hấn. Có bản lĩnh trực tiếp động thủ so một trận. Thiên Hồng Tông thiên tài chỗ đó nhận được loại khiêu khích này, từng cái tức sủi bọt mép. Đàng Sâm, ta cũng nhịn ngươi rất lâu. Công Tôn Hoàng ngữ khí ở trong tràn ngập sắc cơ, hai tay không ngừng nắm chặt, bị như vậy ở trước mặt trào phúng, cũng chịu không được, còn lại là bọn họ lao đối đầu, Ma Huyên Hoàng Triều. Chịu không được vậy liền xuất thủ, ta chờ ngươi. Đàng Sâm chẳng hề để ý, nhưng hắn ma khí phóng thích, ẩn ẩn hình thành một cái kinh khủng ma huyên. Vậy liền thử một chút, nếu như bị như vậy khiêu khích, hắn còn không phản kích, Thiên Hồng Tông mặt mũi ở đâu, hắn cũng mặc kệ nơi này là tại Đại Võ Hoàng Thành, xuất thủ trước hung hăng giáo huấn Đàng Sâm, để hắn đem miệng ngậm lại lại nói. Cái kia võ đế quản thiên quản địa, còn có thể quản đến hắn Thiên Hồng Tông trên đầu sao? Dừng tay, trong hoàng thành, không cho phép từ đấu. Có chấp pháp đội phát giác được nơi này chấn động, vội vàng tới ngăn lại. Chương 373, nhấn trên mặt đất hung hăng ma sát. Đại Võ Hoàng Thành, dưới chân thiên tử, luật pháp xâm nghiêm. Công Tôn Hoàng cùng Đàng Sâm đều là chân thần bắt trọng cự đầu, chiến lược kinh khủng bực nào, nếu để cho bọn họ động thủ, toàn bộ hoàng thành đều sẽ gặp tác động đến. Các ngươi cũng dám ngăn cản chúng ta? Đàng Sâm nhìn thấy chấp pháp đội đến, tuy có mấy tôn chân thần, nhưng chẳng thèm ngó tới, tản đi đi, cái này cùng các ngươi đại võ không có quan hệ, đây là ta Ma Huyên Hoàng Triều cùng Thiên Hồng Tông tranh đấu, không muốn tham dự vào, chúng ta không tâm tư cùng ngươi đại võ đấu. Tuy biết đại võ thực lực cường đại, nhưng Đàng Sâm đến từ Bảy Hoàng Triều, cũng không thế nào đem đại võ để ở trong mắt. Đây là tới từ Bảy Hoàng Triều cao ngạo. Nơi đây vì đại võ hoàng thành, các ngươi tranh đấu chúng ta mặc kệ, mình phá không rời đi chúng ta đại võ địa giới, nhưng ở nơi này đấu, liền muốn nhận đại võ quản chế, luật pháp chế tài. Chấp pháp đội chân thần biết Đàng Sâm rất mạnh, nhưng trên mặt không có một chút ý sợ hãi, mà là trực tiếp quát lớn. Bất quá chân thần nhị trọng, cũng dám đối ta la lối om sòm, thật sự coi chính mình là cái thá gì sao? Đàng Sâm lắc đầu, đại võ quá cản rỡ, ngay cả hắn Ma Huyên Hoàng Triều nhàn sự cũng dám quản. Là nên muốn tới giáo huấn một cái bọn họ thời điểm, biết cái gì cai quản cái gì không quản lý. Khí thế của hắn chấn động, hóa thành vô tận ma huyên, gió lốc càn quét bát phương, đúng là bao phủ hướng chấp pháp đội. Hừ. Một cỗ càng kinh khủng ma đạo lực lượng giáng lâm mà đến, chấn vỡ cỗ này gió lốc, sau đó Ninh Tu Trần xuất hiện, không kiên nhẫn nhìn về phía Đàng Sâm, đều là thứ gì đồ chơi, cũng dám ở bản tọa trước mặt làm cản, để ngươi đừng nhúc nhích, ngươi cũng không cần động. Đại võ ma đạo cường giả. Đàng Sâm biết đại võ có một tôn thực lực cường đại ma tu, xem ra chính là lao giả này. Mắt hắn híp lại, nhìn về phía Ninh Tu Trần, ngươi là ai? Xưng tên ra. Ngươi cũng xứng biết bản tọa đại danh. Ninh Tu Trần khinh thường nói, ở trong thành náo sự, chính là khiêu khích bản tọa uy nghiêm, thành thành thật thật, cho bản tọa đập mấy cái khấu đầu, nhận cái sai, hôm nay liền bỏ qua ngươi. Muốn để hắn dập đầu nhận lầm. Đàng Sâm cũng ngốc trệ ở. Hắn thế nhưng là chân thần bắt trọng, Ma Huyên Hoàng Triều bên trong đại nhân vật, đi vào đại võ đã là cho võ đế mặt mũi. Mà cái này xuất hiện lão giả thế mà muốn để hắn dập đầu nhận lầm, xem như cái thứ gì, đây quả thực là tại nhục nhã hắn, không đem hắn để vào trong mắt. Nếu không phải biết lão giả này thực lực rất mạnh, đã sớm xuất thủ trấn sát tại ai. Cái này đại võ ma tu dám nói với Đàng Sâm loại lời này, cuồng vọng quả thực không biên giới. Trong hoàng thành, các quốc gia người đều nhao nhao tụ đến, nhìn trận này náo nhiệt. Cái kia ma tu thực lực rất mạnh, chém giết sát linh hoàng triều thập tướng bên trong du thành, bất quá cái này thế nhưng là đến từ Ma Huyên Hoàng Triều a, sát linh hoàng triều chỗ đó có thể cùng hắn so. Đàng Sâm chân thần là chắc chắn sẽ không dập đầu nhận lầm, hắn hay là quá không kiêng nể gì cả, chuyện này nếu là xử lý không tốt, không thông báo như thế nào hạ chẳng. Đại võ đây là cuồng vọng, tùy ý làm bậy đến không có giới hạn. Nếu như Đàng Sâm chân thần nên ngang rời đi, đại võ hôm nay khẳng định sẽ trở thành một chuyện cười, mặt đều muốn bị đánh sưng, liền càng đừng nghĩ tại một lần nữa dựng nên uy nghiêm. Ở đây người vây xem nghị luận ầm ĩ, đều muốn nhìn đại võ trò cười. Đối mặt như thế bộc lộ tài năng một nước điều không phải chuyện tốt. Người là nghiêm túc. Đàng Sâm không có tức giận, ngược lại có chút trêu tức. Hắn cũng muốn nhìn Ninh Tu Trần là thế nào để hắn quỳ xuống nhận lầm. Ngươi rất ngông cuồng, dám nói chuyện với ta như vậy, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi chấp pháp đội cùng ta nhận cái sai, phục cái mềm. Hôm nay ta liền thối lui, không tại hoàng thành của đại võ bên trong tiếp tục tìm phiền phức, như thế nào đây? Đàng Sâm thản nhiên nói. Nhận lầm. Tại Ninh Tu Trần trong từ điển liền không có nhận lầm hai chữ. Đàng Sâm đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn cũng cảm thấy uy nghiêm của mình nhận khiêu khích. Để ngươi dập đầu nhận tội, ngươi liền dập đầu, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, hôm nay bản tọa không đem ngươi nhấn trên mặt đất ma sát, liền không xứng đứng ở chỗ này. Ninh Tu Trần cũng giận. Hắn thân là ma tu, làm việc tùy tính mà vì. Hắn lóe lên, đột nhiên liền hướng phía Đàng Sâm đi tới, là muốn trực tiếp động thủ. Nhìn không được sao? Đàng Sâm có hậu đài, cho nên hắn mới dám không kiêng nể gì cả. Nhìn thấy Ninh Tu Trần ra tay với hắn, trên mặt của hắn cũng xuất hiện ý cười. Để ta nhìn ngươi tôn này ma tu đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Đàng Sâm xuất thủ, hắn là chân thần bắt trọng, phóng tới toàn bộ thần sơ giới bên trong xếp hạng đều là đủ để sắp xếp tồn tại, lập tức một cô ma huyên chi ý càn quét mà ra. Liên điểm ấy nho nhỏ ma công, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Ninh Tu Trần bàn tay lớn cầm ra, bắn nhanh ra vạn đạo ma quang, phảng phất hình thành một cái lồng giam, hình thành một cỗ phong ấn, lập tức đem Đàng Sâm nhốt ở bên trong. Muốn vây khốn ta, ngây thơ. Đàng Sâm khinh thường nói. Phệ hồn lực lượng, ma thần vô lượng. Ninh Tu Trần trong mắt bắn nhanh ra vô cùng tàn lạnh ánh sáng. Sau lưng của hắn một tôn hắc ám ma thần dị tượng hiện hiện mà ra, trực tiếp liền lấy vô biên lực lượng bao phủ Đàng Sâm, phong ấn hắn hết thảy ma lực. Đây là cái gì lực lượng? Đàng Sâm kêu to, một cỗ sợ hãi cuốn tới, cái này Ninh Tu Trần không giống như là chân thần, càng có một cỗ thiên thần uy nghiêm. Đến sau một khắc, một cái cực lớn ma thủ đối với hắn bắt tới, trực tiếp liền bài trừ hắn hết thảy lực lượng, thế mà ngay trước mặt mọi người, đem hắn nhấn trên mặt đất, khuôn mặt tiếp xúc mặt đất, hung hăng ma sát. Là một lần lại một lần ma sát. Ninh Tu Trần từ sở nguyên trong tay đạt được đại lượng hoàng phẩm thần đan, dù còn không có khôi phục lại thiên thần thực lực, nhưng cũng vô hạn tiếp cận với thiên thần, thu thập một cái Đàng Sâm đây tính toán là cái gì? Ngươi! Đàng Sâm mặt bị nhấn trên mặt đất vừa đi vừa về ma sát, vừa sợ vừa giận. Bị ngươi nhìn chằm chằm, hắn uy nghiêm hiển nhiên mất hết, biến thành đám người chế nhạo đối tượng, để hắn vạn lần không ngờ chính là, Ninh Tu Trần thực lực lại sẽ như vậy cường đại, phảng phất đối mặt trong nước cái kia mạnh nhất mấy tôn lao đồ cổ. Một tôn nhỏ ma, cũng dám ở bản tọa cùng luôn. Ninh Tu Trần vì ma, làm lên sự tình đến tùy tâm sử dụng, hắn giận liền sẽ không cho Đàng Sâm lưu nửa điểm mặt mũi, tra tấn người thủ pháp hắn còn nhiều, rất nhiều. Các ngươi cho bản tọa xem trọng, đây chính là gây chuyện hạ tràng. Ninh Tu Trần một cước giẫm tại Đàng Sâm má trái bên trên, khiến cho hắn má phải dính sát mặt đất, hung hăng đạp mấy phát, đối chấp pháp đội chúng nhân nói, ngươi gương mặt này ra mặt rất dày à, bản tọa đều không nghe, dạy cho ngươi một bài học, để ngươi một mực ghi nhớ. A. Đàng Sâm phát ra bi phẫn tiếng kêu thảm thiết. Liên tiếp bị giẫm mặt, hắn đã thành trò cười. Chuyển về nước bên trong, chính là đám người bị chế nhạo đối tượng. Hắn muốn phản kháng, nhưng phản kháng không được. Ninh Tu Trần lực lượng quá mạnh, giống như mang cỗ thiên thần uy nghiêm, chỉ có thể phát ra vô năng giống lên một tiếng. Về sau các ngươi đám người này cho bản tọa thành thật một chút, tốt nhất đừng để bản tọa động thủ. Mặt giẫm đủ rồi, Ninh Tu Trần hung hăng đập mạnh một cước, đem Đàng Sâm nửa bên mặt đều cho chấn vỡ xuống dưới, một con mắt con đều muốn rơi ra ngoài, giữ tợn khủng bố. Hắn đem Đàng Sâm ngược một trận, lúc này mới hài lòng thở phào một cái, mang theo chấp pháp đội rời đi. Chương 374, người không hung ác đứng không vững. Ninh Tu Trần hạ thủ không cố kỵ gì. Hắn ba đạo tàn nhẫn, cũng không giết Đằng Sâm. Nhưng liền đem Đằng Sâm mặt nhấn trên mặt đất ma sát, cái này so chết đều muốn khó chịu, một tôn chân thần mặt mũi triệt để không có, trở thành rửa sạch không xong xỉ nhục, sẽ trở thành một cái chuyện cười lớn. Hắn lười nhác đám người này rông dài, muốn dùng ngoan thủ đoạn lập uy, tránh khỏi về sau có một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều muốn hắn xuất thủ. Nhìn thấy chấp pháp đội rời đi, đám người ra mặt co rúm, cả đám đều bị dọa sợ kinh ngạc đến ngây người. Ninh Tu Trần là đang cảnh cáo bọn họ, dám ở trong hoàng thành nháo sự hạ tràng bị dẫm trên mặt đất ma sát. Cái này ma tu thực lực đến tột cùng mạnh đến cảnh giới gì, thậm chí ngay cả Đằng Sâm chân thần cũng không là đối thủ, cái kia thế nhưng là đến từ Ma Huyên Hoàng Triều A, có được thiên thần cường đại tồn tại, cái này đại võ tuyệt đối không thể đắc tội, không phải chúng ta có thể chọc nổi, tốt nhất vẫn là thành thành thật thật. Một tôn chân thần phát ra kinh hãi thanh âm. Ninh Tu Trần chiêu này, để bọn hắn cũng không dám nữa dị động. Công Tôn Hoàng cũng là đang run rẩy. Còn tốt mình không có khiêu khích đại võ chấp pháp đội, không phải cái này bị dẫm trên mặt đất liền sẽ là hắn, nhìn thấy nửa ngày không đứng dậy được Đằng Sâm, hai mặt nhìn nhau, đi, chúng ta đi trước bái phỏng vị kia bệ hạ. Đại võ hoàng cung, ta Công Tôn Hoàng bái kiến đại võ hoàng đế vĩnh hằng vạn an. Nhìn thấy Sở Nguyên, hắn là cũng không dám nữa có một chút ý khinh thường, mà là cung cung kính kính đi tham kiến hoàng đế đại lễ. Người không hung ác đứng không vững, nước không mạnh, cũng là đồng dạng. Nước yếu không người sợ, ngoại giao cũng không có chút nào lực lượng. Công Tôn Hoàng liền có chút sợ Sở Nguyên, hắn nhìn xem hoàng tọa bên trên tôn kia tồn tại, dù tĩnh nhưng bất động, nhưng tự có một cỗ trời sập áp lực. Thiên Hồng Tông Công Tôn Hoàng. Sở Nguyên thản nhiên nói. Trong hoàng thành sự tình hắn cũng được biết, biết Ninh Tu Trần tàn nhẫn hủ sợ đám người này. Ta lần này là vừa đến tham gia luận võ đại hội, hay là mời đại võ hoàng đế thả Cố Lâm trưởng lão, hắn nếu có cái gì trô không đúng, ta thay hắn nói xin lỗi. Nhìn xem, Công Tôn Hoàng hiện tại nhiều trung thực, tuyệt không dám làm càn. Nếu không phải bị Ninh Tu Trần hủ đến, nhìn thấy đại võ hoàng đế, tuyệt đối là xảy ra nói quát chói tai. Cố Lâm tại chấm trong hoàng thành xuất thủ cướp giật chấm đại võ thiên tài, xúc phạm luật pháp, muốn để chấm thả người cũng không phải không thể. Sở Nguyên nói, một, người Thiên Hồng Tông nếu là có thể tại đại trùng tiểu tam bị lấy được một thi đấu thứ nhất, chấm sẽ thả người, hai chính là người Thiên Hồng Tông xuất ra đầy đủ bồi thường cho người. Hai cái yêu cầu, ta biết rồi. Công Tôn Hoàng không có nhiều lời, cũng không dám nhiều lời, sau đó liền lui xuống. Yêu cầu này, không tính hà khắc. Cố Lâm bị tóm lên đến hoàn toàn chính xác có chút gieo gió gặt bão. Khoảng cách thi đấu còn có 5 ngày, khoảng thời gian này chấm cũng muốn chuẩn bị một phen. Sở Nguyên xử lý xong quốc sự, đã là ban đêm. Dược Linh Nhi đang tuần tra đại võ các nơi dược điển, không trong cung, chỉ có Lạc Phi tẩm cung vẫn sáng. Sở Nguyên mỉm cười, đi đến Lạc Phi trong tẩm cung. Hắn hai vị này ái phi một cái phải vì hắn bồi dưỡng thần dược, một cái phải vì hắn luyện binh, còn muốn phụng dưỡng hắn tôn này hoàng đế, cũng rất vất vả a. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân tỉnh nắm quyền thiên hạ. Một tôn đế hoàng bên người lại có thể nào thiếu khuyết hồng nhan chi kỷ. Đại hội luận võ thời gian càng ngày càng gần. Kim Sích Dương đã sớm dẫn đầu nhân thủ, tại trong hoàng thành tu kiến một chỗ quy cách rất lớn lôi đài. Lúc này, không ít người lại tới đây. Từng tòa trên lôi đài, mặc dù còn không có chính thức đến thi đấu thời gian, nhưng đã có từng người ở phía trên giao đấu. Giao đấu khu vực chia làm 4 cái khu vực, đối ứng đại trung tiểu cùng một chỗ không khác biệt không hạn chế tuổi tác giao đấu khu vực. Tiểu bị khu vực, có một thiếu niên, chính là Hứa Chân. Hắn hai mắt bắn nhanh ra hai đạo ánh lửa, đem một cái đến từ hải ma giới võ giả đánh rơi xuống lôi đài. Lại thắng, đã có 10 cái hải ma giới thiên tài khiêu chiến hắn, bị hắn đánh bại, đã nhanh phải hoàn thành 20 thắng liên tiếp. Mọi người thấy Hứa Chân lấy được thắng liên tiếp, phát ra sợ hãi than thanh âm. Thiếu niên này phi thường ưu tú, hải ma giới thiên tài cũng rất lợi hại, là hắn quá mạnh, không người là đối thủ của hắn. Ta đến. Lại có một người lên đài khiêu chiến. Nhưng giao thủ mười mấy chiêu, liền bị đánh xuống lôi đài. Đại võ thiên tài từng cái bị nhân đạo sông dài tầm bổ, an linh nguyên mễ, uống thiên nguyên trà, uống bách hoa tiểu, đại lượng đan dược rèn luyện căn cơ, từng cái lực lượng hùng hậu vô cùng. Rất nhiều thiếu niên không phục, nhao nhao khiêu chiến Hứa Chân, nhưng đều bị đánh bại, để hắn chiếm được 20 thắng liên tiếp. Hôm nay không sai biệt lắm, cùng bọn hắn giao thủ, ta tiến bộ rất nhanh, tại đến cái 10 thắng liên tiếp liền có thể xuống đài, ngày mai tại đến chiến. Hứa Chân ánh mắt cứng cỏi, hắn thuộc về kiểu kia khổ tu sĩ, tuổi còn nhỏ một lòng chỉ muốn tu võ, đền đáp quốc gia. Thiếu niên này lợi hại à, hắn có phải là lần này đại võ phái ra trận thi đấu nhỏ người, tại luận võ trước đó, tới trước nơi này luyện tay một chút. Không ít người nhìn xem Hứa Chân, phóng tới cái kia trong tông môn, tuyệt đối đều là dốc sức bồi dưỡng thiên kiêu. Đại võ xuất chiến thiên tài căn bản không có tại sân đấu võ bên trong, mà là tại bí mật huấn luyện, thiếu niên này là bị đào thải xuống tới, đến nơi đây ma luyện. Cái gì? Điều không phải mạnh nhất đội hình, liền có loại thực lực này, cái kia đại võ mạnh nhất đội hình lại có thêm lợi hại. Lần này chư thế lực đều là nghĩ đến đánh bại đại võ thiên tài, xem ra lần này cần có long tranh hổ đấu. Đại võ thiên tài nhiều lắm, cái này lên đài mỗi một cái đều có thể thu làm thân truyền đệ tử. Rất nhiều người nghị luận, Hứa Chân lợi hại như vậy, đều bị đào thải xuống tới, bọn họ không khỏi nghĩ đến, lần này đại võ đến tột cùng sẽ phái ra bao nhiêu lợi hại người, chẳng lẽ là muốn quét ngang chư quốc chư tông? Thật bị quét ngang, mặt mũi đều muốn mất hết. Như đi lên giao đấu xuất hiện bất chắc làm sao bây giờ? Đột nhiên có một đạo thanh âm không hài hòa truyền ra. Nơi xa, là Ma Huyên Hoàng Triều người đến, Đàng Sâm cũng ở nơi đây, trên mặt hắn dấu chân đã sớm không có, nhưng là cấn ở trong lòng không cách nào khu trụ. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Bất quá loại thời điểm này lại không người dám mở miệng trò cười hắn, Ninh Tu Trần có thể trà đạp hắn tôn nghiêm, nếu như bọn hắn dám đảm đương hắn mặt nói một câu, tuyệt đối là sẽ phải gánh chịu đến hung ác trả đũa. Đàng Sâm còn may mắn ra mặt dày, tu ma đạo công pháp, không giảng cứu cái gì quy củ, có thể chịu được đạo này đường dị dạng ánh mắt. Sân đấu võ bên trong, có chân thần trấn áp, đương nhiên có người nói, mỗi trận giao đấu, ta đại võ đều có cường giả giám sát, xuất hiện bất chắc trước đó liền sẽ động thủ cứu người, điểm này không cần lo lắng. Vậy vạn nhất xuất hiện bất chắc, đao kiếm không có mắt, bọn tiểu bối có đôi khi thu lại không được mình lực lượng, chết làm sao bây giờ? Đang xâm âm khí nặng nề. Giao đấu xuất hiện thương vong cũng là bình thường, chỉ có thể làm được kiệt lực khống chế, bên trên giao đấu trận chính là ký giấy sinh tử, chết cũng trách không được người, sợ chết cũng không cần lên lôi đài. Cái này chân thần đối Đàng Sâm giải đáp. "Tốt, ta minh bạch." Đàng Sâm nhìn về phía sau lưng theo tới thiên tài, nói: "Ngươi đi, linh giáo một chút đại võ thiên tài thực lực, xuất thủ thời điểm dùng ra toàn bộ thực lực của mình, không cần lưu thủ, miễn cho để người chế nhạo, động thủ không cần toàn lực, xem thường bọn họ." "Vâng." Một tôn đệ tử lên đài, mặt hướng Hứa Chân. Chương 375, tuyến hai thiên tài, lực khắc ma huyền bốn canh. Đàng Sâm ra mặt rất dày, không nhìn những người kia nhìn hắn dị dạng ánh mắt, mang theo đệ tử đi vào sân đấu võ bên trong. Bị Ninh Tu Trần nhấn trên mặt đất dĩ nhiên sỉ nhục, nhưng còn không cách nào đánh tan ý chí của hắn. Hắn muốn hóa vũ nhục mà động lực, về sau hung hăng trả thù lại. Lần này hắn muốn dẫn đệ tử tới trước sân đấu võ bên trong Dương Oai, để thế nhân nhìn thấy hắn Ma Huyên Hoàng Triều thiên tài thực lực. "Hứa Chân, ngươi liền cùng hắn so tài một chút, dùng ra ngươi toàn bộ thực lực, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn triều đình sẽ cho ngươi gánh." Ma Huyên Hoàng Triều chủ động khiêu khích, đại võ tự nhiên không thể sợ chiến, cái kia chân thần lạnh lùng nói: "Cần tuân đạo sư lệnh." Hứa Chân nhìn về phía đối diện phía trên, xin chỉ giáo. Đại võ hoàng triều thiên tài, có thể so với ta. Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thực lực. Người này tuổi tác vừa đầy 20 tuổi, đúng lúc là trận thi đấu nhỏ cực hạn, vì Ma Huyên Hoàng Triều cường điệu bồi dưỡng thiên tài. Hắn vừa xài bước đến, lập tức một trường oanh kích, cuồn cuộn ma khí tứ ngược, thi triển một môn cường đại thần thông, đem toàn bộ chiến đấu đều hóa thành ma vực. Ma Huyên Hoàng Triều thiên tài, rất nhiều người tụ lại tới quan chiến. Bảy hoàng triều có được thiên thần, 6 chỉ là chân thần, quốc lực chênh lệch rất lớn, cho nên bồi dưỡng được thiên tài vô luận là tài nguyên hay là thần thông đều rất khó tương đối. Lần này nên muốn kết thúc Hứa Chân thắng liên tiếp. Đám người suy đoán, chênh lệch có chút lớn, dù sao hai người niên kỷ cũng chênh lệch 5 tuổi. Đại Nhật Kim Ô. Oeng. Một cỗ màu vàng thần quang quét ngang mà ra, Hứa Chân phía sau hiện hiện một cái Đại Nhật Kim Ô, hắn dùng qua vài giọt thần nguyên dịch của Kim Ô thiên thần, quan tưởng Kim Ô hài cốt, lĩnh ngộ ra một môn vô thượng thần thông. Đài luận võ bên trên, Kim Ô nháy mắt thôn vệ cái kia Ma Huyên Hoàng Triều thiên tài. Ma khí thiêu đốt, chỉ một chiêu, Hứa Chân liền đánh bại đối thủ, vị thiên tài kia bị Kim Ô thôn phệ, phát ra thê lương tiếng đều, cả người đều bị đốt thành cho bụi, rơi xuống, không biết sống hay chết. Một chiêu liền đánh bại đối thủ, cái kia đạo thần thông thật bá đạo. Nhưng cái này Hứa Chân hay là đại võ trong nước giao đấu đào thải ra khỏi người tới a, chỉ có thể coi là tuyến hai. Tuyến hai thiên tài liền có loại thực lực này, như vậy chủ lực của bọn họ đội ngũ lại có thêm cường hãn, cái này đại võ thiên tài cũng không tránh khỏi quá lợi hại. Đám người nghị luận ầm ĩ. Ma Huyên Hoàng Triều phái ra thiên tài ra sân liền sẽ không yếu, có thể vẫn là một chiêu bại trận. Chủ lực nếu có loại thực lực này, đây cũng là được rồi, có thể cái này Hứa Chân thực lực ngay cả đại biểu đại võ tham gia luận võ đại hội tư cách đều không có. Còn muốn so sao? Chân thần của đại võ cười nói. Tiếp tục. Đang sâm sắc mặt từ đầu đến cuối âm trầm, người này lực lượng cứng mãnh, cẩn thận hắn thần thông. Lại là một người đi đến luận võ đài, hắn kiêng kỵ Hứa Chân thi triển Kim Ô thần thông, thế là kéo cự ly xa, ở trong tay của hắn xuất hiện một chương ma lực hóa thành đại cung. Thế mà là đánh lấy viễn chỉnh tiêu hao Hứa Chân ý nghĩ. Nhưng Hứa Chân trên thân hiện động ra hỏa diễm ngưng tụ áo giáp, quả thực là ỷ vào mình cường hoành căn cơ vọt tới, đem cái kia Ma Huyên Hoàng Triều thiên hạ một trường đánh xuống chiến đài. Đại võ thiên tài nền móng chắc cố, không riêng gì thể hiện tại tài nguyên bên trên, mấu chốt nhất vẫn là nhân đạo sông dài. Nhân đạo sông dài là cái khác hoàng triều đều không có. Mà so với thần thông, đại võ cũng không kém, Ninh Tu Trần tùy tiện xuất ra một chút thần thông liền đủ những thiên tài này tu luyện. Đi lên. Vốn định lần này lấy đệ tử thực lực đánh tan địa phương, có thể liên tiếp bại hai trận, để Đàng Sâm lúc này có chút đâm lao phải theo lao, nếu như không thắng được một trận, ném đến không riêng gì mặt của hắn. Hứa Chân ăn vào đan dược, khôi phục nguyên khí, tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Lại là hai người lên đài, đều bị Hứa Chân đánh bại. Hứa Chân lại thắng đánh một trận lấy được 5 thắng liên tiếp, ngươi liền hạ trận nghỉ ngơi, tóm lại là muốn cho khách nhân chút mặt mũi, nhường một chút bọn họ. Đại võ chân thần cười híp mắt nói. Hắn câu này nghe lời khách khí, rơi xuống Đằng Sâm trong thai chính là nồng đậm trào phúng, dẫn tới Ma Huyên Hoàng Triều phẫn nộ, nhìn về phía sau lưng một người, nói, kế toàn ngươi bên trên, nếu như ngươi không thể đem hắn đánh bại, ngươi cũng không cần trở về. Kế toàn, Ma Huyên Hoàng Triều lần này xuất chiến chủ lực một trong. Diêu Võ Dương ai lâu như vậy, ngươi cũng nên quá xuống đài. Kế toàn hai con ngươi băng hàn. Bạch. Hắn lôi đình ở giữa, một cỗ màu đen ma khí quần cuộn mà ra, ở trong ngưng tụ ra từng đạo màu xanh thần lôi, pháp lực cực kỳ bá đạo. Thiên Ma Lôi Đình Trảm. Ma khí hóa đao, thần lôi càng là tăng thêm mấy phần chiến lực, cho thấy thân vị Ma Huyên Hoàng Triều tuyệt thế thiên tài thực lực, lực lượng kinh khủng bộc phát, hư không cũng vì đó run lên. Đây mới là Ma Huyên Hoàng Triều chủ lực thực lực. Lợi hại, hoàn toàn chính xác lợi hại, bảy hoàng triều bồi dưỡng được thiên tài quả nhiên không phải tầm thường. Bất quá coi như đại võ thiên tài thua cũng không tính mất mặt, ngay cả lấy 4 thắng, đã là kiêu ngạo. Mọi người thấy kế toàn xuất thủ, biết coi như Hứa Chân thua, bằng hắn chiến tích, cũng đủ để dưng danh. Kim Ô Diệu Nhật. Hắn thể chất đặc thù khuynh hướng hỏa diễm thuộc tính, lập tức một cái kim ô lại lần nữa nổi lên, quả thực là chống lại ở kế toàn ma đao. Kế toàn tấn công mạnh Hứa Chân, nhưng để trong lòng của hắn phẫn nộ căm tức là, vô luận hắn làm sao tấn công mạnh, Hứa Chân giống như là đang đánh bất tử tiểu cường, chính là không cách nào đánh bại hắn, thời gian dài chiến đấu cũng làm cho hắn càng ngày càng không có kiên nhẫn. Vừa nghĩ tới Đằng Sâm chân thần câu nói kia, hắn liền cắn răng một cái, trong mắt ấp ủ tàn lãnh quang hoa. Đã như vậy, vậy liền giải quyết triệt để ngươi. Ầm ầm. Trên người hắn có một cỗ huyết hồng sắc cổ sáng phun trào. Vậy mà là liều mạng thi đấu không tham gia, thi triển cấm thuật, cũng muốn chạm Hứa Chân. Cấm thuật. Mọi người sắc mặt biến đổi, hắn hạ thủ quá quả quyết. Thần thông huyết tế, huyết quang chạm. Hắn lực lượng trong tích tắc ngưng tụ ra một môn đen nhánh huyết đao, lực lượng so trước đó mạnh lên mấy lần, một kích toàn lực, mặt tái nhợt bên trên mang theo cười tàn nhẫn ý, miệng khẽ động, tựa như là đang nói ngươi chết chắc. Xích Diễm Kim Đồng. Hứa Chân đương nhiên biết rõ kế toàn một kích này lực lượng. Hắn không chút do dự, hai mắt lập tức hóa thành kim hồng chi sắc, ánh mắt nhìn chăm chú, trước mắt giống như xuất hiện một cái vòng xoáy, là luyện hóa hết thể lực lượng. Xích Diễm Kim Đồng, thể chất đặc thù. Đám người chấn kinh. Thể chất đặc thù nhân tài cũng không thể làm đại võ chủ lực đội ngũ à? Chết đi cho ta. Kế toàn gầm rú, hắn cũng cảm nhận được Xích Diễm Kim Đồng mang tới áp lực, nhưng lúc này, hắn không có đường lui, chỉ có thể lấy huyết đao chạm, chém về phía đối phương. Hứa Chân cực kỳ quả quyết, hắn vậy mà lấy nhục thân của mình trực tiếp đón lấy một đao kia. Trên thân lập tức xuất hiện một đạo khắc sâu vết máu, nhưng cặp mắt của hắn bên trong cũng bắn nhanh ra hai đạo kim hồng ánh sáng, chính giữa kế toàn đầu. Ầm. Kim hồng ánh sáng hiện lên, như là tia laser, xuyên thủng thân thể. Kế toàn sững sờ tại nguyên chỗ, như là dừng lại, miệng ngập ngừng, sau đó phanh được một cái, đầu tựa như là dưa hấu dạng trực tiếp nổ tung, lưu lại một câu thi thể không đầu. Kế toàn bị chạm. Đám người ngây người. Năm tháng liên tiếp, Hứa Chân ngươi làm được rất tốt, lần này thành tích sẽ xếp vào học viện khảo hạch, đổi lấy càng nhiều tài nguyên. Ngươi lui ra đi, về trong học viện chữa thương. Đại võ chân thần nhìn về phía lung lay sắp đổ Hứa Chân, khắp khuôn mặt là vui mừng hài lòng, nhu hòa pháp lực càn quét, lại nhìn về phía Đằng Sâm, Ma Huyên Hoàng Triều đám thiên tài bọn họ còn muốn so sao. Chúng ta đại võ phục bồi. Chương 376, đại hội luận võ bắt đầu. Đằng Sâm sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn không có tiếp tục phái người đi lên giao đấu, 5 trận chiến 5 bại, còn bị chạm một người, đã là rất mất mặt. Coi như phái ra tất cả người, nhưng đối phương bất quá là đào thải xuống tới thiên tài. Thắng cũng không có gì hay. Mặt của hắn lại bị đánh một lần. Hắn sờ lấy mặt mình, đã chết lặng, không có cảm giác. Đi. Đằng Sâm dẫn người đi. Hiện tại duy nhất có thể rửa sạch sỉ nhục phương thức, ngay tại đại hội luận võ bên trên đánh bại đại võ chủ lực đội ngũ. Bên thắng có thưởng, đại võ lôi đài toàn bộ ngày mở ra, mỗi người đều có thể lên đài một đấu. Thời gian thoáng qua liền mất, rất nhanh liền đến tỷ võ thời gian. Bát ngát sân đấu võ, đã đột ngột từ mặt đất mọc lên từng tòa cực lớn lôi đài, toàn bộ trong hội trường đầy đủ dung nạp mấy chục triệu người đồng thời quan chiến. Mà cái này sân đấu võ, còn tại khuyết trương, mở càng nhiều lôi đài, là muốn đem nơi này chế tạo là thiên tài thánh địa. Lúc này, tại đại võ người dẫn dắt phía dưới, đến từ chư quốc chư tông cường giả bị dẫn đầu đến riêng phần mình vị trí bên trong. Đại hội luận võ rốt cục bắt đầu, cho đến tận này, vẫn không rõ ràng đại võ chủ lực đội ngũ, bất quá gần nhất giao đấu, đại võ trên lôi đài thế nhưng là nhất chi độc tú, mặc dù là bị đào thải xuống tới thiên tài, nhưng thực lực vẫn phi thường cường hãn. Đúng vậy à? Đào thải xuống tới đều có loại thực lực này, liền có thể tưởng tượng đến chủ lực lợi hại. Cái này đại võ là thế nào bồi dưỡng được nhiều như vậy nhân tài? Đi vào đại võ rất nhiều người, trận này thiên tài thi đấu xôn xao, cho dù là chân thần cũng kìm nén không được, sẽ đến nơi đây nhìn qua. Nhiều như vậy thế lực tề tụ một đường, ngày xưa có mâu thuẫn không ít, nhưng nhìn thấy du tẩu tại sân đấu võ chấp pháp đội, từng cái rụt cổ một cái, cảm giác mặt đều có chút đau, phi thường thành thật, không dám nháo sự, không phải liền sẽ bị nhấn trên mặt đất ma sát. Thiên Hồng Tông đội ngũ đến rồi. Thiên Hồng Tông đến, dẫn tới rất nhiều người nhìn chăm chú. Đây là Thiên Thần Tông môn, bồi dưỡng được thiên tài vô cùng cường đại. Ma Huyên Hoàng Triều cũng tới. Ma Huyên Hoàng Triều gần nhất có thể nói là ra đại danh. Đối mặt từng đạo nhìn qua dị dạng ánh mắt, Ma Huyên Hoàng Triều thiên tài từng cái nắm chặt bàn tay, đây là sỉ nhục, bọn họ muốn dùng thắng lợi đến rửa sạch. Đang Sâm, ta còn tưởng rằng ngươi đã rời đi đại võ, không nghĩ tới ngươi thế mà còn tại đại võ. Công Tôn Hoàng có chút nhìn có chút hả hê, mặc dù bọn họ lần này bị đại võ quan một vị trưởng lão, bất quá cái này Ma Huyên Hoàng Triều hiển nhiên so với bọn hắn càng mất mặt, nhìn thấy Đang Sâm đầy bụi đất dáng vẻ, trong lòng của hắn cũng có đủ loại thoải mái, đại xuất một ngụm hắc khí. Thi đấu không có bắt đầu, ta như thế nào lại rời đi? Công Tôn Hoàng, ngươi đây là muốn nhìn chuyện cười của ta. Đang Sâm trên mặt không ánh sáng, dần hiện ra rõ ràng sắc cơ. Ha ha, trò cười ngã chưa nói tới, chỉ là hy vọng các ngươi lần này đừng thua thảm như vậy. Thi đấu không có bắt đầu, liền bị chạm một tôn thiên tài, cũng chỉ có các ngươi mới có thể làm đến. Công Tôn Hoàng trầm trọng nói. Ngươi! Đang Sâm chấn nộ. Thi đấu nơi không cho phép tùy ý phát sinh tranh đấu. Có chấp pháp đội người lạnh lùng nhắc nhở bọn họ. Thật tốt. Chúng ta chướng về sau tính. Đang Sâm biết hắn dám ra tay, tôn kia ma tu liền dám lại độ đem hắn mặt nhấn trên mặt đất ma sát. Thánh thượng giá lâm. Sau nửa canh giờ, mọi người ở đây tụ tập được không sai biệt lắm về sau, đột nhiên giữa hư không, một đạo uy áp vạn cổ, ánh sáng cửu châu, người mặc màu đen hoàng bào thân ảnh giáng lâm tại sân đấu võ cao nhất tâm kia hoàng tọa phía trên. Cái này một tôn bao phủ tại một mảnh thần thánh bên trong, trưởng khống cường đại quyền lợi. Đó chính là võ đế sao? Khí tức thật là khủng bố, đại võ chân chính chúa tể, nghe nói hắn tại hải ma giới chu sát phá hồn ma tông 8 vị chân thần trưởng lão, thực lực rung động, cố khí thế này tốt uy nghiêm vô tận, thậm chí để người không dám cùng hắn tranh phong. Cái này võ đế gặp hắn ví như nhìn thấy nhân đạo chúa tể, chí tôn tồn tại. Thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhìn thấy Sở Nguyên xuất hiện, đám người nhao nhao ngưng thần nhìn lại, nhân đạo chí tôn xưng hào khiến cho trên người hắn có một cỗ nồng đậm chấn nhiếp, coi như chân thần cảnh tồn tại, tại hắn uy áp dưới, cũng cảm thấy pháp lực khó mà vận chuyển. Hắn nhẹ nhàng khẽ động, liền có tùy tiện chém giết chân thần thủ đoạn. 10.000 người muốn cùng bái quỳ hắn. Bái kiến võ đế. Sân đấu võ bên trong cũng buộc phát ra ngập trời thanh âm, Sở Nguyên đến, gây nên nơi này sôi trào khắp trốn. Truyền ảnh trận pháp mở. Thông qua truyền ảnh trận pháp, đem sân đấu võ bên trong đại chiến truyền bá đến 6 vực mỗi một nơi hẻo lánh, để bất kỳ một cái nào con dân đều có thể nhìn thấy, vì đại võ thiên tài cố lên. Thi đấu mở ra. Ta đại võ thiên tài nhất định có thể quét ngang bát phương, không ai sẽ là bọn hắn đối thủ. Không tệ, đây là bọn họ vì nước Dương Oai cơ hội tốt, để bọn hắn nhìn thấy ta đại võ thực lực. 6 vực con dân đều hội tụ đến chủ yếu trong thành thị, nhìn thiên không bên trên truyền lại ra hình tượng, từng cái máu nóng sôi trào, hưng phấn reo hò, giơ quả đấm hô to cố lên. Lòng người ngưng tụ. Sở Nguyên ở thời điểm này đột nhiên phát giác được, tín ngưỡng ngưng tụ tốc độ càng nhanh, liền như là bách luyện thép lại lần nữa kinh lịch một lần rèn luyện. Hắn biết rõ, cái này truyền ảnh trận pháp hắn để chú tạo ti tại 6 vực nội hao phí cực lớn công trình chế tạo, là muốn để 6 vực con dân đều có thể nhìn thấy, cảm động thân thụ, ngưng tụ bọn họ dân tâm. Đại võ thiên tài lần này nếu như có thể lấy được thành tích tốt, yêu ngạo tự hào, 6 vực con dân tín ngưỡng sẽ càng ngưng vì một cỗ dây thừng. Tốt. Sở Nguyên cũng gật gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tại sân đấu võ bên trong chư quốc người. Chư vị, lần này chư quốc chư tông có thể phái ra thiên tài tham gia đại võ tổ chức đại hội luận võ, chấm rất vui sướng. Lần thi đấu này là muốn để chư quốc chư tông lẫn nhau đọ sức, thiên tài ở giữa một lần ma luyện, những lời khác chấm cũng không nhiều lời, chấm sẽ là lần này đại hội luận võ trọng tài chính. Sở Nguyên phát ra quần quần thanh âm. Đại hội luận võ phân tam bỉ, đại trung tiểu tam bỉ, một chút quy củ chư vị cũng biết, hiện tại để ta tới tuyên bố cụ thể quy tắc. Tôn Cốc chân thần bái kiến Sở Nguyên về sau, hắn lần này đại hội luận võ người chủ trì, nói, các vị mời nhìn, mỗi một so đều sẽ có 10 tòa lôi đài, đồng thời tiến hành 10 cuộc chiến đấu, các quốc gia người lên đài rút thăm, có một chút cùng thế lực người sẽ không rút thăm đến cùng một chỗ, điểm ấy yên tâm, tự giết lẫn nhau sự tình sẽ không phát sinh, nhà ai thiên tài cuối cùng đứng ở phía trên, người đó là thi đấu đệ nhất. Vâng, tam bị khu vực. 30 tòa thần thiết chế tạo lôi đài xuất hiện, bay lên không trung, hóa thành lơ lửng lôi đài, vô số tia sáng tiêu điểm ở bên trên. Lần này mỗi cái thế lực mỗi so với 10 người, tam bị chính là một cái thế lực 30 người. Quy tắc tranh tài đơn giản kỹ càng sáng tỏ. Quy củ ngược lại là đơn giản, ai có thể đứng tại cuối cùng người đó là người thắng cuối cùng, mà lại rút thăm không có giống nhau thế lực người cùng một chỗ đấu, quy tắc này không sai. Nhìn lại võ loại khí thế này rào rạt dáng vẻ, là muốn đoạt lấy tam bị đệ nhất. Cái này sao có thể? Lại tới đây đều là các quốc gia tất cả tông người nổi bật, trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, nhất là còn có hai đại có được thiên thần thế lực, coi như bọn họ thiên tài mạnh hơn, cái kia cũng không có khả năng lấy được tam bị đệ nhất. Chúng ta cũng không biết đại võ đến tột cùng có cái gì lực lượng, bất quá luận võ cũng nhanh bắt đầu, chúng ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn trên lôi đài thiên tài giao đấu, đại võ đến cùng có hay không thực lực này. Tỷ võ quy tắc vừa truyền ra, toàn trường xôn xao, nhao nhao chờ mong đại võ thiên tài thực lực. Chương 377, vì đại võ tự hào. Quy tắc rất đơn giản. lấy nước cùng tông làm đơn vị, đều ra 30 người, tiến vào ngẫu nhiên rút ra bên trong. Mà cùng thuộc một nước một tông sẽ không đụng phải, tránh mình nội đấu, đứng tại sau cùng sẽ là chàng tỷ đấu này bên thắng. Quy tắc rất công bằng, đám người không có ý kiến, có thể hay không thủ thắng liền muốn nhìn mình thực lực, dù sao dạng này có thể tránh tự giết lẫn nhau. Hiện tại giao đấu bắt đầu. Đám người sẽ so với đấu danh sách đưa cho đại võ, sau đó liền bắt đầu giao đấu. Ánh mắt trước hội tụ đến trận thi đấu nhỏ bên trên. 10 tòa chiến đấu đồng thời mở ra 10 cuộc chiến đấu, lần này tới đến đại võ tối thiểu có mấy chục nhà thế lực. 10 trận chiến đầu tiên, đồng thời không có rút ra đến đại võ thiên tài trải qua, bất quá Thiên Hồng Tông cùng Ma Huyên Hoàng Triều riêng phần mình có trên một người trận. Không hổ là thiên thần thế lực, cái này một nước một tông thiên tài cực kỳ cường hành, bọn hắn đối thủ đều là không kém hơn Huyền Tôn Hoàng Triều cường đại 6, tỉ mỉ chọn lựa ra thiên tài, nhưng gặp được Thiên Thần Tông môn thế mà mấy chiêu ở giữa liền bại. Vòng thứ 2 rút thăm, đại võ có một ngày mới lên trận. Người này gọi là Tăng Sơn, 19 tuổi niên kỷ, tại đại võ bồi dưỡng dưới đã đến thần vị, là đại võ 6 vực trung nhị 10 tuổi phía dưới tuyển chọn ra trước 10. Kỳ thật tam bị đối ứng tu vi là thần vị, thông thần, hư thần. Cái này Tăng Sơn cường tráng được tựa như là con trâu, trên người hắn tản mát ra một cỗ man hoang khí tức, hắn từ nhỏ đã lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, nhận được nhân đạo sông dài ảnh hưởng dưới, đúng là kích phát ra một loại gọi là man hoang thánh thể thể chất đặc thù. Man hoang thánh thể. Sở Nguyên nhìn về phía Tăng Sơn. Từ khi rõ ràng đại võ thể chất đặc thù rất nhiều về sau, trong lòng của hắn liền đã hiện ra một cái kế hoạch, phái ra hộ bộ quan viên, thanh tra nhân khẩu, đem trong nước thể chất đặc thù báo cáo. Hắn phải thật tốt chân tuyển một lần. Đại võ một trận chiến này đối thủ đụng tới Thiên Hồng Tông thiên tài. Thiên Hồng Tông dù sao cũng là cường đại thiên thần tông môn, bọn họ thiên tài chất lượng so với 6 thế lực mà nói cao hơn cái trước đẳng cấp, đây là không thể nghi ngờ, chỉ cần số ít đầy đủ nghịch thiên mới có thể cùng bọn hắn tương đối. Liên để chúng ta nhìn xem, đại võ chủ lực đội ngũ có bao nhiêu lợi hại. Đám người phi thường chờ mong. Bọn họ nhìn thấy Thiên Hồng Tông đi ra một người mặc kim vĩ rìa người trẻ tuổi đi đến chiến đài. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, thiên tài phần lớn tụ tập tại mạnh hơn trong thế lực, sẽ rất ít hạ mình đi nhỏ yếu thế lực. Thà làm đầu gà không làm đối phượng, kia là nói đến tầm thường. Đại võ thiên tài. Thiên Hồng Tông thiên tài mặc dù cao ngạo, nhưng tương tự không dám kinh thường. Cái này đại võ người rất cổ quái, nhìn xem Tăng Sơn, hắn có một loại đối mặt man hoang cự thú cảm giác, phảng phất hắn khoan hậu bàn tay có thể đem một ngọn núi cho đập nát. Tôi sơn trưởng. Thiên Hồng Tông thiên tài pháp lực chấn động, hắn vừa mới đầy 20 tuổi, đã đến thân vị, đầy đủ tự ngạo, pháp lực chấn động thời điểm, một cỗ pháp lực lực lượng tán ra ngoài, trong chốc lát liền đánh về phía Tăng Sơn. Tăng Sơn làn da bỗng nhiên biến đổi, thế mà biến thành nham thạch nhan sắc. Hắn ưỡn ngực, nhìn bộ dạng này là muốn trực tiếp một kích. Hắn vậy mà không tránh. Đám người lóe lên. Cơ hội tốt. Tôi sơn trưởng giống như cuồng phong bạo vũ, huyễn hóa ra vô số trường ấn. Nhưng sau một khắc, để Thiên Hồng Tông thiên tài khó có thể tin chính là hắn trưởng ấn tựa hồ đập vào một khối sắt thép bên trên, đối diện nửa điểm không có rung chuyển. Tăng Sơn vung tay lên, hắn man hoang thánh thể kích phát, một trưởng liền đập vào Thiên Hồng Tông thiên tài trên thân, trực tiếp đem hắn rút ra chiến đài. Hắn đây là lưu lại tay, không phải thân thể người này đã hóa thành đầy trời mưa máu. Thiên Hồng Tông thiên tài bại, một trưởng liền bị Tăng Sơn đánh bay. Đại võ thiên tài quá lợi hại. Mọi người thấy Tăng Sơn, đây mới là chủ lực đội ngũ thực lực, điều không phải Thiên Hồng Tông thiên tài yếu, mà là đại võ thiên tài quá mạnh. Hai người căn bản cũng không tại cùng một cấp bậc. Luận võ tiếp tục, đại võ lần này chọn lựa thiên tài luân phiên ra sân. Bọn hắn thực lực chấn kinh đám người, mặc kệ là gặp được Thiên Hồng Tông hay là Ma Huyên Hoàng Triều không ai có thể tiếp nhận bọn họ một kích, giống như thiên thần thế lực thiên tài chính là giấy đồng dạng, hoàn toàn hiện ra không xuất ra thế lực của bọn hắn. Sở Nguyên ổn thỏa tại hoàng tọa, nhìn thấy cái này màn, không ngạc nhiên chút nào. Nhân đạo sông dài là cường đại nhất nhân đạo lực lượng, triệt để khai phát ra những thiếu niên này trong cơ thể tiềm lực. Mà đại võ đan dược nhiều lắm. Khoảng thời gian này tuyển chọn ra thiên tài về sau, Sở Nguyên chuyên môn từ Thái Ức Đan Lô bên trong chọn lựa ra mấy loại thích hợp bọn họ phục dụng đan vương, căn cứ hình người chất thi hành dạy, so những thiên tài khác khổ tu mấy chục năm thành tựu còn mua lớn. Thiên Thần Tông môn thiên tài vì sao lợi hại? Không phải liền là ỷ vào tài nguyên phong phú sao? Nhưng bọn hắn tài nguyên lại phong phú, cũng sẽ không bỏ được đem hoàng phẩm thần đan cho những thiên tài này ăn. Khí thế như hồng, sân đấu võ bên trên bộc phát ra từng trận reo hò. Đại võ đám thiên tài bọn họ bẻ gãy nghiền nát, cường thế đánh bại đối thủ. Vì đại võ dương ai. Bệ hạ, đây là ta Hiểm Nguyệt Tông thiên tài Cảnh Vi. Lạc Nguyệt Ảnh chỉ hướng trên chiến đài một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Cảnh Vi tại Hiểm Nguyệt Tông lúc chính là các nàng toàn lực bồi dưỡng thiên tài, bây giờ lại lấy được đại võ bồi dưỡng, liền càng là đột nhiên tăng mạnh. Đối thủ của nàng đến từ Ma Huyên Hoàng Triều, nhìn thấy Cảnh Vi lập tức thi triển ra cấm thuật. Hắn đạt được đằng xâm chỉ thị, gặp được đại võ người, lập tức dùng Ma Huyên Hoàng Triều cấm thuật, sẽ đi về sau, tông môn sẽ đền bù tổn thất của hắn. Không có cách nào, đại võ khí thế như hồng. Chiến đến bây giờ, không người có thể ngăn trở bọn họ thắng liên tiếp bước chân, Thiên Hồng Tông cùng Ma Huyên Tông giống như là bọn họ đã đặt chân, bị đại võ dẫm lên trên đầu vị, dương thanh danh của bọn hắn. Ma Huyên Hoàng Triều tự nhiên không nguyện ý. Người này thi triển cấm thuật phóng tới cảnh vi, cho thấy cực kỳ dã man đấu pháp, hắn lấy máu thay máu, ăn miếng trả miếng. Nhưng cảnh vi thi triển một bộ hiểm nguyệt kiếm pháp, cực kỳ tiên linh phiêu giật, nàng dư quang nghẹn hướng hoàng tọa bên trên võ đế, ánh mắt bên trong cho thấy kính ngưỡng. Cái này cảnh vi không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Sở Nguyên tán thành. Hắn nhìn thấy cảnh vi mặc dù đối mặt Ma Huyên thiên tài cuồng phong bạo vũ đấu pháp, nhưng từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo, thân ảnh không ngừng xen kẽ tránh né, đến cuối cùng, một kiếm từ Ma Huyên thiên tài phần bụng đến ngực vung lên, trực tiếp mở một đao. Không hề nghi ngờ, Ma Huyên thiên tài bại. Công Tôn Hoàng cùng Đằng Sâm sắc mặt âm trầm. Lúc này, bọn họ cũng có một loại cá mẹ một lứa cảm giác. Lúc đầu bọn họ tự tin lấy tông môn của mình thực lực, đối phó đại võ kia là dễ như trở bàn tay, có thể sự thật lại hung hăng giáo dục bọn họ người vừa gặp phải đại võ thiên tài, nhao nhao bị thua, căn bản không phải là đối thủ của người ta. Cái này đại võ là dùng biện pháp gì đem thiên tài bồi dưỡng lợi hại như vậy? Bọn họ không nghĩ ra. Nhưng Sở Nguyên lại biết, tài nguyên chỉ là một, lớn nhất chênh lệch là bọn họ không có nhân đạo sông dài. Nhân đạo sông dài là kéo ra giữa bọn hắn mấu chốt. Mà lại theo đại võ quốc lực tiếp tục tăng cường, nhân đạo sông dài liền càng bằng bạc, sớm muộn sẽ như băng đạo bản nguyên sông dài như vậy, hóa thành một đầu xuyên qua vũ trụ vô tận trời bản nguyên sông dài. Thử nghĩ, một nước người ngâm mình ở một đầu bản nguyên sông dài bên trong sẽ có bao nhiêu đáng sợ, mà lại là thích hợp nhất nhân tộc sông dài. Đại võ, đại võ, đại võ. Hoàng thành sôi trào, trận đầu trận thi đấu nhỏ kết thúc rất nhanh, truyền ảnh trận pháp đem hình ảnh chiến đấu rõ ràng truyền lại, đại võ lấy bẻ gãy nghiền nát khí thế đánh bại tất cả thiên tài, cướp đoạt đệ nhất. Khắp nơi đều là reo hò thanh âm, khắp nơi đều là hưng phấn con dân. Vô số con dân nhìn thấy nhà mình thiên tài ngang dương đứng tại trên lôi đài, giống như là mình đứng tại phía trên, kiêu ngạo tự hào. Chương 378, ngũ hành linh thể, rung động đám người bà canh. Thu phục dân tâm, nhường cho con dân hoàn toàn từ trong đáy lòng tán thành quốc gia biện pháp có rất nhiều loại. Phúc lợi đãi ngộ là một loại trong đó. Mà để càng nhiều con dân nhìn thấy đại võ đám thiên tài bọn họ vì nước làm vẻ vang, lực khác thế lực khác thiên tiêu, nội tâm sẽ tự hào, cũng có thể tăng cường lực ngưng tụ. Trận thi đấu nhỏ kết thúc, tiếp xuống tiến đến bên trong so. Tôn Cốc chân thần nói, chậm. Đang Sâm sắc mặt một ngạt, hắn biết tiếp xuống bên trong so đại võ gia thiên tài cũng rất lợi hại, đấu tiếp cũng không chiếm được lợi lộc gì, vì vậy nói, đại võ hoàng đế, ta đề nghị thay cái cách chơi, mới có thể thể hiện ra song phương chiến lược. Nói, Sở Nguyên nói, như thế khiêu chiến tới khiêu chiến đi quá không có ý nghĩa, ta Ma Huyên Hoàng Triều nguyện ra 10 người khiêu chiến đại võ 10 người, đến một trận 10 người đại chiến. 10 người đại chiến, Ma Huyên thiên tài từ nhỏ liền ở cùng nhau tu luyện ma luyện, có lẽ dạng này có thể đánh vỡ đại võ bố trí. 10 người đại chiến, cái này có ý tứ, so một đối một thế nhưng là thú vị nhiều. Đại võ lần này đoán chừng không có chuẩn bị loại này so pháp, cái kia Ma Huyên Hoàng Triều là muốn đánh vỡ đại võ bố trí, đánh một cái trở tay không kịp. Hoàn toàn chính xác cũng chỉ có dạng này, dù sao đại võ thiên tài thực lực rất mạnh, phổ thông so pháp thật đúng là không nhất định sẽ là bọn hắn đối thủ. Đám người nghị luận, đề nghị của ngươi không tệ, chấm tiếp nhận đồng ý, bất quá chấm nơi này còn có bổ sung, càng có ý tứ. Sở Nguyên không có cự tuyệt, thể hiện đại quốc phong phạm, chấm dụng binh cũng thích đánh một trận định càng khôn, như vậy đi, đại trung tiểu tam bị 30 người toàn bộ tham dự vào. Mà lại chấm cho phép Thiên Hồng Tông người cũng tham dự vào trận đại chiến này bên trong. 60 người đối với 30 người. Đám người bữa ăn giật mình, cái này đại võ thật là lớn lực lượng, muốn lấy một nước người đối chiến hai đại thiên thần thế lực 60 tên thiên tài. Bất quá bọn hắn cũng nhìn ra được, trận chiến này nếu là thắng, đó chính là toàn thắng, triệt triệt để dương danh lập uy. Dù không biết võ đế còn chuẩn bị cái gì, nhưng nếu là dạng này đều không đỡ lấy, bọn họ mới là thật mất mặt. Công Tôn Hoàng suy tư một lát, cùng Đằng Sâm liếc nhau, đã như vậy, ta Thiên Hồng Tông thiên tài toàn bộ ứng chiến. Xin chiến đài. Một tòa to lớn vô cùng chiến đài, to lớn vô cùng, hiện lên ở không trung, vô cùng lớn, không giống một tòa lôi đài, càng giống một hòn đảo nhỏ. Nháy mắt, đại võ 30 tôn thiên tài toàn bộ bay vào đến trên chiến đài. 30 người người mặc đại võ học viện quần áo, khí tức vô cùng lăng lệ, giống như ngưng tụ ra một cái chữ võ, chói mắt ánh mắt nhìn về phía Thiên Hồng, Ma Huyên, chiến ý hùng hùng, đồng thời lên tiếng nói, mời. Đại võ thế mà đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đám người nhìn về phía trên chiến đài 30 người. Cái này 30 người bộc lộ tài năng, cho dù biết sắp ứng chiến hai đại thiên thần thế lực, nhưng trên mặt cũng không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại là khiêu chiến khát vọng. Lúc này mới tốt, đánh một trận triệt để đánh ra danh tiếng của bọn hắn. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía hoàng tọa bên trên Sở Nguyên, mắt lộ ra kính ngưỡng, từng cái đều muốn tại bệ hạ trước mặt biểu hiện mình. Thiên Hồng Tông cùng Ma Huyên Hoàng Triều ra sân. Hai thế lực lớn ví như âm dương, một sáng một tối, ngày bình thường tranh đấu bọn họ, lúc này liên hợp đến cùng một chỗ. Bắt đầu đi. Sở Nguyên nói ra một thanh âm. Lấy nhất quốc chi lực ứng chiến hai đại thiên thần tông môn, trong mắt của ta, này sẽ là một cuộc các chiến. Tuy là khổ chiến, nhưng đại võ thiên tài khí thế bất phàm, từng cái căn cơ vững chắc, hai thế lực lớn muốn thắng cũng không có dễ dàng như vậy. Đại võ cái này như đều có thể thắng, đó chính là đánh một trận dương danh. Tất cả mọi người chờ mong. Mà lúc này giờ phút này, chiến đài bắn nhanh một cỗ màn sáng, ví như vỏ trứng gà bá phủ, liền nghe Tôn Cốc chân thần nói, oanh ra như rời đi chiến đài người, thua. Liên thủ đối phó bọn hắn, lấy lực lượng mạnh nhất trực tiếp đem bọn họ oanh ra chiến đài. Hai thế lực người ánh mắt đối mặt, nháy mắt xuất kích, bọn họ có 20 tôn hư thần, so với đối phương mạnh một lần, lập tức hư thần lực lượng chấn động đến chiến đấu đều đang run rẩy, đem cái này trăm dặm chi lớn chiến đài bao trùm, như cuồng phong sóng biển càn quét, ngăn trở bọn họ. Nhưng đại võ người lại rất tỉnh táo. Chỉ gặp một cái vóc người không cao, nhưng rất cường tráng hư thần đi ra, hắn phất tay chính là một cỗ nồng hậu dày đặc thổ ánh sáng. Đại hậu thổ thuật, huyền hoàng chi tường. Oeng! Nổ vang truyền đến, lực lượng của đối phương đánh vào một mặt màu đất trên tường. Thật mạnh thổ hệ thần thông. Ở đây không thiếu chân thần tồn tại, nhìn về phía nam tử này, giật mình nói, người này đúng là thổ linh chi thể, tự nhiên thân cận đại địa, có thể tụ tập thổ nguyên tố. Đại canh kim thuật, đại thanh mục thuật, đại hắc thủy thuật, đại hỏa diễm thuật. Lúc này, lại lần nữa đi ra bốn người, cùng cái kia thổ linh chi thể đứng chung một chỗ, đều là hư thần, từ trên người của bọn hắn nhao nhao tản mát ra kim, mục, thủy, hỏa, thổ ánh sáng, hồng quang đầy trời, thế mà là tạo thành hỗn độn sắc thái. Cái này sắc thái ngưng tụ, như là ngưng tụ một cái tiểu thế giới. Kim linh, mục linh, thủy linh, hỏa linh, thổ linh. Từng vị chân thần phát ra khiếp sợ thanh âm, cái này sao có thể, đây là ngũ hành thể chất, mà lại là năm người, góp đủ năm loại thuộc tính. Cái này đại võ châu đó tìm đến nhiều như vậy thể chất đặc thù thiên tài. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm người này thể chất hỗ trợ lẫn nhau, tại từ đại võ tìm được về sau, sở nguyên giáo sư bọn họ đại ngũ hành thuật. Năm người này một khi liên thủ, mấy lần người đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ đột nhiên nhìn về phía võ đế, tựa hồ là đã sớm dự liệu được sẽ có loại tình huống này, cái này ngũ hành thể chất đơn nhất một người còn không bằng Tăng Sơn Man Hoang Thánh thể, thế nhưng là năm người tụ tập cùng một chỗ, lại là bộc phát ra viễn siêu bọn họ cảnh giới lực lượng. Ngũ hành thế giới, đối phó hư thần. Năm người này phía sau bỗng nhiên mở ra một đôi hư không sắc cánh chim, là đại võ hư di độn không dực. Hư di độn không dực là đặc thù thần khí, vật liệu càng chân quý uy lực liền càng cường đại, mà bọn họ trang bị đều là chân thần sau không di đạo côn phun ra nuốt vào ra tinh thạch, là hỗn hợp liệt không thiên thần thần khu lực lượng. Năm người nháy mắt biến mất. Bọn họ đi nơi nào?